mà chân chính đem ý nghĩ này rơi xuống thực chỗ. Trong mắt của ta, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Câu nói này tại đông đảo tán tu trong đầu quanh quẩn, không ít người sắc mặt đỏ lên, hưng phấn nắm chặt nắm đấm, há mồm lại nói không ra lời. Một bên quan chiến Thạch Hạo hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, nhìn cả người đều là máu tươi Đường Huyền Minh một người một thương đối mặt mấy ngàn người tu hành, hắn ở sâu trong nội tâm giống như cũng có một cỗ hào khí tại bốc lên. Thậm chí có chút ức chế không nổi, muốn vọt tới lôi đài bên trên, cùng vị kia bá khí bẩm nhưng thiếu niên kể vai chiến đấu. Dạng này nam nhi mới là đại hoang bên trong hắn tử. Thạch Hạo nhịn không được tán thưởng. Mà giữa sân đã phát sinh kinh biến. Các đại thánh địa cùng thần sơn nhân vật trên thực tế đã bị Sivu bày ra chiến lược rung động, đã chuẩn bị xuống đài không giữ thể diện mặt đến một trận chiến đấu. Đường Huyền Minh lời nói liền là cho bọn hắn một cái bậc thềm. Đi đầu một vị trung niên cười một tiếng dài, cao giọng nói, cũng không biết là cái nào chân núi mọi ngóc ngách đắp bên trong đi ra chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa dã man nhân, hôm nay liền muốn để ngươi kiến thức một chút thần sơn thần thông. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, ta hôm nay liền thay nhà người trưởng bối dọn dẹp một chút ngươi. Phi. Đường Huyền Minh khinh thường phun ra một cái mang theo tơ máu đàm, cười lạnh nhìn xem nhìn trên đài mấy ngàn vị người xem, khinh miệt nói, không cần lại bận tâm thân phận gì, tới tới tới, ta một cái đánh các ngươi một đám, để các ngươi kém như vậy, ta một tay liền có thể ấn chết một đống. Tại một đám người tiếng kinh hô bên trong, một người một thương Đường Huyền Minh đối mặt mấy ngàn người tu hành, thế mà chủ động xuất thủ. Người thương hợp nhất, cả người hóa làm một đạo điện quang. Ẩm vang ở giữa đem một vị cách hắn gần nhất thiếu niên xuyên qua. Mũi thương lắc một cái, vị thiếu niên kia cũng không biết bị hắn vung đi nơi nào. Chương 480, tranh phong. Lực lượng cuồng bạo để hư không bên trong giống như xuất hiện một vòng lại một vòng thái dương, Đường Huyền Minh thủ hạ nửa bước không ngừng, đi đầu thẳng hướng thần sơn vị trí. Chín khẩu động thiên không che giấu chút nào hiện hiện, tĩnh mịch động thiên giống như là cấu kết chín phương địa ngục. Trước đó thôn phệ linh bảo một kiện lại một kiện hiện lên ở trong đó, sau đó lần lượt vỡ vụn. Hóa thành tinh thuần tinh khí. Máu mái tóc màu đỏ nên phong phi dương, cán thương lắc một cái, lại là một vị động thiên cấp độ tài tuấn bị hoanh bạo. Trước khi chết bên người hiện ra bảy thanh động thiên, nhưng còn chưa kịp động tác, liền bị Đường Huyền Minh oanh sát. Giết sắp tiếp cận nhân tộc tu hành cực hạn nhân vật, đối với Đường Huyền Minh đến nói, không thể so giết một con gà khó. Oanh. Đường Huyền Minh chủ động xuất thủ, cuối cùng để trên khán đài đông đảo thánh địa cùng thế gia nhân vật không có cố kỵ, mấy trăm đạo thần quang đem Đường Huyền Minh vị trí bao phủ. Huyền Vũ bảo thuật tại Đường Huyền Minh bên ngoài thân hình thành tầng một kiên cố phòng ngự, sau đó lại trong nháy mắt vỡ vụn. Cho dù là Đường Huyền Minh loại này động thiên cảnh giới tiếp cận nhân vật vô địch, đồng thời đối mặt mấy ngàn vị cùng cảnh giới đối thủ, ý nguyên giật gấu va vai. Dù sao đây cũng không phải là mấy ngàn vị vừa mới bước vào động thiên lĩnh vực nhân vật, trên khán đài nhân vật quan sát đều là thánh địa cùng bên trong ngọn thần sơn thiên tiêu, thậm chí còn có chút là thánh địa cùng bên trên thần sơn trụ cột vững vàng, trưởng lão cấp bậc nhân vật. Bọn hắn thực lực xa xa vượt qua động thiên lĩnh vực, chỉ là tại hư thần giới bên trong thực lực bị áp xúc đến cấp độ này, chỉ có thể dùng động thiên lực lượng lĩnh vực cùng Đường Huyền Minh tranh phong. Hắn chết sao? Sivu chết sao? Thật hy vọng hắn có thể tiếp tục sống sót, viết lên hắn truyền kỳ. Hư thần giới người vây xem càng ngày càng nhiều, nhưng phần lớn đều ôm bi quan thái độ, nhưng nhìn thấy Đường Huyền Minh đồng thời bị mấy trăm đạo thần quang bao phủ thời điểm, một đám người y nguyên trong lòng bi thương, sinh ra một loại vô pháp ngôn ngữ bi ai. Đây chính là cực hạn sao? Cho dù là trời sinh chí tôn, đứng tại thần sơn cùng thánh địa mặt đối lập, y nguyên sẽ không thể ngăn cản bị ép thành bột mịn sao? Rất nhiều trong lòng người đều là tuyệt vọng cùng bi ai, mà Thạch Hạo mở to hai mắt nhìn, nhìn trên đài trùng đồng người Thạch Nghị một đôi đặc thù con người cũng đang nhấp nháy quan mang. Chân thực tràng cảnh ở trong mắt hai người bọn họ hiện hiện, Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, ức chế không nổi trong lòng kích động, nặng nề mà hướng xuống vung lên. Hắn nhìn thấy Sivu trên thân Huyền Vũ bảo thuật tại mấy trăm đạo linh quang công kích phía dưới sụp đổ, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp linh quang rơi vào Đường Huyền Minh trên thân. Đường Huyền Minh thẳng tắp sống lưng lưng một chút xíu vô lượng, tầng tầng lớp lớp thần quang không ngừng xâm nhập thân thể của hắn, nhưng lại bị hắn ngăn lại cản. Tựa như là một tấm bị chèn ép đại cung, một chút xíu kéo ruôi, tại kéo ruôi đến cực hạn thời điểm, đại cung nháy mắt đem sở hữu áp lực phóng thích, một đạo nhân hình đường cong trong nháy mắt đó, Thạch Hạo phảng phất thấy được một đầu chân long ở trên bầu trời du tẩu. Thạch Nghị con ngươi co rút lại một chút, sau đó tại một đám người ánh mắt vui mừng bên trong, một thanh sáng trường thương màu bạc vạch phá vô số thần quang thọc ra. Ngâm. Hư không bên trong phảng phất có rõ ràng long ngâm truyền ra, tất cả mọi người nhìn thấy một đầu màu xanh thần quang chợt lóe lên rồi biến mất. Phúc. Đây không có khả năng. Loại thứ hai chí tôn thuật. Chí tôn bên trong chí tôn. Thần Sơn vị tôn giả kia sợ hãi nói, tại một đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đầu kia màu xanh thần quang lộ tuyến bên trên. hơn 10 vị thần sơn thánh địa nhân vật hóa thành linh quang. Tất cả đều trong nháy mắt bị Đường Huyền Minh đánh xuyên. Mấy ngàn người tu hành vị trí cùng Đường Huyền Minh đổi đi qua. Đường Huyền Minh bay lượn tại Cửu Thiên chi thượng, từ trên không trung nhìn xuống mấy ngàn người tu hành. Oanh! Chín khẩu động thiên hiện hiện, đem hư không bên trong sở hữu không phải người hình thi thể nuốt hết. Hư không bên trong rõ ràng nhớ tới cối xay chuyển động thanh âm, cái kia một bộ lại một bộ cường đại thân thể tại động thiên bên trong một chút xíu bị ma diệt, hóa thành thuần túy mà cường đại tinh khí. Đường Huyền Minh trong hư không liên tục hẹ ra ba ngụm máu tươi, cụ thể bên trên vết thương lít nha lít nhít, đủ có vài chục nói. Thần Sơn cùng thánh địa nhân vật đứng đầu cuối cùng không phải giấy, mấy trăm đạo thần quang đồng thời công kích, cho dù lấy hắn cường đại thể phách cùng thực lực đều hứng chịu tới không ít thương thế. Nhưng tại thể nội gần như lực lượng bàng bạc vô tận ủng hộ phía dưới, miệng vết thương của hắn nhanh chóng vậy, khép lại, tại mấy ngàn vị nhân vật rung động trong ánh mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí trải qua một vòng này đáng sợ nhất rèn luyện, nhục thân cường độ cùng đối với đủ loại bảo thuật chống cự năng lực còn tăng cường một chút. Hắn còn sống sót. Đám người vây xem buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, mà cái này chú định không phải bọn hắn cao hứng nhất thời khắc. Sivu lơ lửng trên 9 tầng trời, quần áo phế phẩm, máu tươi đầy người, nhưng cả người lại có một loại ngang dương tinh khí thần. Tại gian nan nhất khốn khổ hoàn cảnh hạ rèn luyện nhục thể cùng tinh thần, để cả người hắn như cùng một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ầm. Giao chiến lại một lần nữa bắt đầu, lần này Đường Huyền Minh không có lựa chọn độc lập đứng tại mấy ngàn người bầy bên ngoài. Như thế sẽ để cho hắn đối mặt cực kỳ đáng sợ công kích, mấy ngàn động thiên hậu kỳ nhân vật tập kích công kích, cho dù là hắn, liên tục đối mặt nhiều lần cũng có chút không chịu được nổi. Dưới chân kim quang lóe lên, kim sĩ đại bằng thần thuật để hắn tại trong nháy mắt liền xông vào mấy ngàn tu sĩ bên trong, sau đó chính là một trường giết chóc. Vỏ bốn. Ồ. Một đầu cách hỏa ngưu ma dài giống, nhưng để cho âm thanh chỉ truyền ra một nửa, to lớn đầu trâu liền bị Đường Huyền Minh một đầu đánh vào trong lồng ngực, động thiên lóe lên. Cách hỏa ngưu ma liền bị chứa vào trong đó. Keng. Máu đào tẩy ngân thương đem một đầu hỏa liệt điểu xuyên thủng, ẩn chứa trong đó đáng sợ giết chóc ý niệm nháy mắt đem hỏa liệt điểu tinh thần ý chí ma diệt không còn một mảnh. Mũi thương lắc một cái, hỏa liệt điểu thân thể liền bay vào một cái động thiên, hóa thành Đường Huyền Minh hành động lực lượng. Chết đi. Một vị trung niên nhân tộc trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn cùng tàn khốc, cầm trong tay một thanh ngũ cầm phiến, thừa dịp Đường Huyền Minh xuất thủ thời điểm một kích đánh vào Đường Huyền Minh lồng ngực. Hắn thực lực không yếu. Mở ra 8 thanh động thiên, phối hợp trong tay linh bảo mạnh mẽ, thậm chí có thể phát huy ra 9 động thiên thực lực. Phúc! Đường Huyền Minh trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, để vị kia trung niên trên mặt tươi cười. Nhưng Tiêu Dung còn chưa hoàn toàn nở rộ, sắc mặt hắn chính là cứng đờ, túi đầu nhìn về phía ngực, nơi đó, một đoạn cán thương thẳng tắp đưa ra ngoài, cảm thụ trên cán thương khủng bố lực lượng, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vẻ hoảng sợ. Không! Trong tiếng thét chói tai, cán thương khẽ chấn động. Nam tử trung niên thân thể nháy mắt giống như trước đó chia 5 x 7. Chỉ có một thanh lóe ra ngũ sắc quang hoa ngũ cầm phiến vô lực rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Đường Huyền Minh bên người động thiên một cái nuốt hết. Xuy. Dao cùn cắt thịt thanh âm rõ ràng tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai, hắn mặt không thay đổi nhìn xem bên hông thêm ra một vết thương, cách đó không xa, một vị cầm trong tay trường kiếm thanh niên sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trường kiếm mặt trên còn có máu đỏ tươi chậm rãi nhỏ xuống. Ầm. Một bàn tay theo chết một đầu nghĩ muốn tới gần ác ma khuyển, Đường Huyền Minh lồng ngực kịch liệt chập trùng, con mắt một mảnh huyết hồng. Chương 481, 10 động thiên. Giết chóc tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng, năng lượng gần như vô tận không theo thân thể đều cảm thấy mỏi mệt. Con mắt một lần lại một lần bị máu tươi che đậy sau đó lại bị Đường Huyền Minh trên thân thần quang sụp ra. Trên lôi đài đã thây nằm trên trăm cỗ, ngoại nhân nhìn thấy trường hợp như vậy đều sẽ hù đến run chân. Mà trên thực tế, chết đi nhân vật càng nhiều. Nằm trên lôi đài đều là nhân tộc, Đường Huyền Minh đối bọn hắn không có hứng thú. Có khác trên trăm vị chết mất thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú, cùng vụn vặt lẻ tẻ mấy chục kiện bảo cụ bị Đường Huyền Minh động thiên nuốt hết. Ầm. Lôi đài tại một lần lại một lần va chạm bên trong triệt để chia 5 x 7, vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Ầm vang ở giữa, hư không bên trong lần nữa hiển hiện một tấm bia đá. Đường Huyền Minh ở đây giống như cử động điên cuồng bên trong lại một lần đánh phá kỷ lục. Động thiên địch. Tại Quang Minh chính đại chiến đấu bên trong liên tục đánh giết 221 vị động thiên cảnh giới cường giả. Đông. Lâm vào điên cuồng giết chóc trạng thái dưới Đường Huyền Minh bản năng một thương đem hư không bên trong khối kia còn không có hoàn toàn nổi lên bia đá quất nát, đối mặt quá nhiều quỷ dị khó lường bảo thuật công kích, hắn đã có chút thần kinh quá nhạy cảm. Đợi đến bia đá vỡ nát hắn mới phản ứng được, ánh mắt ý nguyên bình tĩnh như nước. Còn lại mấy ngàn vị thánh địa, thần sơn nhân vật ý nguyên đứng tại hắn mặt đối lập. Chỉ là mỗi người đấy mắt chỗ sâu đều có một tia lau không đi sợ hãi. Đối mặt cái kia toàn thân đều là máu tươi, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương sát thần, một đám người thế mà bồi hồi không tiến lên, không dám lên trước công phạt. Một đám gà đất chó sành ngươi. Đường Huyền Minh phong khoáng cười to, trên thân to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo vết thương phun máu, sau đó lại lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục. Máu đào tẩy ngân thương cái này một lần lại một lần va chạm bên trong đứt đoạn, bị Đường Huyền Minh trở tay ném vào động thiên. Hắn mang theo một thanh không biết là từ đâu một vị người tu hành trong tay đoạt lại trường kiếm, đi lại uy nguyên vững vàng, trường kiếm buông xuống, tùy thời đều có thể đủ vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Một đám nhân vật trên mặt đều có phẫn nộ, bị Đường Huyền Minh tư thế này chọc giận, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ không vắng vẻ, là thật có chút sợ. Như Đường Huyền Minh dạng này tuyệt thế hung nhân, bọn hắn còn chưa từng có đụng phải. Đông. Nặng nề tiếng trống trận tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Một vị không biết tên cường giả gõ trong tay chống trận, làm cho tất cả mọi người trong lòng nháy mắt đều tràn đầy dũng khí, kia là bảo cụ hiệu quả đặc biệt. Không cần sợ hãi, hắn tại hư thần giới đại khai sát giới chỉ là bởi vì thực lực của chúng ta bị hạn chế tại động thiên cảnh giới, nếu là tại ngoại giới ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đừng nghĩ đến lưu thủ, ở phía sau kiếm tiện nghi, lại tiếp tục như thế, hắn muốn đột phá đến 10 động thiên, chân chính đi đến trong truyền thuyết cực hạn, vô địch khắp cả động thiên, các ngươi nhìn đỉnh đầu hắn. Đến tự thần sơn vị tôn giả kia vẫn luôn không có xuất thủ, lúc này hắn chủ động nhắc nhở, một đám người nhìn về phía Đường Huyền Minh đỉnh đầu, lập tức trong lòng giật mình. Chín khẩu động thiên tại Đường Huyền Minh đỉnh đầu hoành minh, động thiên nội bộ mơ hồ còn có thể nhìn thấy một kiện lại một kiện bảo cụ, một đầu lại một đầu thái cổ di chủng, thậm chí thuần huyết thần thú thân thể, bọn hắn tại hòa tan tại biến mất. Mãnh liệt dâng lên tinh khí như là một cái lại một cái đại nhật, điên cuồng tràn vào Đường Huyền Minh thân thể, nhưng không có trực tiếp chữa trị Đường Huyền Minh thương thế trên người. Mà là lại từ phía trên đỉnh đầu hắn dâng lên mà ra, hình thành một ngụm máu sắc động thiên hư ảnh. Thật sự có 10 động thiên. Tây Lăng Thú Sơn một vị đại nhân vật hoảng sợ, lúc trước hắn một mực không có xuất thủ, lúc này nhìn thấy Đường Huyền Minh trạng thái, trong lòng kịch liệt chấn động. Trong truyền thuyết 10 động thiên, Sivu thật là yêu người ta. Liên tưởng đến 3 ngày trước đó, Đường Huyền Minh xuất hiện ở đây mới chỉ có 8 thanh động thiên, bây giờ lại vừa muốn mở ra 10 ngụm động thiên, một đám người cũng vì đó hoảng sợ. Vậy thì là chân chính trời sinh trí tôn sao? Tu hành thiên phu đáng sợ đến như thế cảnh giới. Cho dù là đông đảo nhân vật vây xem, cũng kinh ngạc rung động không lấy. Cuồng bạo nhất mà máu tanh đại chiến bên trong, Sivu không chỉ có càng đánh càng hăng, thậm chí còn có đột phá 10 động thiên xu thế. Thật sự là một vị chiến thần A. Hắn quả thực trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh. Không, không phải hắn tu hành thiên phu yêu nghiệt, mà là hắn tại dùng chúng ta xem như củi lửa, xem như hắn đột phá 10 động thiên động lực. Đến tự thần sơn vị tôn giả kia chỉ là đám người này vật bên trong thân phận địa vị cao nhất, hắn nhìn ra một chút đầu mối, sợ hãi nói, vị này trời sinh trí tôn động thiên tất cả chúng ta mở ra tới động thiên đều không giống, tựa hồ có thể đem trong thiên địa tất cả bảo vật đều hóa thành thuần túy nhất tinh khí. Trước đó sở hữu người chết trận vật đều trở thành Sivu đột phá đến cấp bậc cao hơn động lực, không thể lại tiếp tục như thế, bằng không thì tất cả chúng ta đều phải chết. Toàn bộ ra tay đi, không cần cố kỵ hắn, trực tiếp đem hắn đánh chết. Dung diệt hồn châm, có chấn hồn tháp dùng chấn hồn tháp, không thể để hắn sống mà đi ra đi, 10 động thiên về sau, hắn liền muốn không người trị được. Lại một vị đại nhân vật mở miệng, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc thần châm. Không cần có điều kiêng kỵ gì, hắn chẳng qua là một giới tán tu, căn bản không có nhằm vào tinh thần linh hồn pháp khí, chúng ta không chết được, không cần bắt sống, đem hắn trực tiếp diệt sát, sau đó có thể hay không tìm tới thân thể của hắn liền nhìn các nhà thủ đoạn. Đường Huyền Minh thần sắc hờ hững. Tựa hồ căn bản không có nghe được những người này lời nói, chỉ là trên người hắn, lồng ngực, phần bụng trước sau trong suốt đại động tại một đám người giao lưu thời điểm vô thanh vô tức khôi phục như lúc ban đầu. Hắn biết đáng sợ nhất chiến đấu, sắp bộc phát. Tới đi, giết chết ta, hoặc là bị ta giết chết. Mũi chân điểm một cái, một thanh rơi xuống đất trường mâu ẩm vang ở giữa phi thiên. Đường Huyền Minh nhân kiếm hợp nhất, cùng bạo tinh khí trong hư không bạo tạc, hắn lao thẳng tới vị kia trong hư không lạnh lùng nhìn xuống hắn thần sơn tôn giả. Trước đó hắn phần bụng trước sau trong suốt vết thương chính là bị vị kia thần sơn tôn giả mượn nhờ một cái quyền sáo, đấm ra một quyền tới. Keng. Trường kiếm cùng thần sơn tôn giả trong tay quyền sáo va chạm, phát ra rợn người thanh âm. Đường Huyền Minh con ngươi màu đỏ ngòm một chút xíu hóa thành kim sắc, hết thảy động tác đều giống như biến thành pha quay chậm. Trường kiếm trong tay một chút xíu vặn mèo, sau đó lại vặn vẹo đến cực hạn thời điểm, ầm vang ở giữa vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Cuồng bạo mảnh vỡ cắm vào Đường Huyền Minh vai. Để bả vai dâng trào ra một đạo huyết hoa. Nhưng Đường Huyền Minh sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn biến trưởng vị quyền, một quyền cùng vị kia trên thân tôn giả quyền sáo đụng thẳng vào nhau. Bóng ánh quyền sáo hư ảo mà cổ phát,

Một đám người đều thở dài một hơi, nhưng Đường Huyền Minh sắc mặt ngược lại lạnh ba phần. Hắn nhìn liếc mắt trên đỉnh đầu chiếc kia hư ảo mà không chân thực động thiên, trùng điệp thở dài. Chín khẩu động thiên bên trong sinh linh cùng binh khí đại đa số đều bị tiêu hóa phân giải, đã không có loại kia khủng bố lực lượng cung cấp. Mà thiếu khuyết loại kia tinh khí, trên đỉnh đầu dần dần ổn định thứ 10 miệng động thiên, lại bắt đầu trở nên hư ảo cùng không chân thực. Thấy thế, Đường Huyền Minh hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay giơ cao, kim sĩ đại bằng thần thuật thi triển, một bước liền đuổi kịp một vị còn không có đi xa, đến từ bên trên thần sơn thái cổ di chủng. Thái cổ di chủng trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, còn chưa kịp gầm thét liền bị Đường Huyền Minh một kiếm chặt hạ đầu sọ. Động thiên chợt lóe lên rồi biến mất, nuốt hết thái cổ di chủng, để hắn tiếp tục hóa thành nhiên liệu. Cũng chỉ có hiện tại mới có cơ hội như vậy, trọn vẹn mấy ngàn vị động thiên cấp độ nhân vật đứng đầu tụ tập cùng một chỗ, về sau muốn tìm cơ hội như vậy cũng quá khó khăn, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Đường Huyền Minh trên mặt mang nụ cười lạnh lùng, từng bước truy sát. Hắn cũng không truy sát chạy nhanh nhất, mà là theo tốc độ của hắn, đem cách hắn gần nhất nhân vật từng cái chém chết. Để thần sơn cùng thánh địa nhân vật phát ra hoảng sợ gầm thét, cũng có người thét lên trở lại, muốn tổ chức một đám người cùng Đường Huyền Minh đối kháng. Cùng một chỗ liên thủ, bằng không thì tất cả mọi người sẽ bị hắn đuổi kịp, lần lượt chém chết, không ai có thể chạy mất. Liên thủ công kích hắn. Tiếng giống giận dữ một tiếng tiếp lấy một tiếng, những chạy kia nhanh nhất nhân vật quay đầu nhìn liếc mắt, chẳng những không có dừng bước lại, ngược lại chạy nhanh hơn. Truy sát đám này tán loạn nhân vật, Đường Huyền Minh chỉ là dùng phương pháp đơn giản nhất, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn không có cách nào hợp tác. Hắn chỉ giết cách hắn gần nhất nhân vật. Tại loại tình huống này, không cần chạy nhất nhanh, chỉ cần nhanh hơn người bên cạnh một tia liền tốt. Vâng! Một ngày này chú định sẽ trở thành hư thần giới vĩnh viễn ghi khắc thời gian. Chín khẩu động thiên tiếng oanh minh thời gian thực khắc khắc đều đang vang lên, tối say chuyển động thanh âm trọn vẹn vang lên mấy trăm lần. Đợi đến Đường Huyền Minh dừng bước lại thời điểm, những nhân vật kia trọn vẹn bị hắn truy sát hơn trăm dặm. Tại một đầu bạch hổ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một cái nắm đấm càng lúc càng lớn, cuối cùng đem thân thể nó oanh bạo. Đường Huyền Minh đứng tại chỗ, truy sát có một kết thúc. Mấy ngàn liên hợp lại cùng nhau, đối với hắn tiến hành bắt giết đến tự thần sơn thánh địa thế gia nhân vật như vậy bị hắn giết tán. Chương 483, ta sợ chính ta. Vâng! Hư không rung động ầm ầm, tầng tầng lớp lớp thần sáng long lánh. Một mặt to lớn bia đá phá suốt mặt đất, Đường Huyền Minh tại động thiên cảnh giới hoàn thành như thế oanh động đại sự tình. Một mình đối mặt mấy ngàn người tu hành, đồng thời đều là động thiên cảnh giới bên trong cường giả. Còn đem bọn hắn giết bại, sáng tạo ra trước nay chưa từng có ghi chép. Tại mấy ngàn thậm chí hơn vạn người chứng kiến phía dưới, máu me khắp người, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương si vu nhè răng cười một tiếng, không ít người bị nụ cười này hù đến rút lui. Đã thấy Đường Huyền Minh tại trước mặt trên tấm bia đá rồng bay phượng múa viết chữ. Động thiên vô địch, trường kiếm không lợi, khó cầu một địch thủ, ô hô ai thai. Hư thần giới quy tắc tự nhiên mà vậy đem Đường Huyền Minh sự tích ghi chép, tự động ở phía dưới bổ sung. Tại vô danh lôi đài lấy một địch ngàn, đánh bại đánh giết gần 1000 động thiên cảnh giới tu hành cường giả, 3000 động thiên cấp độ cường giả tán loạn, tại động thiên lĩnh vực xưng vô địch. Hoàn thành cuối cùng một bút về sau, thần quang tại toàn bộ hư thần giới lấp lánh, cái này một cái ghi chép hướng toàn bộ hư thần giới thông báo. Vô số người vì đó hoảng sợ. Hư thần giới sự tình bản thân liền huyên náo xôn xao. Phần lớn người vật đều biết sự tình đại khái. Tất cả mọi người cho rằng Sivu sẽ chết đi. Kết quả hiện thực lại đáng sợ như thế. Sivu thắng. Một vị thiếu niên miệng há thật to, không dám tin tưởng. Khủng bố A, Sivu là sát thần chuyển thế sao? Một trận lôi đài thi đấu giết hơn 1000 người. Dạng này ghi chép về sau có ai có thể phá? Chính là 1000 con động thiên cảnh giới gà mái, nghĩ muốn giết chết cũng phải mệt chết đi. Một đám nhân vật sợ hãi thán phục. Vẹn vẹn là cái kia một chuỗi chữ số đều khiến người sợ hãi, cảm giác được một cỗ đập vào mặt mùi máu tanh. Rất nhiều người khó có thể tưởng tượng hiện trường đến cùng sẽ đáng sợ cỡ nào. Sivu đây cũng không phải là người, trên đời làm sao sẽ có dạng này người, hắn quả thực là chiến thần. Vô số người đang nghị luận, sợ hãi thán phục trận này kỳ tích. Mà tại Đường Huyền Minh dừng lại địa phương, mấy ngàn thậm chí mấy vạn người tu hành đứng xa xa nhìn hắn. Nhìn xem vị chiến thần kia một người như vậy vật đứng dưới ánh mặt trời, nên đón thái dương. Phát ra một cái mỉm cười. Mỉm cười còn chưa hoàn toàn nở rộ, vị chiến thần kia liền đã biến mất tại hư thần giới. Hô! Ngọc thạch chỗ điêu khắc trong cung điện, Đường Huyền Minh giật mình tỉnh lại. Tinh thần còn thoáng có chút mỏi mệt, dài răng giặc đại chiến trung quy là cho hắn tạo thành áp lực thực lớn. Một người một thương đối mặt mấy ngàn động thiên cảnh giới người tu hành, vô luận thực lực của hắn cường đại cỡ nào, ý nguyên không thể tránh khỏi tạo thành không nhỏ thương thế. Phương diện tinh thần thương thế cũng sẽ không hiện hiện trên lục thể. Nhưng tinh khí thần hao tổn lại là chân thật tồn tại, hư thần giới ngưng tụ chính là người tam bảo, tinh khí thần. Tại hư thần giới bên trong, một lần lại một lần trọng thương sau đó lại khôi phục, mặc dù chín khẩu động thiên thôn vẻ mênh mông đến vô tận tinh khí, để Đường Huyền Minh tinh khí thần không có thương tổn, ngược lại thật to tăng cường một phen. Nhưng dấu ở sâu trong nội tâm mỏi mệt là không thể nghịch chuyển, vừa mới trở lại bổ thiên các cấm địa bên trong, Đường Huyền Minh tự nhận là chỗ an toàn, Đường Huyền Minh một đôi mắt liền có chút không mở ra được. Một đợt lại một đợt mỏi mệt giống như là thủy triều tuôn hướng thân thể của hắn, để hắn mỏi mệt suy yếu. Hiện tại còn không thể ngủ. Đường Huyền Minh anh một chút đứng lên, không là không thời gian, bên cạnh hắn 10 ngụm động thiên hiện hiện. Chín khẩu chân thực mà rõ ràng, có hừng hực tinh khí đang thiếu đốt, khác một cái hư ảo mà trôi nổi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hư ảo, đều sẽ biến mất. Tân tân khổ khổ thắng được một bước lên trời cơ hội, nhưng không thể cũng bởi vì cái này một giấc mà bỏ qua. Đường Huyền Minh khỏe miệng treo lên một vệt mỉm cười, chín khẩu động thiên trong hư không hợp thành một tuyến, cuồng bạo tinh khí trở thành trong đó đầu mối then chốt, ầm vang ở giữa chui vào thứ 10 miệng động thiên. Oanh! Phảng phất khai thiên tịch địa vũ trụ mở ra, thiên địa nghẹn ngào, hết thể khái niệm đều giống như không tồn tại, chín phương vô cùng vô tận thiêu đốt động thiên trong đó kinh tế trong khoảng thời gian ngắn hao hết, Đường Huyền Minh đỉnh đầu, một phương chân thực động thiên nổi lên, rõ ràng mà chân thực. 10 động thiên tại thời khắc này, tu hành thành công. Trong cơ thể mỏi mệt quét sạch xanh xanh, tinh thần thể tại hư thần giới luân phiên chiến đấu, bị một kiện lại một kiện bảo khí, bị tầng tầng lớp lớp bảo thuật công kích lưu lại một chút nhỏ xíu vết thương cùng ám thương, tại thời khắc này quét sạch xanh xanh. Đường Huyền Minh cảm giác một thân tinh khí thần trước nay chưa từng có tốt, hận không thể tìm người đại chiến một phen. Nhạy cảm tới cực điểm thần giác để hắn bỗng nhiên phát giác được một tia dị thường, sở hữu động thiên trong nháy mắt biến mất. Mà liền tại Đường Huyền Minh một thân lực lượng thu liễm thời điểm, mặt mũi tràn đầy lôi thôi râu tóc tạp nhạp Liêu Tổ từ đại môn đi tới. Liêu Tổ sắc mặt một bộ kinh ngạc rung động bộ dáng, để Đường Huyền Minh nhịn không được nhíu mày. Ngươi xem hư thần giới cái kia một trận rung động toàn bộ hoang vực lịch sử đại chiến. Liêu Tổ đi thẳng vào vấn đề, Đường Huyền Minh ngây thơ gật đầu. Thấy được, Sivu thần thông thật sự là kinh thế hai tục, đối mặt thần sơn thế gia liên thủ thế mà còn có thể thắng được. Đường Huyền Minh cũng là một mặt rung động vẻ khó hiểu, trên mặt hoang mang so Liêu Tổ còn muốn sâu. Thậm chí chủ động dò hỏi, trời sinh chí tôn mạnh như vậy sao? Ta tương lai có thể hay không cũng giống hắn như thế? Liêu Tổ ngạnh một chút, không đành lòng đả kích Đường Huyền Minh lòng tin, tại được chứng kiến Si Vưu cái kia kinh thiên động địa thần thông, còn có cái kia như là chiến thần giết chóc thủ đoạn về sau, Liêu Tổ chính mình tu hành tam quan đều bị lật đổ. Hắn cũng không dám tin tưởng tu hành giới sẽ có dạng này yêu nghiệt, kỳ hoa nhân vật, nhưng Si Vưu lại là chân thật ra hiện ở trước mặt của hắn, vì vậy đối mặt Đường Huyền Minh hỏi thăm, hắn uyển chuyển hồi đáp: Có lẽ trời sinh chí tôn đều có cái này tiềm năng, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai đào móc đến loại trình độ đó. Dù sao không phải ai đều là Sivu, hoang vực có lịch sử ghi chép đến nay, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cùng một cảnh giới lấy một địch ngàn truyền thuyết, huống chi cái kia hơn 3.000 đại nhân vật đều là động thiên cảnh giới cường giả, thật không biết cái kia một chỗ thánh địa có thể dạy dỗ Sivu dạng này nhân vật tuyệt đỉnh. Tương lai Sivu lại sẽ đi đến đâu một cái độ cao, thật sự là không dám tưởng tượng a. Liêu Tổ vừa nói vừa lắc đầu, cũng không dám tưởng tượng Sivu đến đạt tôn giả cảnh giới về sau sẽ đáng sợ cỡ nào. Nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên đã tỉnh hồn lại, hồi tưởng lại lần này tới mục đích, nghiêm túc căn dặn Đường Huyền Minh nói, gần nhất khoảng thời gian này tốt nhất đừng đi hư thần giới, chúng ta hoài nghi Sivu sẽ tiến hành lớn quy mô hành động trả thù, các đại thánh địa cùng thế gia chô ở khả năng đều sẽ bị Sivu vào xem, gần nhất ngươi liền đi tế linh bên người tu hành đi. Ta sợ chính ta. Đường Huyền Minh một mặt mộng bức, còn muốn lấy dây rùa cứu vớt một chút, hắn là thật có cái ý này niệm muốn đi tìm một chút thánh địa thế gia gốc dạng. Nhưng Liêu Tổ đã chân chu đem hắn từ trong cung điện mang ra ngoài, một lần nữa đem hắn đưa đến cấm địa bên trong cấm địa, bổ thiên các chỗ sâu nhất trong cung điện. Còn không có đi đến viện lạc cửa, Đường Huyền Minh liền thấy đứng tại viện lạc trên tường rào, phát ra ô ô tiếng khóc ông lão tóc xám, sống lưng lưng bản năng chính là phát lệnh. Chương 484, ám thương. Ông lão tóc xám vẫn là trước đó bộ kia khủng bố bộ dáng. Đầu đầy là sợi tóc màu xám trong hư không bay lên, một đôi trống rông cho tàn con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, cổ xưa đạo đến không biết niên đại kiểu dáng trường bào rối tung ở trên người hắn. Trên tay nửa dài hơn thực màu xám móng tay cứng rắn băng lãnh, như cùng một thanh thanh truy thủ. Hiển nhiên giống một cái rừng chính anh trong phim ảnh đi ra cương thi. Thấy thế nào làm sao để người cảm thấy đáy lòng phát lạnh. "Tốt, ngươi ngay tại trong sân tu hành đi." Liêu Tổ nhìn xem trong sân tâm đầy trời bị thôn vệ đại địa tinh khí cùng tinh thần huy thần sắc chấn động, lại lo lắng đi. Lưu lại Đường Huyền Minh một cái cùng cái kia bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư ra mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ô ô,

10 ngụm động thiên vô thanh vô tức hiện lên ở Đường Huyền Minh bên người, động thiên thâm trầm không lường được, như là cấu kết lấy thập phương vực sâu, vô cùng vô tận tinh khí chui vào trong đó, để 10 ngụm động thiên càng phát cổ phát tự nhiên. Cổ xưa trong hậu viện, đầu lâu bị cổ kiếm xuyên qua bổ thiên các tổ sư ra vô thanh vô tức từ hư không bên trong nổi lên. Một đôi chết con mắt màu xám nhìn chằm chằm nằm ngang trên đống loạn thạch tế linh, con ngươi chỗ sâu tựa hồ có vẻ đau thương. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh, một đôi chết con mắt màu xám nhìn chằm chằm cái kia hiện lên ở bên ngoài 10 ngụm động thiên, không biết nghĩ đến cái gì. Thượng cổ viện đường cứ như vậy lâm vào yên tĩnh. Ẩm. Mục sinh trùng đồng thạch nghị ánh mắt băng lãnh, không có một tia gợn sóng, chằm chằm lên trước mặt một chút xíu vỡ vụn bia đá, tại trong tầm mắt của hắn, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia một chút xíu bắn bay mà ra nhỏ bé đá vụn mạt. Đây chính là kế hoạch của ngươi. Đây chính là ngươi nói đưa cho chúng ta trời sinh trí tôn cốt. Một con còn cao hơn người kim sắc con nhện một móng vuốt đem trước mặt một tảng đá lớn đánh thành phấn vụn. Thanh âm phẫn nộ, một đôi con mắt thật to nhìn chằm chằm lấy Thanh Nghị, chờ đợi lấy một cái trả lời. Chương 485, đoạn không thành. Thạch Nghị trên mặt không có chút nào chấn động, tựa như hắn năm đó lạnh lùng tấm lấy khuôn mặt, đem đệ đệ của hắn Thạch Hạo trong cơ thể trí tôn cốt móc xuống đồng dạng. Trên mặt của hắn phảng phất cho tới bây giờ cũng sẽ không có biểu lộ, bất cứ lúc nào hắn đều là một bộ tỉnh táo đạm mạc bộ dáng. Bất cứ chuyện gì cũng có thể thành công cùng thất bại, hư thần giới một trận chiến này xác nhận trời sinh trí tôn không thể địch cái suy đoán này, điểm ấy cũng đã đầy đủ. Thế nhưng là, không có cái gì. Thế nhưng là chúng ta cũng không có tại lần chiến đấu này bên trong tổn thất cái gì. Chúng ta không phải chủ lực, vị kia trời sinh trí tôn muốn ghi hận cũng là thần sơn vị tôn giả kia, không sẽ trực tiếp nhớ hận chúng ta. Hư thần giới lời đồn đại cũng không người nào biết là chúng ta truyền bá ra ngoài, đối với tại chúng ta không tạo được bao lớn ảnh hưởng, chúng ta bất quá là nghiệm chứng một lần trời sinh trí tôn chiến lực, tổn thất một chút không có ý nghĩa nguyên khí mà thôi. Không cần thiết tức giận như vậy. Ma linh hồ trưởng không giả. Một đầu to lớn kim sắc con nhện cho lần này sự kiện chấm, để ma linh hồ một vị trưởng lão cấp bậc thuần huyết ma chu giận dữ rời đi. Tàn tạ mà to lớn trong cung điện, chỉ để lại Thạch Nghị cùng đầu kia to lớn kim sắc con nhện. To lớn kim sắc ma chu nhìn xem Thạch Nghị, thiếu niên lúc này nhìn qua 15-16 tuổi, người cao thon lại mạnh mẽ, lực lượng trong cơ thể bàng bạc mà to lớn. Kim sắc ma châu khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, ở đây loại quỷ dị không khí phía dưới, càng thêm âm trầm cùng khủng bố. Nghị Nhi, lần này quan chiến Sivu cùng các đại thần núi thánh địa đại chiến phải chăng có thu hoạch? Có một chút. Thạch Nghị sắc mặt bình thản, trung đông đóng mở, vô thanh vô tức ở giữa, bên cạnh hắn hiện ra 9 khẩu động thiên, thành tựu như vậy đã là thuần huyết thần thú đủ khả năng đạt tới cực hạn, là thuần huyết thần thú hậu đại bên trong thiên phú tuyệt đỉnh nhân vật mới có thể đủ đạt tới cấp độ. Thạch Nghị lại vô thanh vô tức đạt tới, kim sắc nhện lớn cũng không có mở miệng y nguyên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thạch Nghị. Hắn biết, Thạch Nghị đã sớm đạt đến 9 động thiên cấp độ. Chỉ là một mực không nguyện ý đột phá đến hóa linh cảnh giới, cố ý tại động thiên dừng lại, áp chế, muốn tìm kiếm đến cái kia trong truyền thuyết không thể tìm kiếm cấp độ. Oanh! Cả tòa tàn tạ cung điện đều tại oanh mình, Thạch Nghị hướng trên đỉnh đầu lại hiện ra một cái động thiên, ma linh hồ trưởng không giả, ánh mắt bên trong đều không bằng tuân ra gì hái. 10 động thiên! Hắn áp chế không nổi trong lòng kinh hỉ, không khỏi há miệng kinh hô. Cái này một cảnh giới hắn chỉ ở cổ xưa nhất trong điện tịch thấy qua, còn chưa từng có chân chính tại trong hiện thực thấy qua. Sivu là hắn nhìn thấy vị thứ nhất, mà Thạch Nghị là hắn nhìn thấy vị thứ hai. Nghĩ đến Sivu tại hư thần giới loại kia kinh thiên động địa cử động, ngạnh kháng mấy trăm đạo thần thuật mà không sụp đổ, thậm chí không trọng thương, còn trái lại đem mấy ngàn người đánh sát. Loại kia không thể đo lường sức chiến đấu, loại kia đáng sợ đến cực hạn thần thông. Ma linh hồ trưởng khống giả liền từ trong đáy lòng sợ hãi thán phục, hắn nhìn xem tắm rửa tại thần quang bên trong Thạch Nghị, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười tràn đầy vui sướng, hư thần giới dĩ nhiên xuất hiện Sivu lập nên vô địch ghi chép về sau, náo nhiệt nhất hư thần giới giống như vậy có một kết thúc. Chân chính trên ý nghĩa phô bày chính mình vô địch Sivu không còn có tại hư thần giới bên trong xuất hiện, liên quan tới Sivu truyền thuyết lại một mực tại hư thần giới bên trong lưu truyền, càng ngày càng rộng. Thậm chí truyền bá đến xuống giới cái khác vực. Ở đây 5 tháng yên tĩnh bên trong, Liễu Tổ cảm thấy ngoại giới phong ba đã tiếp cận bình định. Cuối cùng đem Đường Huyền Minh lần nữa từ tế linh bên người mang ra. Bách Đoạn Sơn muốn mở ra, ngươi mục đạt tới trước 8 động thiên, thành tựu cùng với phi phạm. Nhưng chúng ta muốn thử một chút, nhìn xem có khả năng hay không để ngươi đi đến 9 động thiên. Bách Đoạn Sơn bên trong có các loại thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú, cực kỳ nguy hiểm, nhưng lấy thực lực của ngươi, tự vệ ứng cho là không có vấn đề. Đường Huyền Minh nghiêm túc gật đầu, hư thần giới bên trong vị kia lại một vị bị hắn giết đến sụp đổ thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú đến nay là trong lòng hắn tiếc nuối. Không có đem bọn hắn nhất nhất nấu nướng một phen, hiện ra một chút đại ăn hàng người đế quốc chủ nghệ, thật là để người tiếc nuối, bất quá Bách Đoạn Sơn cũng hẳn là có thể. Như cũ tại Liêu Tổ đối diện, nhưng Đường Huyền Minh đã suy nghĩ viển vông, đang suy nghĩ Bách Đoạn Sơn bên trong có như thế nào mỹ thực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tốt không khách khi nói, tại tối cao chỉ cho phép động thiên cảnh giới nhân vật đi vào Bách Đoạn Sơn bên trong, hắn chính là ma vương giống nhau tồn tại. Thật giống như tại một đám cừu non bên trong bỏ vào một con sói. Nếu như có thể mà nói, tận lực đi vào Bách Đoạn Sơn chỗ sâu nhất cấm địa, thử nghiệm mang về một chút bất lao tuyển nước, bất lao tuyển nước có lẽ đối với tế linh có trợ giúp. Liêu Tổ ngàn dặn dò, vạn căn dặn. Quả thực so lão mụ tử còn già hơn mụ tử. Nhưng hắn không thể không như thế, bổ thiên các nhất là núi rửa cường đại tế linh ngủ say, thậm chí rất có thể chết đi. Bổ thiên các nhìn qua vô cùng phồn hoa, nhưng trên thực tế là hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu, nguy tại sáng chiều tối. Một khi tế linh chân chính tuyên bố chết đi, to như vậy bổ thiên các rất có thể sẽ tại trong một sớm một chiều tăng giã. Ừm, ta đều nhớ kỹ, ta nhất định mang về bất lao tuyển nước suối. Không, không phải nhất định. Liêu Tổ nhìn chăm chú Đường Huyền Minh, trịnh trọng nói, bất lao tuyển có thể không lấy được, nhưng ngươi nhất định phải còn sống trở về, ngươi mới là trọng yếu nhất, bổ thiên các chấn giáo bảo thuật còn cần ngươi đi thu hoạch, cái này mới là trọng yếu nhất. Ừm. Đường Huyền Minh gật đầu, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì? Nhiều hứng thú mà hỏi, ta là cùng bổ thiên các thiên tiêu cùng đi sao? Không. Liêu Tổ trực tiếp lắc đầu. Ta sẽ đơn độc đem ngươi đến Đoạn Không Thành, về sau tiến vào Bách Đoạn Sơn phải nhờ vào chính ngươi, chúng ta tận lực sẽ không xuất hiện ở sau lưng của ngươi, sẽ không để cho người khác ở trên thân thể ngươi đánh lên bổ thiên các nhãn hiệu. Dạng này a. Thấy Đường Huyền Minh trầm mặc, tỏ ra là đã hiểu, chỉ là thoáng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, không thể cùng Hoang Thiên Đế đi cùng một chỗ. Liêu Tổ lại hiểu nhầm Đường Huyền Minh ý tứ, cho rằng Đường Huyền Minh đang lo lắng, vì vậy tỉ mỉ giải thích nói, đơn độc hộ đem ngươi đến Đoạn Không Thành cũng sẽ không có vấn đề gì, cường đại thái cổ di chủng, thuần huyết thần thú hậu đại cùng nhân tộc cao cấp nhất thiên kiêu đều là đơn độc có người hộ tống. Ngươi cũng sẽ không vì vậy mà bị người khác hiểu nhầm, không cần quá lo lắng. Đường Huyền Minh gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó hắn liền bị Liêu Tổ dẫn tới bổ thiên các bảo tàng thế bên trong. Rực rỡ muôn màu bảo cụ cùng đủ loại bị phong ấn ở gia thú bên trong cường đại công phạt bảo thuật trải đầy đất, chạm mặt tới chính là một cỗ thổ hào khí tức. Nhất thời ở giữa để Đường Huyền Minh bị hoa mắt. Hắn cầm lấy một khối thái cổ di trùng bảo cốt làm thành bảo cụ, lại theo tay cầm lên một thanh từ thâm hải huyền thiết chế tạo thành đại kích, thật sâu cảm giác được bổ thiên các xa hoa. Liêu Tổ ở bên cạnh cho Đường Huyền Minh tỉ mỉ giới thiệu, cái kia một khối xương thú cũng đừng có cầm, trong đó phong ấn một đầu trưởng thành thái cổ di trùng phong hống bảo thuật. Cảnh giới của hắn hoàn toàn vượt qua động thiên cấp độ, ngươi cầm tới bí cảnh bên trong cũng không có cách nào thi triển. Trôi này phương thiên họa kích ngược lại cũng là có thể mang theo, loại này thuần túy dựa vào vật liệu bản thân kiên cố rèn đúc mà thành binh khí là có thể đưa vào trong đó. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt chồng chất chỉnh chỉnh tề tề, nhìn không thấy cuối các loại bảo cốt cùng binh khí, trong mắt đều toát ra kim quang, chân chân chính chính cảm thấy bổ thiên các xa hoa. Chương 486, Bách Đoạn Sơn. Nếu là ta nhớ không lầm, Thạch Hạo lúc trước cũng không có đãi ngộ này đi. Ta đây quả thật là bị bổ thiên các coi như thân nhi tử đối đãi. Đường Huyền Minh thật sâu cảm giác được bổ thiên các đối với hắn coi trọng cùng chờ mong. Đi vào bổ thiên các về sau, hắn tháng ngày qua cũng quá thoải mái. Linh eo cho tới bây giờ không có thiếu, bổ thiên các tự nhiên có chuyên môn đại nhân vật mỗi ngày cho hắn cầm lên vài quọng. Thái cổ di trùng huyết nhục mỗi ngày đều có ăn, cũng không giống như Thạch Hạo tội nghiệp, mỗi ngày khắp nơi ăn nhờ ở đậu, các cái địa phương đánh cướp. Ai? Đáng tiếc đối với ta không có tác dụng gì a. Đường Huyền Minh nhìn xem đầy kho kho bảo vật, nặng nề mà thở dài một hơi, đến hắn dạng này cấp độ, động thiên cảnh giới trở xuống bảo vật với hắn mà nói căn bản không có tác dụng. Hắn quay đầu, một mặt chính khí nói với Liêu Tổ, đi Bách Đoạn Sơn núi bản thân liền là vì tôi luyện thân thể, đi đến động thiên cấp độ cảnh giới cao hơn, cùng từng cái chủng tộc đỉnh tiêm thiên kiêu tranh phong, dựa vào bảo vật tính cái gì anh hùng. Liêu Tổ võ có chút đồng ý Đường Huyền Minh hào khí. Nếu là đệ tử của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để tại tàng bảo các chọn lựa đồ vật, sẽ chỉ làm đệ tử của hắn tay không mà đi. Nhưng lúc này bổ thiên các dung không được nửa điểm sơ suất, không khỏi khuyên nhủ, bảo vật cũng là thực lực một loại, có thể tốt hơn bảo hộ tự thân, tỉ như trương gia thú, đây là tới tự một đầu thái cổ di chủng, kim nhãn sư lông thú gia lông, có thể ngăn cản tám động thiên cấp độ nhân vật một kích, cần thiết thời khắc có thể thay đổi sinh tử. Người dùng nhiều nói, Đường Huyền Minh nghĩa chính ngôn từ mà nói. Nếu là nắm giữ những này ngoại vật, tại cùng đỉnh tiêm thiên kiêu quyết nhất tử chiến thời điểm, trong lòng ta tất nhiên sẽ co cậy vào, trong cơ thể tiềm năng liền không có cách nào khai phát đến chân chính đỉnh phong. Như vậy, đối với bổ thiên các, đối với ta mà nói đều là một loại tiếc nuối. Liêu tổ nhìn chăm chú Đường Huyền Minh, Đường Huyền Minh cũng không yếu thế chút nào đối mặt, giờ khắc này, Đường Huyền Minh cảm giác Oscar Kim Nhân phụ thể. Nếu là thực lực của hắn chỉ có 8 động thiên, hắn đương nhiên sẽ không khách khí chút nào thu hết một phen bảo vật, bất kể hắn là cái gì tu vi đột phá, tự thân mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất, nhưng khi hắn có 10 động thiên thời điểm, có thể quét ngang toàn bộ Bách Đoạn Sơn, có thể đem những thái cổ di chủng kia thuần huyết thần thú bày ra 100 tư thế thời điểm. Đủ loại ngoại vật đối với hắn liền không có chút ý nghĩa nào, cùng nó để hắn nhìn những bảo vật này, không bằng để hắn đi bổ thiên các phòng bếp thăm một chút, đem nồi bát bầu buồn còn có đủ loại gia vị mang lên. Như thế hắn ngược lại sẽ càng cao hứng một chút. Đương nhiên, hiện tại liền muốn biểu hiện càng thêm rõ rạc một chút, dạng này hắn mới bổ thiên các, tại Liêu Tổ mấy người trong lòng địa vị liền sẽ cao hơn. Quả nhiên, sau một lát, Liêu Tổ trùng điệp thở dài một hơi, khen, ngươi có dạng này chí khí, thật sự là bổ thiên các phúc khí. Cũng là ngươi phúc khí của mình, ta tại Đoạn Không Thành chờ ngươi trở về. Đi Bách Đoạn Sơn sự tình đơn giản mà lại nhanh chóng xác định được, bổ thiên các bên trong chọn lựa ra một nhóm phi thường có thể đánh đệ tử, rút sạch để Đường Huyền Minh nhìn mấy lần, Liêu Tổ y tứ, nếu là có thể, Đường Huyền Minh khi tiến vào Bách Đoạn Sơn về sau có thể hơi chiếu cố một chút bổ thiên các đông đảo đệ tử tinh anh. Nhưng khi Đường Huyền Minh nhìn thấy cái kia một mặt ngây thơ thuần khiết, bề ngoài như là bút bê giống nhau hài tử về sau, là hắn biết Bách Đoạn Sơn chuyến đi căn bản không cần hắn cố ý chiếu khán, có cái kia hùng hài tử, bổ thiên các chú định sẽ không nhận áp lực lớn đến mức nào, tương phản, sở hữu thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú đều cần lo lắng một phen. Đạt đến 10 động thiên cấp độ Đường Huyền Minh cho dù không có mở ra chân long vọng khí thuật, y nguyên có thể cảm giác được thạch hạo trong túi không gian nồi bát bầu buồn, cùng đủ loại gia vị. Trên khỏe môi của hắn dương, cảm thán nói, phải nói, không hổ là một đời ăn hàng hoàng thiên đế sao. Đi bí cảnh bên trong như là ngoại ô du a. Một bên khác, các đại trưởng lao đang ở nghiêm khắc căn dặn bổ thiên các đệ tử thiên tài. Ta lần nữa nhắc lại một lần, Bách Đoạn Sơn bên trong các ngươi sẽ gặp phải thái cổ hung thú con non, sẽ gặp phải không thể ngăn cản cùng thế hệ thanh niên người, các ngươi phải làm chính là sống sót. Cũng không phải là đông đảo trưởng lão bi quan, mà là đối với nhân tộc cao cấp nhất thiên tiêu, tỉ như đã bại lộ bên ngoài, dần dần buộc lộ tài năng trùng đồng người thanh nghị, nhân hoàng hậu đại. Bổ thiên các tinh anh nhất thiên kiêu tử đệ còn kém như vậy một đoạn. Vượt quá Đường Huyền Minh đoán trước, đi hướng Bách Đoạn Sơn nhập cảnh cũng không phải là tại ngoại giới, mà là tại bổ thiên các cấm địa bên trong cấm địa, Đường Huyền Minh quen thuộc nhất cái kia thượng cổ trong sân. Từng cái trưởng lão đem một khối lại một khối bảo cốt bày ở trong sân, mở ra một cái long trọng mà phức tạp đại trận. Vang một tiếng, chói lọi màu xanh thần quang ngút trời mà lên, một cái thúy hồ lô màu xanh lục hiện hiện trong hư không, đánh ra một cái lục sắc thông đạo. Một đám người chỉnh tề bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đường Huyền Minh cũng không có cùng đám người kia đi một con đường, chờ bổ thiên các tỉ mỉ chọn lựa ra cái kia một đám thiên kiêu lên đường về sau, Liêu Tổ mới đơn độc vì Đường Huyền Minh mở ra một con đường, tặng hắn đi hướng Đoạn Không Thành. Bước vào trong thông đạo, giống như bước vào từ màu xanh thần kim rèn đúc mà thành con đường. Màu xanh thần kim là từ một loại lại một loại phức tạp thâm ảo cốt văn ngưng tụ mà thành. Đây là loạn cổ kỷ nguyên đến nay cái này một thời đại nhân vật đứng đầu mở ra tới phương pháp tu hành, một chút xíu tạo dựng ra lần này cùng người khác thế giới khác nhau. Bước vào trong thông đạo, có một loại thời không hỗn loạn cảm giác. Nhục thân cùng tinh thần phảng phất tinh nhận một loại không hiểu xung kích. Phảng phất trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch một đời, lại phảng phất vẹn vẹn chỉ qua một khắc. Màu xanh thần hỏa lấp lánh, ngưng tụ ra một cánh cửa, Đường Huyền Minh một bước từ trong đó bước ra, khi một lần nữa đứng tại đại địa phía trên thời điểm. Hắn không khỏi thở phào một cái. Đi ở trong đường hầm, luôn có loại không bị khống chế cảm giác, làm đến nơi đến chốn mới khiến cho hắn chân chính an tâm. Liêu Tổ hóa thành một cái hình dáng không gì đặc biệt lao đầu, ngoan ngoãn cùng sau lưng Đường Huyền Minh, giống như một cái trung tâm người hầu. Đường Huyền Minh dò xét chung quanh, hắn xuất hiện tại một mảnh bát ngát dãy núi bên trong, chung quanh có thể nhìn thấy nhiều loại nhân vật, có che khuất bầu trời đại điểu, còn có các loại hình thù kỳ quái manh thú, cũng có tuấn mỹ bất phàm nhân tộc thiếu niên cùng tư thái duyên dáng thiếu nữ. Bọn hắn tất cả đều tại cách đó không xa một tòa tọa lạc ở trên mặt đất cổ xưa thành trì bên trong. Trước đó bổ thiên các một đám người đã không nhìn thấy bóng dáng, không biết đi hướng phương nào, Đường Huyền Minh cũng không thèm để ý. Liêu Tổ thanh âm trầm thấp tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai. Bạch Thuẫn Sơn mở ra thời gian, cũng không xác định, nhưng cần phải ngay tại mấy ngày nay, chúng ta tạm thời muốn ở phía trước Đoạn Không Thành đợi thêm mấy ngày. Những ngày này ta sẽ một mực cùng ở bên cạnh ngươi, giả vờ thành người hầu của ngươi. Thẳng đến ngươi tiến vào Bách Đoạn Sơn. Đường Huyền Minh quay đầu nhìn liếc mắt Liêu Tổ, Liễu Tổ nguyên bản thân hình cao lớn còn xuống một chút, lộn xộn sợi tóc cũng đã sắp xếp như ý, bạc mái tóc màu trắng trên đầu hắn trải vớt thành một cái búi tóc, lộ ra một tấm tràn đầy nếp nhăn mặt. Chương 487, rượu gia vị có hay không? Đoạn Không Thành gần nhất ngưng tụ rất nhiều cường giả, tốt nhất đừng quá kiêu ngạo. Liêu Tổ cẩn thận căn dặn Đường Huyền Minh. Ta hiểu. Đường Huyền Minh có chút hiếu kỳ đi nhập Đoạn Không Thành, đây là một mảnh cổ xưa đại địa. Thành trì mặc dù đã có chút tàn tạ, nhưng y nguyên đó có thể thấy được huy hoàng thời kỳ hùng vĩ cùng bao la hùng vĩ. Đường Huyền Minh đáy mắt hơi có kim sắc thần sáng long lánh, có thể nhìn thấy càng nhiều. Ở đằng kia tàn tạ tường thành cùng phía dưới mặt đất điêu khắc lấy vô số phức tạp tới cực điểm minh văn, chỉ là những này minh văn phần lớn đã thảm phá, lại không lấp lánh, đã mất đi đã từng tác dụng. Từ những này tàn tạ trong di tích đó có thể thấy được, năm đó Hoành Không Thành cũng là huy hoàng đến không thể tưởng tượng thành trì. Tựa hồ nhìn ra Đường Huyền Minh trên mặt kinh ngạc, Liêu Tổ nghiêm túc giải thích nói, không nên xem thường cái này tàn tạ thành trì, hắn đã từng là một cái to lớn cổ quốc quốc đô, chỉ là về sau xuống dốc. Xuống dốc rồi. Đúng vậy, thủ hộ cái kia cổ quốc tế linh chết đi, không có tương ứng thực thủ hộ, loại này cổ xưa thành trì tự nhiên bị cái khác thế lực chia cắt, tùy theo hủy diệt, hoang vực một mực tại lặp lại dạng này quá trình. Liêu Tổ lời nói mang theo một tia thương cảm, tựa hồ nghĩ đến bổ thiên các vận mệnh. Đường Huyền Minh trong lòng một bẩm, cảm thấy Liêu Tổ bị thương. Nhưng bây giờ cũng không phải hào ngôn chí khí thời điểm, trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc, bổ thiên thuật có thể làm cho tế linh tử vong bên trong khôi phục. Hy vọng có thể chân chính thay đổi bổ thiên các vận mệnh đi. Bổ thiên các như thế đối đãi Đường Huyền Minh, nói thật, Đường Huyền Minh trong lòng là cảm kích. Nếu như có thể, hắn cũng không hy vọng lớn như vậy bổ thiên các hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn sẽ hết sức đi cứu vớt sắp phá nát bổ thiên các, tận lực để bổ thiên các vượt qua lần này nguy cơ. Hai người vừa đi vừa nói, đi vào Đoạn Không Thành. Cổ xưa thành trì khắc đầy tuế nguyệt lưu lại vết tích, nhưng vẫn như cũ coi là phồn vinh. Thành nội ngựa xe như nước, cốt văn và khí huyết cường đại cường giả ở chỗ bụi bên trong hành tẩu giao hàng các loại thương phẩm. Bọn hắn đều là từ hoang vực các nơi đuổi tới nơi đây, Bách Đoạn Sơn nhiều năm mở ra một lần, mỗi một lần đều sẽ dẫn động hoang vực phong vân. Liêu Tổ tỉ mỉ làm lấy giới thiệu. Bách Đoạn Sơn mở ra, từng cái chủng tộc cao cấp nhất thế lực đều lại ở chỗ này tụ tập, truyền ngôn, nhân hoàng tuổi trẻ thời kỳ cũng từng ở nơi này sông sáo, không ít, đỉnh tiêm cấp bậc tôn giả cấp bậc nhân vật tuổi trẻ thời kỳ đã từng ở đây từng chiếm được kinh thiên động địa bảo vật. Liêu Tổ quen thuộc ở phía trước dẫn đường, mang theo Đường Huyền Minh đi vào một phương cổ xưa mà phồn hoa lâm viên bên trong. Chúng ta tới coi như sớm, trước thời hạn ngay ở chỗ này định tốt lâm viên, nếu là chậm thêm đến 2 ngày, chỉ có thể tại trên đường cái trên tảng đá đả tọa luyện công. Thấy Đường Huyền Minh trên mặt thoáng có chút khẩn trương, Liêu Tổ cố ý hài hước nói. Trên thực tế hắn cũng không dễ dàng, cái này một mảnh lâm viên vị trí rõ ràng có chút đặc thù, một vị lại một vị cường giả ở trong đó ghé qua. Mãnh liệt khí tức đồng dạng để Liễu Tổ trong lòng bầm nhưng. Đường Huyền Minh bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một bức kỳ dị chẳng cảnh. Một khung to lớn xe ngựa ù ù chạy qua, để người cảm thấy kỳ quái là kéo xe cũng không phải là thường gặp thái cổ hung thú, mà là 8 vị thân thể cường kiện nhân tộc trung niên. Một đầu hầu tử bộ dáng thái cổ di trùng ở trên xe ngựa vung vẩy roi, lớn tiếng quát lớn. Mà trong xe ngựa tâm, một đầu lông vũ ngăn nắp khổng tức chính nằm ở nơi đó, bên người có 3 vị thiếu nữ phục thị. 3 vị thiếu nữ đang không ngừng đưa ra tươi non khối thịt, nuôi nấng lấy đầu kia kỳ lạ khổng tước. Nhân tộc kéo xe, hung thú ngồi xe, thế đạo này còn thật thú vị vô cùng. Đường Huyền Minh cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhân tộc bị nô dịch chẳng cảnh, hư thần giới bên trong, mỗi một lần lôi đài đại chiến đều có vô số nhân tộc vì hắn gieo họ. Vì sao? Bởi vì bình thường nhận lấy to lớn áp bách, vì vậy tại có nhân tộc chiến thắng thái cổ di chủng đánh bại thuần huyết thần thú thời điểm mới có thể bộc phát ra như vậy kịch liệt gieo họ. Mới có thể trung tâm sinh ra tâm tình vui sướng. Ừm. Trên xe phu xe, vị kia thái cổ di trùng sắc mặt lúc ấy liền lạnh lùng xuống tới, một đôi mắt lạnh lẽo lạnh lùng liếc nhìn Đường Huyền Minh, nghiêm khắc mà nói, quỳ xuống, đi 3 quỳ 9 lễ lễ, sau đó vả miệng 100 cái, ta có thể coi như vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Liêu Tổ biến sắc, nhìn liếc mắt trong xe ngựa đầu kia khổng tước, trong lòng một bẩm. Thần Sơn sinh linh. Liêu Tổ chủ động hòa hoan nói, đạo hữu, chỉ là một đợt hiểu lầm. Thiếu chủ nhà ta cô lậu quả văn, chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, vì vậy sợ hãi thán phục, mong rằng đừng trách. Hừ. Phu xe lạnh lùng, họa từ miệng mà ra, như thế hết ngồi đáy giếng hạng người, giữ lại làm gì. Bất kỳ sai lầm nào đều phải bỏ ra cái giá tương ứng, ai cũng không thể ngoại lệ, tranh thủ thời gian quỳ xuống, bằng không thì đợi đến khổng tức chân chủ nổi giận, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nha. Đường Huyền Minh chủ động tiến lên một bước, hắn không thể gặp Liêu Tổ bởi vì hắn mà nhận nhục nhã. đồng thời nhìn xem đầu này thái cổ di chủng lớn lối như thế, hắn ngược lại khó thở bật cười, nói, ta cũng muốn xem thử xem, ai sẽ có sinh mệnh lo. Ly. Trong xe ngựa truyền ra một tiếng rít thê lương, chung quanh một đám người sắc mặt đều là một trắng. Đầu kia cùng loại với hầu tử thái cổ di chủng trên mặt lộ ra nụ cười rêu cợt, lạnh lùng nói, chậm, hiện tại, khổng tước chân chủ muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, treo ở đoạn không thành cửa, gian đe. Đường Huyền Minh sắc mặt cũng lạnh lùng xuống tới, nhân tộc còn chưa chân chính quật khởi, địa vị cũng không cao. Điểm ấy hắn vẫn luôn biết, nhưng lại còn không có chịu qua như thế trần trụi khinh bỉ. Chỉ là bởi vì một câu không có ý nghĩa lời nói liền muốn giết người tại chỗ, thái cổ di chủng bạo ngược, khiến người giận sôi. Keng. Đường Huyền Minh đang muốn tiến lên, Liêu Tổ vô thanh vô tức rút ra một thanh cổ kiếm, vô tận phù văn lưu chuyển, khủng bố khí tức ngập trời. Giờ khắc này, hắn không còn là thân thể còn xuống lão buộc, mà là một vị thần ủy cái thế cường giả. Chúng ta không sẽ chủ động gây chuyện, nhưng không có nghĩa là chúng ta sợ phiền phức. Vị kia lái xe thái cổ di chủng thần sắc lúc ấy chính là một bẩm, xe ngựa bên trong cũng không hề có động tĩnh gì. Ai cũng không tưởng tượng nổi đi theo một vị 15-16 tuổi thiếu niên bên người lão buộc thế mà lại có đáng sợ như vậy cảnh giới. Phu xe đã coi thoái ý, nhưng cũng không muốn tại chỗ nhận thua. Hắn lạnh lùng nói, hết thảy đều muốn tại Bách Đoạn Sơn bên trong gặp một chút chân trường, ngươi dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không có cách nào đi Bách Đoạn Sơn bên trong bảo vệ nhà ngươi thiếu chủ, đến lúc đó rửa mắt mà đợi đi. Liêu Tổ trầm mặc không nói, chỉ là trên thân nở rộ khí tức càng phát đáng sợ. Phu xe quay đầu liền đi, căn bản không dừng lại lâu. Trong xe ngựa đầu kia sắc thái lộng lấy khổng tức thật sâu nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh liếc mắt, tựa hồ muốn Đường Huyền Minh khắc ở trong mắt. Đôi tròng mắt kia lạnh lẽo vô cùng, sát cơ lộ ra, rõ ràng tại Bách Đoạn Sơn bên trong, Đường Huyền Minh phải đối mặt một trận đáng sợ giết chóc. Tiến vào Bách Đoạn Sơn về sau phải cẩn thận, đầu kia khổng tức đến từ Nghi Sơn, có thể được xưng là nửa thuần huyết thần thú. Vừa đến vắt ngang núi liền đắc tội một cái thế lực đáng sợ, Liêu Tổ cũng không có chỉ trích Đường Huyền Minh, chỉ là trên mặt nhiều một tia lo âu. Liêu Tổ, trên thân có rượu không? Cái gì? Liêu Tổ có chút theo không kịp Đường Huyền Minh não mạch kín, lại như cũ từ trên thân móc ra một bình rượu ngon. Đường Huyền Minh cười tiếp nhận, ánh mắt có chút không thôi từ bộ kia trên xe ngựa thu hồi, tự nhiên nói, khổng tước nhiệm vụ có chút tinh ngùi, cần rượu gia vị đi tới vị, như thế hương vị mới tốt. Liêu Tổ ngạc nhiên. Chương 488, đến bỗng nhiên nhỏ thiêu nướng. Huynh đệ quả nhiên là người bên trong tuấn kiệt, nếu là tại Bách Đoạn Sơn bên trong gặp được cái gì nguy hiểm, nói một tiếng, có thể trợ giúp tại hạ nhất định giúp trợ. Cách đó không xa một vị thiếu niên mặc áo xanh cười hướng Đường Huyền Minh chắp tay, chủ động hướng Đường Huyền Minh biểu đạt kết minh ý tứ. Rõ ràng hắn nhìn Đường Huyền Minh có can đảm trực tiếp cùng một đầu thái cổ di chủng, thậm chí cả nửa thuần huyết thần thú khiêu chiến, rõ ràng thực lực cực mạnh, tăng thêm Đường Huyền Minh bên người yên lặng không nói, nhưng thực lực cường đại Liêu Tổ. Đây hết thảy đều cho thấy Đường Huyền Minh đến từ một cái thực lực cường đại thế lực lớn. Vì vậy, hắn nghĩ chủ động liên thủ với Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh cười không nói, từng cái cự tuyệt muốn cùng hắn kết minh nhân vật. Về tới Liêu Tổ an bài cho hắn tốt trong trang viên. A, ngày làm sao đen? Có người kinh ngạc nói. Đường Huyền Minh thần giác một bẩm, bản năng ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến hướng trên đỉnh đầu một mảnh lại một mảnh to lớn lông vũ, một đầu hình thể cực kỳ khổng lồ hung thú từ đỉnh đầu đi ngang qua. Liêu Tổ không gặp ngoài ý muốn mà nói, một đầu thái cổ di chủng mang theo hắn tử duệ đến đây, tiếp xuống mấy ngày nay, tình huống như vậy sẽ rất nhiều, thậm chí sẽ xuất hiện thuần huyết thần thú, phải tất yếu chú ý cẩn thận, không nên khinh thường. Liêu Tổ tỉ mỉ căn dặn, một lần lại một lần. Đường Huyền Minh gật đầu, vì không cho Liêu Tổ tạo thành quá nhiều phiền phức, để Liêu Tổ quá lo lắng. Đường Huyền Minh tại mấy ngày kế tiếp đều đợi tại trong trang viên yên lặng điều tức, đem trạng thái bản thân tăng lên tới đỉnh phong. Lấy cá tính của hắn, nếu không phải ngày đó có Liêu Tổ ở đây, hắn tại chỗ liền phải đem con kia khổng tức đánh chết, nhưng nơi này không phải hư thần giới, cùng cảnh giới bên trong, Đường Huyền Minh có thể làm được vô địch, nhưng nơi này cũng không chỉ có động thiên cảnh giới cường đại tồn tại còn có trưởng bối của bọn hắn, cha mẹ của bọn hắn. Có chân chính trưởng thành đến đỉnh phong thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú, đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, cho dù là Liêu Tổ cũng không có cách nào chính diện chống cự. Vì vậy, Đường Huyền Minh nhất định phải kiềm chế tính tình của mình, lặng lặng chờ đợi Bách Đoạn Sơn mở ra. Nửa tháng sau, xa xôi đại địa cuối cùng dâng lên một mảnh sương mù, hư không bên trong ầm ầm truyền ra một tiếng vang thật lớn, đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Có nhân vật thế hệ trước nói, Bách Đoạn Sơn mở ra, lại là một đoạn khiến người khó mà quên được tuế nguyệt ta. Đại địa cuối cùng hỗn độn cuồn cuộn, thiểm điện đan sen, vô số cuồng bạo năng lượng điên cuồng dâng trào, loáng thoáng đại địa phía trên xuất hiện một đạo lại một đạo mơ hồ cái bóng. Bách Đoạn Sơn thông đạo muốn xuất hiện. Nhìn qua xa xa cảnh tượng, có người đang than phục. Cái này một mảnh đại địa nguyên bản vô cùng bằng phẳng, như là nhìn một cái bình nguyên vô tận. Nhưng ở thời điểm này, đại địa có một mảnh đang không ngừng cất cao, chậm rãi hở ra. Một phương cổ xưa dãy núi tại trước mặt mọi người hiện hiện. Bách Đoạn Sơn xuất hiện. Nhìn kỹ thời điểm lại có thể phát hiện, cái kia một vùng núi vô cùng mơ hồ, chỉ là một mảnh cái bóng, đại địa y nguyên bằng phẳng. Phía kia hiện hiện ở trước mặt mọi người trăm đoạn núi phảng phất đang khác một phương thế giới. Một đầu sắc thái lộng lấy hồ điệp vỗ cánh mà bay, hư không phảng phất đều theo cái kia một hai cánh mà xé rách, để Liễu Tổ trên mặt đều lộ ra kinh dị biểu lộ. Hắn nhỏ giọng khuyên bảo Đường Huyền Minh nói, kia là liệt thiên ma điệp, kinh khủng nhất thái cổ di chủng một trong, nhất thiết phải cẩn thận, không cần cùng nó chính diện đối đầu. Đường Huyền Minh ngẹo đầu sọ dò xét đầu kia hồ điệp, có chút bất mãn lầm bầm nói, hồ điệp làm sao ăn a? Liêu Tổ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đường Huyền Minh trong lòng cũng tại vò đầu đại ăn hàng đế quốc tốt như cái gì đều ăn, nhưng giống như thật chưa ăn qua hồ điệp nha. Liệt thiên ma điệp danh tự nghe xong liền rất ngưu bức, cũng không biết vị đạo thế nào. Đầu kia phi thiên khổng tức ngươi cũng cẩn thận một chút, đây chính là thuần huyết thần thú, cho dù huyết mạch cũng không thuần túy y nguyên đáng sợ. Ừm, ta còn chưa ăn qua khổng tức thì đâu, đến lúc đó rau xanh xào, nhiều hơn điểm quả ớt. Thấy Liêu Tổ dùng một bộ ánh mắt giết người nhìn mình chằm chằm, Đường Huyền Minh thật không tiện lau miệng bên cạnh nước bọt, nghĩa chính ngôn từ nói, ta cam đoan tại Bách Đoạn Sơn bên trong lấy được bất lao tuyền nước suối, đem tế linh cứu sống. Liêu Tổ sắc mặt dễ nhìn một chút, đáy lòng của hắn bên trong lại cảm thấy có chút không ổn. Đường Huyền Minh tựa hồ có chút không đáng tin cậy. Trời sinh trí tôn đều như thế ra sao? Hoàn toàn không cảm giác được áp lực. Trong lòng hiện ra nói thầm, nhưng nên khuyên bảo còn phải khuyên bảo. Mấy trăm năm trước đã từng nhân hoàng chính là ở đây quật khởi, nhân hoàng cùng thế hệ bên trong, nhân vật sống sót cũng đã trở thành truyền kỳ, sừng sững tại hoang vực bên trong, là cao cấp nhất nhân vật. Ta hy vọng ngươi cũng có thể ở đây viết lên truyền kỳ của ngươi, chân chính viết vĩnh hằng bất diệt thiên chương. Ừm, ta biết. Chờ ra trò chuyện tiếp a. Đường Huyền Minh phóng lên tận trời, nhìn xem hư không bên trong trôi nổi dài mười mấy mét đại thụ, toàn thân lóng lánh thần quang bạch hổ, khoe miệng mơ hồ có một tia cắp đạt tử chảy ra. Không hiểu, Liễu Tổ tâm run rẩy một cái. Nhưng Bách Đoạn Sơn nội bộ tranh hùng là hắn không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng ngươi có thể sống lấy từ trong đó ra đi. Và anh, đại địa cuối cùng, vô tận xương mù hỗn độn ngưng kết thành, lực lượng bàng bạc vô tận ẩm vang ở giữa bạo liệt. Đánh vào đoạn không thành tường thành bên trên, hư không bên trong vô tận hỗn độn sương mù lấp lánh, Đường Huyền Minh thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào trong đó. Đi theo tại Đường Huyền Minh phía sau, một đầu hấu dao đằng không mà lên, chui vào sương mù bên trong, biến mất không thấy gì nữa, hai đầu bạch ngọc long tượng trùng thiên, phía sau là lít nha lít nhít nhân tộc thiên kiêu. Bổ thiên các phương hướng, cùng Thạch Hạo cùng một chỗ đến đây thiên kiêu đều đã chạm vào sương mù bên trong, chỉ có Thạch Hạo như cũ tại lề mề, để dẫn đội vị trưởng lão kia vô cùng lo lắng. Nhìn xem Thạch Hạo trên lưng cự đại bao phục, còn có bên trong nồi bát bầu buồn, đủ loại gia vị, vị trưởng lão này khỏe miệng co giật, trong lòng quả thực đang rên rỉ. Đi vào nhanh một chút đi, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, mấy trăm năm mới có một lần. Chờ một chút, ta gia vị còn không có trang xong đâu, trưởng lão, có cái gì bảo cụ, có thể đem ta trên người gì đó toàn bộ đặt vào. Không có, cút. Vị kia tên là Hun Đúc trưởng lão không thể nhịn được nữa, cuối cùng một phát bắt được hùng hài tử. Trực tiếp ném vào cái kia đầy trời cút lên sương mù hỗn độn bên trong. Thạch Hạo tuyệt không bối rối, ngược lại hư không bên trong mừng rỡ kêu lên, đồ ăn nhóm, ta tới rồi, chờ lấy ta, không được chạy. Màu bạc trắng thông đạo cũng không biết dài bao nhiêu, Đường Huyền Minh một mực tại sông về phía trước. Chờ đến lấy lại tinh thần, đã đến một phương riêng biệt thiên địa, nồng đậm tinh khí phun ra ngoài chui vào trong cơ thể của hắn, làm dịu tứ chi bách hải của hắn, để hắn cảm thấy toàn thân thư thái. Tinh khí độ dày đặc so với bổ thiên các cấm địa còn muốn khoa trương. Nồng đậm tinh khí gần như hóa thành nước, điên cuồng chui vào trong cơ thể con người. Hô! Đường Huyền Minh không khỏi hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ say mê, tán thán nói, thật sự là một phương thích hợp tu hành thánh địa. Vừa nhìn thấy trước mặt một đầu mọc ra hai thân thể, cũng chỉ có một cái đầu lâu thái cổ di trùng phì di lúc, Đường Huyền Minh lại không khỏi tán thán nói, đến bữa nhỏ thiêu nướng thì tốt hơn. Chương 489, nấu nướng bách khoa toàn thư. Phì di thân thể không hề dài, sẽ không vượt qua 6 mét, toàn thân đều là gai màu đỏ mọc ra hai đầu rắn một dạng thân thể, cũng chỉ có một cái đầu lâu, nhìn qua hết sức quái dị. Đường Huyền Minh lời nói rõ ràng truyền vào trong thai của hắn, để hắn một đôi vốn là con ngươi băng lãnh càng phát lạnh lùng. Ầm. Thân rắn hóa thành huyết ảnh, ầm vang ở giữa nện ở Đường Huyền Minh chỗ khu vực. Mặt đất phanh một cái nổ tung, Đường Huyền Minh xuất hiện tại một địa phương khác, y nguyên mỉm cười nhìn xem đầu kia nhìn qua to béo xích xà.

muốn buộc hồi bên trên thần sơn đi, để hắn cho ta làm đồ ăn. Ung u cùng ngủ. Đỉnh bên trong nước một chút xíu sôi trào, mùi thơm nồng nặc một chút xíu phát tán ra, để một phương này vốn là tinh khiết ngày mà trở nên càng phát ra càng mê người. Đường Huyền Minh không khỏi hít một hơi thật sâu, tán thán nói, quả nhiên vẫn là chân chính tại thế giới hiện thực muốn thú vị nhiều nha, hư thần giới ăn một đống lớn thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú, nhưng luôn cảm thấy chênh lệch tít đồ, quả nhiên tinh thần thể cùng nhục thân vẫn là có khác biệt rất lớn. Hắn cảm khái, động tác trên tay cũng không ngừng, thuần thục đem phỉ di nội tạng loại hình xử lý vứt bỏ, một bên hướng trong đỉnh lớn gia nhập từ bổ thiên các cầm tới lao dược xem như gia vị, một vừa hồi tưởng tại hoành không thành nhìn thấy đủ loại kỳ chân dị thú. Ta tiến đến trước đó khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một đầu ấu dao, đều nói trên trời thịt rồng, trên mặt đất thịt lừa hỏa thiêu tan nếm qua không ít, thịt rồng còn không có chân chính hưởng qua. Đợi lát nữa muốn đi theo phương hướng của nó tìm xem. Âm thầm ghi một đầu kia ấu dao đi phương hướng, nghe lấy đại đỉnh bên trong mùi thơm nồng nặc, Đường Huyền Minh quả thực say mê. Đầu kia ấu dao bên cạnh tựa hồ còn có đầu bạch ngọc long tượng, bạch ngọc long tượng cái mũi thế nhưng là nhất đẳng mỹ thực, không dung bỏ lỡ. Chương 490 trên đầu lưỡi bách đoạn sơn. Hoa, thơm quá a. Mắt thấy nấu nướng không sai biệt lắm, Đường Huyền Minh đang muốn nhấm nháp, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng thốt lên kinh ngạc, còn có không ngừng tiếng nuốt nước miếng, cái này khiến Đường Huyền Minh sững sờ. Một cái bề ngoài nhìn qua ước chừng hơn 10 tuổi hài tử ra hiện ở trước mặt của hắn, đứa bé kia môi đỏ răng trắng, cả người như cái búp bê, một đôi ánh mắt linh động hắc bạch phân minh, nháy nháy, đáng yêu tới cực điểm. Nếu là có cái nữ sinh ở đây, tuyệt đối sẽ nhịn không được đem đứa bé này ôm vào trong ngực, hảo hảo yêu thương một phen. Nhưng cái này cũng không hề là Đường Huyền Minh kinh ngạc nguyên nhân, Đường Huyền Minh kinh ngạc chính là đứa bé này thân phận. Đại ca ca, đây là làm cái gì nha, có thể hay không cho ta phân một phần? Hùng hai tử Thạch Hạo không chờ Đường Huyền Minh cự tuyệt, đã như quen thuộc ngồi tại Đường Huyền Minh bên người, trơ mắt nhìn trong đỉnh lớn không ngừng lăn lộn màu ngà sữa thịt rắn, hầu kết không ngừng trên dưới nhấp nô, thèm không được. Xem xét chính là một cái nhất đẳng ăn hàng. Bất quá mặc dù trông mà thèm không được, nhưng hắn lại vẫn luôn không có trực tiếp động thủ, mà là tại chờ lấy Đường Huyền Minh cái này chủ nhân cho phép. Thấy Đường Huyền Minh nửa ngày không có trả lời, đại ăn hàng Thạch Hạo ngượng ngùng vỗ đầu một cái, đem trên lưng cái kia to lớn bao phục hướng trên mặt đất vừa để xuống, xấu hổ nói, đại ca ca, ta cũng sẽ không ăn không ngươi đổ vật, ta dùng thái cổ di trùng huyết nục cùng ngươi đổi a. Ẩm. Một con to lớn độc giác nhân hùng bị hùng hài tử vứt trên mặt đất. Đáng thương độc giác nhân hùng cũng coi là thái cổ di chủng một loại, thực lực cường đại dị thường, nhưng ở thời điểm này đã không có âm thanh. Ừm, cũng vẫn được, đem cái kia một đôi tay gấu lưu cho ta đi. Thạch Hạo đạt được Đường Huyền Minh đồng ý, lập tức vui vẻ ra mặt, trực tiếp từ cái kia như là bách bảo nang một dạng trong túi đeo lưng móc ra một cái to lớn bát đá, chân chu liền từ trong nồi thịnh canh rán. Nhìn hắn bộ dáng kia, tuyệt không khách khí. Hô, ăn ngon, đại ca ca, tay nghề của ngươi thật tốt. Thạch Hạo một đôi mắt đều híp lại thành khe hở, xui xẻo khò khè miệng lớn ngụm lớn uống vào canh rắn. Ân, tương lai hoang thiên đế, vô địch khắp trên trời dưới đất vị cường giả kia tại khi còn bé cũng chính là cái ăn hàng, tùy tiện làm ra mấy đạo mỹ vị đều có thể đem hắn đón mua. Đương nhiên, cái này mỹ vị cấp bậc yêu cầu khả năng có chút cao. Đường Huyền Minh nhìn xem đảo mắt liền không gần một nửa thạch đỉnh, đưa tay nhẹ nhàng trên đỉnh một chụp, thịt rắn cùng nước canh tựa như là bị một cái bàn tay vô hình nâng lên phù hiện ở trước mặt của hắn. Hắn há mồm nhẹ nhàng một hút, màu ngà sữa phì di thịt còn có cái kia ngon rắn canh liền tiến vào trong miệng của hắn. Ngon thịt rắn không cần tăng bao nhiêu gia vị, vẹn vẹn chỉ là đun nhừ cũng đã đầy đủ. Đến từ thái cổ di chủng bản thân cường đại tinh khí, còn có trong cơ thể hắn loại kia tràn đầy hỏa hành tinh khí tại đun nấu quá trình bên trong, một cách tự nhiên liền hoàn thành một lần gia vị. Giống như có một đoàn xích hồng sắc nham tương trên đầu lưỡi nổ tung, nguyên bản ngon thịt rắn giống như là tăng thêm nhiệt liệt nhất quả ớt. Trong nháy mắt đó sóng nhiệt từ thân thể mỗi một cái góc nở rộ, từ mỗi một cái trong lỗ chân lông phun ra ngoài, giống như là nuốt vào một đám lửa. Đường Huyền Minh bại lộ bên ngoài làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ. Hô! Thật sự sảng khoái! Hắn thật dài thở ra một hơi, cảm giác được cái kia còn trên đầu lưỡi vờn quanh mỹ vị, không khỏi liếm môi một cái. Bên cạnh tiểu ăn hàng Thạch Hạo đồng dạng là một bộ hưởng thụ dáng vẻ, thái cổ di trùng huyết nục. Người bình thường ăn được một cái cũng có thể bạo thể mà chết, chịu không được loại kia đáng sợ mà tràn đầy tinh khí. Mà Thạch Hạo liên tục nuốt mấy khối phì di huyết nục, lại không có biến hóa chút nào, ngược lại liền hô thông khoái. Ta muốn cùng ngươi học chủ nghệ A. Đại ca ca tài nấu nướng của ngươi là thật tốt. Một đầu dài mấy mét phì di đảo mắt liền rơi vào hai người trong bụng, Đường Huyền Minh bụng không có biến hóa chút nào, giống như một cái động không đáy, Thạch Hạo bụng có chút nâng lên, nhưng cũng rất nhanh liền lõm vào, đồng dạng không có bao nhiêu biến hóa. Cái này khiến Đường Huyền Minh hơi sững sờ, nhìn nhiều liếc mắt Thạch Hạo. Lấy hắn 10 động thiên tu vi, ăn một đầu thái cổ di chủng đương nhiên không có vấn đề gì lớn, nhưng Thạch Hạo, động thiên cảnh giới cần phải mới 6 động thiên, 7 động thiên bộ dáng. Lấy Thạch Hạo thực lực bây giờ, ăn một đầu thái cổ di chủng mặc dù có thể, nhưng bề ngoài làm sao cũng sẽ có không ít biến hóa, không phải như vậy bình bình đạm đạm. Hết lần này tới lần khác Thạch Hạo giống như là không có phát giác bộ dáng, đem thạch trong đỉnh quần cuộn nước nước một mạch uống xong, lại chân chu đem độc giác nhân hùng hai cái tay gấu chặt đi xuống, hiến bảo một dạng cầm tới Đường Huyền Minh trước mặt, đại ca ca, lại đến thi hai cái tay gấu đi, ta cảm giác ngươi cũng chưa ăn no, vừa vặn nơi này còn có không ít nguyên liệu nấu ăn. Đường Huyền Minh nhìn nhiều liếc mắt Thạch Hạo, đáy mắt kim sắc chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức nhìn ra Thạch Hạo đặc thủ. Tại Thạch Hạo ngực bộ vị, một khối hóng ánh rực rỡ xương cốt đang ở sáng rực phát sáng. Để ngươi cảm thấy kỳ dị là, khối kia xương cốt sinh trưởng địa phương, nguyên vốn là có một cái lõm, nơi đó giống tuyết, tân sinh dài xương cốt cũng không hề hoàn toàn lấp đầy cái kia một khối khu vực. Cái kia một khối chiếu lấp lánh xương cốt vẹn vẹn chỉ có một khối nhỏ, chỉ là một cái nảy sinh, đại khái chỉ có một cái nho nhỏ hình dáng. Cự ly chân chính sinh trưởng hoàn thành, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nhưng mặc dù là như thế, phía trên lít nha lít nhít cốt văn cũng làm cho người tê cả da đầu, phức tạp huyền ảo tới cực điểm, cùng Đường Huyền Minh xương cổ sống chênh lệch không nhiều. Khối thứ hai chí tôn cốt đã tại sinh trưởng sao? Chắc không được cường đại như thế tinh khí chui vào trong cơ thể của hắn đều không có có biến hóa chút nào. Đường Huyền Minh trong lòng kinh dị, trên mặt không chút nào không hiện. Hắn thuần thục tiếp nhận Thạch Hạo trong tay con kia tay gấu, trong tay ánh lửa lóe lên, gấu trên lòng bàn tay sở hữu lông tóc liền nháy mắt bị hắn đốt rủi. Thậm chí tay gấu mặt ngoài tầng kia vỏ khô vết chai dày đều bị quét sạch sành sanh. Thực lực đạt tới hắn dạng này cấp độ, đối với hỏa diễm đối với lực lượng trưởng khống đã kỳ diệu tới đỉnh cao, thao tác cái này đơn giản mà nhẹ nhõm. Một bên Thạch Hạo con mắt không nháy một cái nhìn xem, đối với Đường Huyền Minh loại này nước chảy mây trôi giống nhau thao tác hết sức bội phục. Nhẹ nhàng tại bên hông một chụp, từ bổ thiên các bên trong mang tới thái cổ di chủng linh sừng long chờ mật ong liền bị Đường Huyền Minh lấy ra, đều đều bôi quét tại xử lý tốt gấu trên lòng bàn tay. Các loại gia vị dựa theo tương ứng trình tự bôi lên một lần, loại kia động tác cảnh đẹp ý vui, theo Thạch Hạo, thậm chí có một loại đặc thù nghi thức cảm giác. Hắn quay đầu nhìn liếc mắt chính mình con cự bao lớn, bên trong nồi bát bầu buồn, nấu nướng gia vị một dạng không thiếu, nhưng cùng nhàn nhãm mà tự tại Đường Huyền Minh so ra kém liền không chỉ một đoạn. Đại ca ca ngươi thật lợi hại, thật sự là đại hoang bên trong tốt đầu bếp. Thạch Hạo cảm khái, nhìn xem trong nồi không ngừng lăn lộn tay gấu, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Nhìn một chút, Thạch Hạo trong lòng lại toát ra một cái ý niệm khác. Vị đại ca ca này nấu nướng kỹ thuật tốt như vậy, không được, không thể cứ như vậy tách ra, khó được tới một lần Bách Đoạn Sơn, đồng thời có nhiều như vậy đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn, như vậy nhiều thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú ta cũng chưa từng ăn, lần này đều muốn lần lượt thử một chút, nhất định phải cùng với vị đại ca ca này. Không hiểu, Bách Đoạn Sơn sở hữu thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú, vô luận là trên bầu trời bay trên mặt đất đi vẫn là trong nước dù, thậm chí không phân động vật cùng thực vật, sở hữu sinh vật đều dùng mình một cái. Ừm, khẳng định là Bách Đoạn Sơn hoàn cảnh không giống bình thường, ta có chút không thích ứng. Chương 491, Mai Phục. Đại ca ca, chúng ta cùng đi đi săn đi, ngươi nấu nướng tay nghề tốt như vậy, ta đi săn tay nghề cũng là nhất đẳng, chúng ta phối hợp lại cùng nhau, quả thực là thích hợp nhất. Gầm to lớn tay gấu, không cần Đường Huyền Minh mở miệng, Thạch Hạo liền chủ động đề nghị, muốn cùng Đường Huyền Minh kết minh. Tại trước đó, không ít người nhìn chúng Thạch Hạo lực chiến đấu mạnh mẽ, muốn chủ động cùng hắn kết minh, lại đều bị Thạch Hạo đuổi đi. Nếu là bọn hắn biết nấu cơm ăn ngon liền có thể có được Thạch Hạo trợ giúp, từng cái đã sớm khắc khổ mài luyện tài nấu bếp đi. Tốt. Đối với Thạch Hạo đề nghị, Đường Huyền Minh cũng không cự tuyệt. Thậm chí hắn rất có hứng thú, xem như phiến thiên địa này khí vận chi tử, Thạch Hạo cơ duyên thực sự là quá nhiều. Tại Bách Đoạn Sơn tùy tiện đi đến mấy bước đều có thể đủ gặp được thái cổ di chủng cùng đủ loại bảo dược, đi theo hắn là tuyệt đối không sai. Mà lại Đường Huyền Minh đối với Thạch Hạo trong cơ thể mới mọc ra cái kia một môn chí tôn thuật cũng rất có hứng thú. Đây chính là vững vàng khắc chế thượng thương kiếp quang chí tôn thuật, Đường Huyền Minh rất nghĩ đến giải một phen. Vậy là tốt rồi, đi đi đi. Ta trước đó phát hiện một đầu cường đại hỏa vân tước, có thể đem hắn bắt tới nấu canh, một đôi cánh có thể dùng tới làm thiêu nướng, tuyệt đối là nhất đẳng mỹ vị. Tiểu Bất Điểm một chút liền tinh thần tỉnh táo, có một chút liền từ dưới đất nhảy dựng lên, lôi kéo Đường Huyền Minh muốn đi. Xong quên hết rồi hắn đi vào Bách Đoạn Sơn là vì làm cái gì. Hai người kết bạn tại Bách Đoạn Sơn bên trong hành tẩu, không phân biệt phương hướng, cũng không cần cái gì địa đồ. Không bao xa Thạch Hạo liền hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm xa xa một mảnh vách núi, phía trên kia, hai gốc hỏa linh chi sinh trưởng tràn đầy, đều là nhất đẳng linh dược, đối với người hiệu quả tốt vô cùng, là các đại thánh địa cùng thế gia đều sẽ truy tìm bảo dược. Hoa, vận khí của chúng ta thật sự là tốt. Tiểu Bất Điểm hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp liền hướng tiến lên đi, Đường Huyền Minh đáy mắt kim quang lóe lên, phát giác không thích hợp, đang muốn mở miệng. Liền thấy Tiểu Bất Điểm một cước đạp xuống, một đầu cùng loại với TT đáng sợ hung thú tại chỗ liền bị hắn đạp xuyên, máu tươi tóe lên một trượng dư cao. Thạch Hạo trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đưa tay hướng dưới mặt đất sờ mó, trực tiếp đem đầu kia bị hắn đánh thành trọng thương TT ném cho Đường Huyền Minh, cười tủm tỉm nói, tại đại hoang bên trong đi săn, ta gặp được thật nhiều loại tình huống này, mỗi lần có lao dược, chung quanh tất nhiên sẽ có dừng lại mỹ thực, chục triệu không thể bỏ lỡ. Đường Huyền Minh tiếp được trong tay đầu kia đã thoi thóp TT, bờ môi không khỏi co rúm hai lần. Bình thường tại đại hoang bên trong, hoặc là một chút đáng sợ rừng thiêng nước độc chi địa, linh dược bình thường đều có một ít cường đại hung thú thủ hộ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đám hung thú này nuốt vào trong bụng, thành làm thức ăn. Như bây giờ hung hiểm tình huống tại Thạch Hạo miệng bên trong lại hoàn toàn xoay ngược lại. Đường Huyền Minh vui tươi hướng về phía trước, cũng không nói nhiều, tay trái đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về phía trước một chụp. Oanh thiên liệt địa trong tiếng nổ một viên chừng hơn 100 mét cao đại thụ che trời ầm vang gãy thành hai đoạn. A, ta chết đi. Vốn nên không có chút nào linh tính cổ thụ thế mà phát ra tiếng kêu thảm, trong vết thương phun ra lục sắc chất lỏng. Đường Huyền Minh trong tay xuất hiện một chiếc bình ngọc, đem sở hữu lục sắc cành lá thu nhận đứng lên, tay trái ở đằng kia bẻ gãy trên cành cây một chụp, một gốc lục sắc thụ tâm liền từ trong đó nhảy ra, bị Đường Huyền Minh chưa ở trong thạch quan. Thạch Hạo trợn mắt hốt mồm, hắn vừa mới liền đứng tại cây kia thông linh thụ nhân dưới chân, chính là thích hợp nhất thụ nhân công kích cự ly, lấy thực lực của hắn mặc dù sẽ không ở thụ nhân đột nhiên công kích phía dưới trọng thương, nhưng cũng tránh không được muốn luống cuống tay chân một phen. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại. Thạch Hạo chân thành tán dương, đồng thời hơi hơi có chút nghi ngờ hỏi, đại ca ca ngươi thu thập thụ nhân chất lỏng làm gì? Đây là ta ghét nhất đi săn đồ vật, ăn lại không thể ăn, khô cằn, tuổi được không được. Đường Huyền Minh phủi tay bên trong bình ngọc, trên mặt lộ ra thần bí tiếu dung, đây chính là bảo bối, dùng để gia vị thế nhưng là nhất đẳng tốt, khứ trừ mùi tanh cũng là nhất đẳng đồng, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu gia vị bảo vật a. Thạch Hạo ngây thơ, hắn tại đại hoang bên trong cũng chưa có tiếp xúc qua cao cấp như vậy gia vị, nhưng không trở ngại hắn lý giải Đường Huyền Minh trong lời nói ý tứ. Có thể làm cho đồ ăn càng ăn ngon hơn sao? Ừm, không sai biệt lắm là ý tứ này. Đường Huyền Minh gật đầu nhìn về phía bên trái, nơi đó cùng nhau xem đi lên giống như là linh dương nham thạch chính đang run rẩy nhẹ nhẹ. Thạch Hạo thuận theo Đường Huyền Minh ánh mắt nhìn qua khứ, lập tức hai mắt tỏa sáng, gọi vào, thế mà còn có một đầu lửa lĩnh dê, xem ra chúng ta có lộc ăn. Thạch Hạo trong tay một vòng khay ngọc có chút nở rộ, phát ra vô lượng ánh sáng, trong đó một đầu thái cổ ma cầm trong nháy mắt thành hình, bề ngoài nhìn qua có chút cùng loại với kim sĩ đại bằng. Thần quang trong nháy mắt nở rộ, vượt qua mấy trăm trượng cự ly, từ đầu kia lửa lĩnh dê trên thân một bổ mà qua. Vâng! Xôi trào hỏa diễm nháy mắt trùng thiên, nguyên bản cùng nham thạch bề ngoài không khác nhau chút nào lửa linh dương tại bị đám người phát hiện về sau, nháy mắt dâng trào ra ngập trời nham tương. Đây là một đầu nắm giữ thái cổ di trùng huyết mạch cường đại hung thú, thật sớm mai phục tại nơi này, cũng không có ngắt lấy hai gốc linh dược, chính là muốn cùng một đám cường đại thái cổ di trùng liên thủ công kích, lừa giết một đợt thiên tiêu. Nhưng không nghĩ tới lại sẽ gặp phải Thạch Hạo dạng này manh nhân. Ngân sắc nguyệt bản cùng màu đỏ hỏa diễm trong hư không xen lẫn, đầu kia lửa lĩnh dê thật sâu nhìn liếc mắt Thạch Hạo cùng Đường Huyền Minh, trong miệng rít gào lên, các ngươi còn không xuất thủ. Đường Huyền Minh ý cười huyền chuyển, mà chung quanh trong núi rừng an tĩnh không tưởng nổi. Không có chút nào động tĩnh. A, có chút lợi hại, hương vị khẳng định rất không tệ. Thạch Hạo hai mắt tỏa sáng, hắn tiện tay phát ra một kích thế mà bị đầu kia lửa lĩnh dây chặn, hắn cả người lập tức hưng phấn lên, bước chân đập lên mặt đất, thân thể mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt nở rộ mặt đất giống như là gặp thiên thạch va chạm, xuất hiện vô số vết rách. Thạch Hạo cả người như cùng một con trùng thiên đại điểu, vượt qua mấy trăm trượng cự ly, lao thẳng tới đầu kia lửa lĩnh dê. Ầm. Động thiên lĩnh vực Thạch Hạo còn chưa tới nơi cực hạn, thi triển đi ra cốt văn không tính là vô cùng mạnh mẽ, lửa lĩnh dê còn có thể ngăn cản, nhưng chính diện cùng Thạch Hạo sát người vật lộn về sau, đầu này lửa linh dương lập tức hét thảm lên. Hắn không có chút nào sức chống cự bị Thạch Hạo nắm chặt một con dê sừng, bị đè xuống đất hành hung. Một bên hành hung, Thạch Hạo còn một bên hưng phấn nhắc tới nói, đem thịt đập một phen, đợi lát nữa lại càng dễ ngon miệng, sẽ là nhất đẳng mỹ vị. Đường đại ca, đợi lát nữa chúng ta làm dê nướng nguyên con đi, ta muốn đầu này chân sau. Vâng. Theo hắn bạo lực nhất một quyền đánh xuống, đầu kia lửa lĩnh dê hai mắt một phen triệt để ngất đi. Mà chung quanh trong rừng rậm, ầm vang ở giữa bạo động.

nếm qua về sau toàn bộ yết hầu đều không thoải mái. Cái kia non màu trắng dược liệu cũng không tốt ăn, không có tác dụng gì a. Thạch Hạo chỉ vào trong nồi lăn lộn lát gừng cùng hành thái khúc, một mặt cổ quái. Ngươi thế mà nếm qua. Đường Huyền Minh đều có chút kinh ngạc, hành gừng tỏi thế nhưng là đại ăn hàng đế quốc xào rau át không thể thiếu vật liệu. Hắn ở cái trước cao đẳng thế giới thần mộ thế giới bên trong cẩn thận tìm kiếm đều không có phát hiện qua tương ứng vật liệu. Tại hoang vực bên trong, ở đây cái cổ xưa nhất cùng nguyên thủy thời đại, hắn nguyên bản đều không báo hy vọng, nhưng lại trong lúc vô tình tại bổ thiên các cấm địa bên trong phát hiện qua, lập tức kinh vì thiên nhân, góp nhặt không ít, đặc biệt vì bách đoạn sơn loại này có vạn tộc, nhất là có một đống lớn thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú tham gia thí luyện chuẩn bị. Hắn nhưng là muốn mở làm một lần trên đầu lưỡi bách đoạn sơn. Đại ăn hàng đế quốc tương quan vật liệu ắt không thể thiếu a. Nếm qua a, đại hoang bên trong các loại thảo dược ta đều hưởng qua, ta thường xuyên tại tộc trưởng gia gia nơi đó ăn đủ loại thảo dược. Nói, Thạch Hạo mặt vo thành một nắm, chỉ vào trong nồi bước lên lát gừng cùng hành thái khúc nói, hai cái này thảo dược có khu trục gió rét hiệu quả, ta nếm qua không ít đâu, quá khó ăn, như thế xử lý liệt địa thú thịt, sẽ còn ăn ngon không? Ngươi đợi lát nữa liền biết. Đường Huyền Minh thừa nước đục thả câu. Nhưng trên thực tế Thạch Hạo trong lòng đã có điểm đáy. Trong nồi liệt địa thú thịt càng ngày càng hương, để Thạch Hạo không ngừng sổ xịt cái mũi, hầu kết trên dưới nhấp nô, rõ ràng là dụ hoặc đến hắn. Đường Huyền Minh không nhanh không chậm thêm các loại gia vị, tăng thêm một chút bổ thiên các bên trong sản xuất mà ra rượu ngon hương khí theo chất lỏng lan lột, một chút xíu rót vào liệt địa thú trong thịt, tản mát ra một loại kéo dài mà miên thuần mùi thơm. Xong chưa? Xong chưa? Thạch Hạo đã trên một bên nhảy lên hạ nhảy. Đường Huyền Minh đun nấu đồ ăn phương pháp hoàn toàn có khác với đại hoang bên trong dã man đun như cùng tiêu nướng, nhưng ô phát ra tới hương khí cùng đồ ăn mỹ vị cũng không có chút nào giảm bớt, mà tăng thêm 10 phần. Để hắn căn bản không có biện pháp nhẫn lại. Còn kém xa lắm đâu. Nhìn xem trong nồi màu vàng nước canh một chút xíu bị liệt địa thú thịt hấp thu, Đường Huyền Minh đem đã buồn bực tốt liệt địa thú thịt dùng một cái chậu lớn chứa lên. Phong bế tốt, ngón tay duỗi ra, cùng thịt hôn cùng một chỗ lát gừng hành thái khúc liền tự động nhảy ra. Phóng tới trưng thế bên trên dùng vượng lửa chậm rãi đốt. Một loạt thủ pháp thấy Thạch Hạo là hoa mắt. Hết lần này tới lần khác Đường Huyền Minh còn lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc thời gian quá ngắn, còn không có điều chế ra xì dầu cùng bột ngọt, bằng không thì hương vị có thể tốt hơn. Thạch Hạo vì đó ngốc trệ, lại càng phát cảm thấy Đường Huyền Minh chuyên nghiệp. Chương 493, huấn luyện viên, ta muốn học chủ nghệ. Được rồi, thả trên lửa chậm rãi hầm, tiếp xuống xử lý hỏa linh dương. Thạch Hạo còn đang cảm thán hầm liệt địa thú. Sợ hai thán phục tại Đường Huyền Minh thủ pháp cùng chuyên nghiệp. Một bên khác Đường Huyền Minh đã bắt đầu xử lý đầu kia hỏa linh dương. Tại thiêu nướng phương diện này, Thạch Hạo phi thường có quyền lên tiếng, vì vậy chủ động xin đi, nói, Đường đại ca, cái này ta đến xử lý đi, ở trong thôn thời điểm, ta nướng qua không ít dê đâu. Đường Huyền Minh cười không nói, vận chỉ nhanh chóng, trừ lông, đi nội tạng, động tác làm liền một mạch. Rõ ràng trên tay không có đao, nhưng chỗ ngón tay đến địa phương lại so mũi đao còn muốn sắc bén. Đầu ngón tay chạm tới địa phương, nội tạng một cách tự nhiên liền rơi xuống, mà tiếp xúc đến da lông thời điểm, một cỗ sát khí lạnh lẽo lan tràn mà lên, lông cừu tựa như gặp được gió thu lá cây một dạng bay lả tả rơi xuống. Da lông nội tạng vừa mới khứ trừ rơi, một dòng nước sạch liền từ hư không bên trong phun ra ngoài, đem thịt dê xoát sạch sẽ. Mà đem hỏa lĩnh dương mở ngực mổ bụng Đường Huyền Minh trên tay liền một tia máu tươi đều không có. Thạch Hạo chủ động đi chung quanh nhặt được một đống củi lửa. Cho rằng tiếp xuống sẽ tới đạt hắn quen thuộc lĩnh vực, kết quả lại phát hiện hắn càng ngày càng xem không hiểu. Đường Huyền Minh căn bản không có trực tiếp trên mặt đất sinh hoạt ý tứ, ấn quyết trong tay vừa bấm, trên mặt đất bỗng dâng lên một cái một người cao lò, quang lò liền còn cao hơn Thạch Hạo. Đây là muốn làm gì? Dê nướng nguyên con A. Tại Thạch Hạo trong ấn tượng, dê nướng nguyên con chính là đem một đầu dê ra lột, nội tạng xử lý tốt, sau đó trực tiếp dùng cây sắt cái thẻ xuyên, đỡ trên đống lửa nướng liền tốt. Ghê gớm lại thêm một chút muối ăn. Hoặc là thêm một chút từ đại hoang bên trong thu thập mà đến đặc thù thảo dược, hoàn toàn không có hiện tại cách làm như vậy nha. Hắn mê mang. Ta tại đại hoang bên trong ăn thịt nướng lớn lên, từ nhỏ đến lớn không có nướng qua 100 con hung thú, cũng đã gặp 1000 con hung thú bị nướng, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Thạch Hạo chớp hắn mắt to, mắt không chớp nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh thịt nướng. Từng có mấy lần trước thao tác, hắn đối với Đường Huyền Minh chuyên nghiệp tính là đồng ý, vì vậy cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. So với hắn tại bổ thiên các bên trong học tập bảo thuật còn phải nghiêm túc. Hắn muốn học tập một chút, dù sao bảo thuật chỉ là dùng để phòng thân, mà đối với đại ăn hàng đến nói, ăn cơm mới thật sự là trọng yếu. Dê nội bộ bị Đường Huyền Minh theo thứ tự điền nhập hành tỏi, can khương, đại liêu, ngũ hoa, ân, vốn là phải nghiêm khắc theo những này trình tự tới, nhưng Đường Huyền Minh ở cái thế giới này cũng không có tìm được đại liêu cùng ngũ hoa, vì vậy, dùng chính là hương vị tương tự lão dược. Tại bổ thiên các hắn suốt ngày ăn đủ loại lão dược cùng linh dược, đem cố hương đại bộ phận đồ gia vị đều ăn ra, vì vậy điều phối nướng thịt dê cũng là không coi là bao nhiêu phiền phức. Vâng! Lò nội bộ bị ngọn lửa đốt đến đỏ bừng, đợi đến toàn bộ lò đều đã đỏ thấu về sau, Đường Huyền Minh đem đầu kia xử lý tốt dê từ lò đỉnh chóp để vào, treo ở phía trên, xây xong cái nắp. Mượn dùng lò nội bộ nhiệt độ đem thịt dê nướng đến nửa chín, sau đó lại đem nướng đến nửa chín thịt dê lấy ra, trực tiếp dùng hỏa diễm bị bỏng. Hỏa diễm không thể quá lớn, nhất định phải là lửa nhỏ, chậm nướng về sau, để gia vị hương vị một chút xíu thẩm thấu thịt dê bên trong, cũng làm cho thịt dê triệt để chín rụng. Ừm, thơm quá a. Đường Huyền Minh liên tiếp thủ đoạn để Thạch Hạo không kịp nhìn, cả người đều phản ứng không kịp. Mà tại lúc này bên cạnh buồn bực liệt địa thú cũng vừa rất quen thuộc. Đường Huyền Minh thuần thục dùng tiểu đao cắt chém thịt dê, đồng thời đem thịt dê lồng ngực nội bộ dê canh còn có gia vị đổ ra. Thạch Hạo không kịp chờ đợi cầm lên một khối nướng thịt dê, một chút quan sát, phát hiện dê nướng nguyên con chỉnh thể kim hoàng bóng loáng, xem xét cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. Cùng bạo hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí cùng thổ thuộc tính thiên địa nguyên khí, vốn là lẫn nhau không dung hợp, nhưng ở bộ phận mục thuộc tính gia vị phối hợp phía dưới, ba loại thuộc tính lẫn nhau tăng thêm, mục sinh thổ, thổ nhóm lửa. Một cái vào trong bụng bề ngoài thịt dê kim hoàng xúc giòn, hỏa nguyên tố dâng lên, mà đợi đến thưởng thức được nội bộ, thổ thuộc tính cùng một thuộc tính ra chỉ phía dưới chất thịt càng thêm tươi non ngon miệng. Càng đặc biệt là thịt dê, không có loại kia mùi vị, ngược lại mùi thơm ngát xông vào mũi. Thạch Hạo dùng cả hai tay, trong một giây lát bên người chính là một chỗ xương cốt. Đợi đến cảm giác hơi dầu mỡ thời điểm, Đường Huyền Minh lại bưng lên một bát trước đó từ dê nội bộ đổ ra dê canh. Tới lui, húp chút nước. Đường Huyền Minh cho Thạch Hạo thịnh bên trên thật to một bát, Thạch Hạo cũng không chút khách khí. Tấn tấn tấn tấn tấn. Một mạch uống xuống, giống như là uống rượu đồng dạng, sau đó quát to một tiếng. Dễ chịu. Đại ăn hàng đế quốc mị lực quả nhiên không giống bình thường. Đường Huyền Minh mặt lộ vẻ mỉm cười, tinh tế thưởng thức liệt địa thú mỹ vị. Thạch Hạo lồng ngực vị trí, khối kia nguyên bản nhỏ bé xương cốt lại chậm rãi sinh trưởng một đoạn, phía trên vô số cốt văn nở rộ, sáng so phồn tinh. Đường Huyền Minh nhìn xem Thạch Hạo ghé vào đại đỉnh bên cạnh, ăn vừa mới ra nồi liệt địa thú, cho dù vừa mới ăn hơn phân nửa đầu hoàn chỉnh thái cổ di chủng, Thạch Hạo vẫn không có một chút muốn ăn no bụng dáng vẻ. Mà dưới tình huống bình thường, cho dù là trong nhân tộc nhất đẳng thiên kiêu, tại chỉ có bảy động thiên tình huống dưới, nuốt vào một đầu hoàn chỉnh thái cổ di chủng đều sẽ toàn thân tinh khí dâng trào, không đáng kể, căn bản không có khả năng tiếp tục ăn xuống dưới. Có thể ăn vậy liền ăn nhiều một chút đi. Đường Huyền Minh cười tủm tỉm nhìn xem. Chỗ sâu trong con ngươi kim quang một chút xíu lan tràn. Lấy Thạch Hạo trời sinh trí tôn linh giác, như là có người đối với hắn sinh ra sát ý, hoặc là cái khác không tốt ý nghĩ, hắn trong nháy mắt liền sẽ phát giác được. Nhưng Đường Huyền Minh đồng dạng là trời sinh trí tôn, đối với trời sinh trí tôn linh, cảm giác nắm rất chuẩn xác thực, hắn hoàn toàn chỉ là quan sát Thạch Hạo trong cơ thể khối kia xương cốt sinh trưởng tình huống, quan sát phía trên cốt văn, chỉ có hiếu kỳ cùng tìm kiếm chi ý, không có cái khác bất kỳ ác niệm. Sở hữu ác niệm đều bị hắn dùng thần niệm sắp xếp trừ đi. Vì vậy Thạch Hạo ngược lại không có cảm thấy có cái gì không đúng, vẫn tại từng ngụm ăn, còn chủ động chào hỏi Đường Huyền Minh. Đường đại ca ngươi cũng ăn a, hương vị thật tốt, ta có thể hay không bái ngươi làm thầy? Ta muốn học chủ nghệ. Tốt. Có thể đem tương lai Hoang Thiên Đế thu làm đồ đệ, chuyến đi cũng là một môn vô thượng giai thoại. Hậu thế liên quan tới Hoang Thiên Đế có vô số truyền thuyết, muốn là một ngày nào đào được một tấm bia đá. Chứng minh ta là Hoàng Thiên Đế sư phụ, cái kia thì tốt biết bao chơi. Đường Huyền Minh khỏe miệng cong lên một vệt ý cười, nếu là sau người biết càng nhiều, vậy liền càng có ý tứ. Tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ, một kiếm đoạn vạn cổ Hoàng Thiên Đế, cùng sư phụ của hắn học lại là trung nghệ, hậu thế chiếm được tin tức này người đều sẽ thân thể chấn động mãnh liệt đi. Thạch Hạo từng ngụm ăn thịt, mỗi lần thịt vừa mới đến dạ dày, bàng bạc trùng thiên tinh khí liền bị Thạch Hạo tiêu hóa, một số nhỏ bị thân thể hấp thu, thoải mái thân thể. Đại bộ phận thì xông vào ngực, trở thành thai nghén trí tôn cỗ chỗ bắt buộc năng lượng. Đồng thời giữa thiên địa cũng tự có một cỗ quy tắc cùng năng lượng rơi vào Thạch Hạo thân thể. Chương 494, không thể cắt chém thái cổ di chủng đầu bếp không phải tốt đầu bếp. Nguyên bản trời sinh đến, tôn sinh ra liền nắm giữ trời long đất lở vĩ lực thiên tiêu, sở dị biến thành một cái đại ăn hàng, cái gì cũng dám ăn, cái gì đều có thể ăn, chỉ là bởi vì khối thứ hai trí tôn cốt sinh trưởng cần lượng lớn năng lượng sao. Đường Huyền Minh hơi than thở nhẹ. Thạch Hạo ăn gần nửa canh giờ, hắn cũng nhìn gần nửa canh giờ. Đối với cái này một khối còn không có hoàn toàn trưởng thành trí tôn cốt có hiểu rõ nhất định. Chỉ là trong đó dựng dục trí tôn thuật còn không hoàn toàn, Đường Huyền Minh chỉ có thể quan sát được bộ phận.

nhìn xem sắc mặt bình thản Đường Huyền Minh, rất khó đem vung ra cái kia vô song bá khí một quyền nhân vật cùng trước đó nấu nước nấu cơm, làm liền một mạch nước chảy mây trôi đầu bếp liên hệ với nhau. Cái này tựa như là hoàn toàn hai cái không treo câu tồn tại lại đột nhiên ở giữa kết hợp lại cùng nhau. Chẳng lẽ nói không biết làm cơm đầu bếp không phải cường giả đỉnh cao? Thạch Hạo trong lòng hiện ra nói thầm. Lại nghe Đường Huyền Minh lạnh nhạt giải thích nói, vừa mới cái kia một cái đồ ăn chiêu thế nhưng là rất đặc thù, là ta chuyên môn dùng để xử lý đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn tuyệt học, gọi là đào đinh mổ bò, từ nguyên liệu nấu ăn yếu ớt nhất cũng là mạnh nhất một điểm phá ra, dọc theo bọn chúng trên thân kinh lạc huyệt vị, cốt văn phân bố nhược điểm bổ ra. Chỉ cần vừa đúng lúc lực lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay đem một đầu thái cổ di trùng thậm chí nhục thân vô cùng cứng rắn thuần huyết thần thú chia từng khối mỏng đến trong suốt thịt. Chỉ có loại kia mỏng đến trong suốt thịt mới có thể đi đến đang sôi trào lửa trong nồi nhẹ nhàng quét một cái liền có thể nhập khẩu trình độ, chỉ có đi đến như thế đao công mới coi là đỉnh tiêm đầu bếp. Đầu bếp? Thạch Hạo có chút không tin tưởng, nhưng vừa mới Đường Huyền Minh một quyền kia lực lượng hoàn toàn chính xác không có vượt qua 7 động thiên, thậm chí nói chỉ có ngũ động thiên cấp độ, lại dễ dàng đem một đầu có thể cùng nhân tộc thiên kiêu tranh phong thái cổ di trùng cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Chương 495, thần quật. Cái kia ta có thể học sao? Học được về sau có thể cắt ra loại kia mỏng đến trong suốt, nhẹ nhàng quét một cái liền vào miệng tan đi thì sao? Tiểu ăn hàng Thạch Hạo lực chú ý rất dễ dàng liền bị chuyển di, bị Đường Huyền Minh nhẹ nhàng vừa lắc lư liền chuyển rời đến một phương hướng khác, bắt đầu quan tâm tới thái cổ di chủng, thậm chí cả thuần huyết thần thú hương vị. Rất muốn nếm thử thuần huyết thần thú hương vị nha, nhất định rất mỹ vị. Cái kia được chờ ngươi chậm rãi học. Đường Huyền Minh khỏe miệng hơi gấp, hắn vừa mới một quyền kia xác thực là dùng đầu bếp dốc thịt châu thủ pháp. Trong đó còn kết hợp nguyên thủy chân giải áo nghĩa, vượt bình thường trô lên kinh lôi. Phối hợp hắn chân long vọng khí thuật hoặc là nói tiến hóa đến bây giờ chân long đồng, dễ dàng liền xem thấu đầu kia hình người thái cổ di trùng sơ hở, sau đó một quyền đem vành sát. Dạy một chút ta a, Đường đại ca. Tốt, đầu tiên ngươi được học nguyên thủy chân giải. Nguyên thủy chân giải. Đường đại ca ngươi cũng sẽ sao? Ta học qua nha. Thạch Hạo một mặt kinh ngạc. A, cái kia càng tốt hơn. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tiếu dung, vậy liền cùng ta học một ít thái thịt đi. Đối với Hoang Thiên Đế, Đường Huyền Minh ngược lại là không có bao nhiêu bảo lưu, nghiêm túc dạy bảo. Hắn trước tại Hoang Thiên Đế gia nhập Bổ Thiên Các, đem Hoang Thiên Đế không ít cơ duyên cấp đi, hiện tại cái này cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó đền bù. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là tuân theo tâm ý, đối với vị này độc đoán vạn cổ Hoang Thiên Đế, Đường Huyền Minh trong lòng vẫn là có một phần kính ý. Hiện tại thiên thật thuần khiết, nắm giữ xích tử chi tâm thiếu niên Hoang Thiên Đế, cũng rất dễ dàng để người sinh lòng hảo cảm. Bách Đoạn Sơn rất lớn, nhưng là cùng đông đảo thí luyện giả chỗ ở cũng không nhiều. Đường Huyền Minh mang theo Thạch Hạo rất nhanh liền nhìn thấy không ít tụ tập cùng một chỗ thiên tiêu. Thạch Hạo đang ở lĩnh hội Đường Huyền Minh dạy hắn đầu bếp dốc thịt châu, từ nhược điểm chỗ bắt đầu, một kích hóa giải địch nhân hung manh thế công. Là Nguyên Thủy Chân Giải một loại khác tinh diệu giải thích. Nguyên Thủy Chân Giải đến từ một vị chuẩn tiên đế lĩnh ngộ, là giữa thiên địa sở hữu cốt văn cơ sở. Cơ sở thiên không chỗ nào mà không bao lấy, bất luận cái gì cốt văn đều có thể ở trong đó tìm tới đối ứng. Chỉ cần đọc thuộc lòng Nguyên Thủy Chân Giải, bất luận cái gì thiên phú thần thông, thậm chí bảo thuật đều có thể thoải mái mà phá giải. Phối hợp đào đinh mổ bò mạch suy nghĩ cùng lập ý, quả thực là không gì làm không được. Nếu là chân chính có thể đem Nguyên Thủy Chân Giải hoàn toàn hiểu rõ, kết hợp đầu bếp dốc thịt châu không có gì không thể phá nguyên lý, trên lý luận thậm chí có thể đem thái cổ thập hung bảo thuật đều phân giải. Đương nhiên muốn đi đến như thế cảnh giới, khả năng cần chuẩn tiên đế cấp bậc cảnh giới cùng kiến thức. Cái kia cũng chỉ là trên lý luận. Đương nhiên bây giờ tại tu hành sơ kỳ, lấy đầu bếp dốc thịt châu mạch suy nghĩ phối hợp Nguyên Thủy Chân Giải, vẫn là một môn riêng biệt thủ pháp. Thật giống như làm đề toán công thức đồng dạng, một đạo công thức liền có thể phá giải hết thể nan đề. Thạch Hạo học rất chân thành, đồng thời rất nhanh. Đường Huyền Minh tự nhiên mà vậy khiêm tốn dạy hắn. Hai người bọn họ ở trong dãy núi đợi ngày thứ 7, Thạch Hạo đột phá. Quanh thân ánh lửa ngút trời, linh khí tràn đầy tại toàn thân, lực lượng vô tận từ trong cơ thể phun ra ngoài, bảy thanh động thiên hiện lên ở đỉnh đầu. Lấy Bách Đoạn Sơn tình huống hiện tại đến xem, Thạch Hạo cảnh giới bây giờ cũng coi là một cao thủ. Vừa mới đột phá thời điểm mắt to sáng tỏ, hắn tự nhiên sờ lên bụng, dùng sáng lấp lánh con ngươi nhìn xem Đường Huyền Minh nói, Đường đại ca, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào tìm mỹ thức a? Ta cảm giác mạnh hơn, có thể bắt giữ càng mạnh con mồi. Đường Huyền Minh cười cười, nhìn qua dãy núi chỗ sâu, nói, chúng ta đi thần quật. Thần quật có mỹ vị. Thạch Hạo hỏi cũng không hỏi thần quật ở đâu, câu nói đầu tiên liền bại lộ hắn ăn hàng bản chất. Ừm, nghĩ đến cũng không ít. Đường Huyền Minh gật gật đầu, hai ngày này hắn tiếp xúc đến tiến vào Bách Đoạn Sơn thiên kiêu đều đang đàm luận thần quật sự tình. Nhân hoàng nữ nhi tại tổ chức nhân tộc thiên kiêu đối với thần quật tiến hành thăm dò, thái cổ di chủng phương diện, tiếp cận thuần huyết chín đầu sư tử này một ít cường đại tiếp cận với thuần huyết thần thú tồn tại đồng dạng tại tổ đội. Đường Huyền Minh không quan tâm thần quật có bảo vật gì, muốn cái gì bảo vật a, có một đống lớn thái cổ di chủng, thậm chí thuần huyết thần thú là đủ rồi. Trong hiện thực phẩm vị thuần huyết thần thú nhục thân, suy nghĩ thuần huyết thần thú trưởng thành quy tích, đối với cốt văn trưởng không có trợ giúp rất lớn, ta đây là tại bản thân đề thăng. Đường Huyền Minh lời thề son sát, chẳng qua là nhịn không ngừng liếm môi một cái, hơi có chút dư vị. Thần quật ở vào một mảnh bình nguyên phía trên, bình nguyên bên trên khắp nơi đều là cao hơn nửa người bụi cỏ. Ở vào bách đoạn sơn một phương vắng vẻ vị trí, thỉnh thoảng có thể nghe được sói hoang chu lên thanh âm, trống rông cho phiến khu vực này tăng thêm một tia thê lương cảm giác. Hoa, thật hoa lệ liễn xa a. Một đội hơn 40 người tạo thành đội xe để Thạch Hạo sợ hãi thán phục, trọn vẹn hơn 40 vị thiên kiêu cộng đồng liên hợp lại cùng nhau, hướng phía thần quật chỗ tiến lên. Liễn xa hoa lệ, chung quanh đều bị phong bế, tiểu bất điểm hiếu kỳ đánh giá xa giá, muốn biết có thể tổ chức to lớn như vậy đội xe nhân vật đến cùng là hạ người gì. Mà một bên đường Huyền Minh nhìn xem tên kia đỏ xe kéo, đột nhiên sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía trừng trong mắt, một mặt hiếu kỳ tiểu bất điểm. Đường Huyền Minh nhận ra nhà kia xe kéo lai lịch, Thạch Hạo bế quan 7 ngày, đường Huyền Minh như cũ tại Bách Đoạn Sơn bên trong hành tẩu, chỉ là không có cách Thạch Hạo quá xa. Trong lúc này vị kia xe kéo chủ nhân tại Bách Đoạn Sơn khu vực bên ngoài thật to tứ mời chào nhân tộc thiên tiêu, đường Huyền Minh cũng nhận được qua cảnh ô lưu. Vì vậy biết rõ vị kia xe kéo chủ nhân thân phận. Nhân hoàng hậu nhân, cùng tương lai Hoang Thiên Đế tình cảm gút mắc sâu nhất, Hoang Thiên Đế nhất không thể tiêu tan cố nhân, Hỏa Linh Nhi. Tốc độ đều mau một chút, không nên bị chín đầu sư tử những người kia nhận trước. Lớn châu nhỏ châu rơi khay ngọc giống nhau thanh âm từ xe kéo bên trong truyền ra, để Thạch Hạo con mắt trừng lớn. Hắn không khỏi hiếu kỳ mà nói, lại là một nữ hài. Ha ha, đây cũng không phải là nhân vật bình thường. Có rơi vào đội xe nhân vật phía sau mang trên mặt tự hào giải thích nói, đây chính là nhân hoàng hậu đại, đương đại nhân hoàng sủng ái nhất nữ nhi, thực lực cũng là kinh thế hai tụ, tuổi còn nhỏ liền đã cùng thế hệ vô địch. Lợi hại như vậy. Thạch Hạo sợ hãi thán phục. Mà một bên đường Huyền Minh nghe được dạng này đối thoại, nhưng trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Cùng tương lai Hoang Thiên Đế tình cảm gút mắc sâu nhất nữ nhân, Hoang Thiên Đế khó khăn nhất quên được nhân vật ngay tại loại này không có chút nào chuẩn bị hạ tình huống dưới gặp mặt. Hoang Thiên Đế đơn thuần mà ngây thơ, nhân hoàng nữ nhi ở xa xe kéo bên trong. Hỏa Linh Nhi chỉ là thanh âm thanh thúy kia đều để người khó mà quên. Mà Hoang Thiên Đế, Thạch Hạo chỉ là dùng ánh mắt tò mò nhìn liếc mắt đội xe, liền bất quá nhiều chú ý. Ánh mắt của hắn càng nhiều lưu chuyển ở phương xa, giống như đang tìm kiếm cái gì. Đường Huyền Minh biết, tiểu bất điểm chính đang tìm kiếm thái cổ di chủng, tìm kiếm thuần huyết thần thú. Hiện tại Hoang Thiên Đế đầy trong đầu đều là ăn, nhưng không có kết hôn sinh bé con ý nghĩ. Chương 496, thịt viên kho tàu. Tại Bình Hòa trong lúc nói chuyện với nhau, một đoàn người đạt tới mục đích. Kia là một phương núi đá to lớn mà to lớn, xuất hiện tại thảo nguyên phía trên hiện đến vô cùng đột ngột, mất tự nhiên. Càng để người chú ý chính là, núi đá giữa sườn núi có một cái màu đen hang đá, âm trầm nhìn không thấy đáy. Đi vào phụ cận vô luận là nhân tộc vẫn là thái cổ di chủng đều một mặt nóng rực nhìn chằm chằm cái kia một cái hang đá. Ân, Thạch Hạo ngoại lệ, hắn một mặt lửa nóng nhìn chằm chằm nhiều loại thái cổ di chủng, nhìn chằm chằm loài rắn hung thú chảy nước miếng. Xem nhẹ Thạch Hạo cái kia riêng biệt tầm mắt lời nói, khiến ở đây tất cả mọi người hồn khiên ngộng nhiều chính là cái kia màu đen hang đá. Không hề nghi ngờ, đó chính là nhất dắt động nhân tâm tồn tại. Ẩn giấu đi làm cho tất cả mọi người đều truy tìm bảo vật. Hoa, chín đầu sư tử, thật sự có loại vật này a? Thạch Hạo sợ hãi thán phục, chín đầu sư tử vị trí đều có thái cổ di trùng ghé mắt, mang trên mặt kiêu ngạo, khinh bị nói, kia là đương nhiên, chúng ta vương nhất định là đặc thù nhất, tương lai đem chủ trưởng phiến đại địa này. Chín quả đầu, trọn vẹn có thể nấu nướng 9 lần, ngẫm lại đều để người chảy nước miếng a. Vị này nội tâm tràn ngập kiêu ngạo thái cổ di chủng còn không có giới thiệu xong xuôi, lập tức liền bị Thạch Hạo lời nói kích thích toàn thân phát run. Người đáng chết. Đầu kia hình rắn thái cổ di chủng trong lòng vô cùng phẫn nộ, một đôi mắt đều giống như mạo xương lửa. Đối mặt vua ta cao ngạo bất phàm thân thể, trong lòng ngươi lại dám rôi ra như thế khinh nhờn ý niệm, người đáng chết, ngươi muốn bị thẩm phán, muốn bị mở ngực mổ bụng, tiếp nhận vạn kiến đốt thân nỗi khổ. Chín đầu sư tử sắc mặt lạnh lùng, hoặc là nói tiếp cận với băng lãnh. Đối với một cái đột nhiên nhảy ra không biết tên tiểu bất điểm, hắn căn bản không thèm để ý. Lấy một loại gần như hờ hững tư thái đối mặt Thạch Hạo. Mà tại chín đầu sư tử bên người, một vị hơn 10 mét cao ngân sắc người khổng lồ cười tủm tỉm nhìn xem vô cùng phẫn nộ thái cổ di chủng, còn có cái kia không có ý nghĩa tiểu bất điểm, phảng phất lơ đãng nói ra,

Một bên Hỏa Linh Nhi mở miệng khuyên đủ nói, có thể hay không cho ta một bộ mặt. Bỏ qua vị này thú vị nhân tộc thiếu niên. Hỏa Linh Nhi không chỉ có là mở miệng, còn thanh âm còn không có hoàn toàn khuếch tán. Hỏa hồng sắc đám mây liền từ nàng vị trí lan tràn, mặt đất đều trở nên xích hồng, có nham tương hóa xu thế. Nhưng xích hồng sắc ánh lửa còn không có nở rộ, liền toàn bộ thu liễm trở về. Hỏa Linh Nhi chấn động, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Một vị 17-18 tuổi thiếu niên đứng tại đầy trời ánh lửa trước đó, truyền thừa từ Chu Tước nhất tộc đỉnh tiêm thần hỏa tại trước mặt thiếu niên nhưng không được tiến thêm, thậm chí tại một chút xíu rút lui. Thiếu niên thần thái nhẹ nhõm, hai tay chắp ở sau lưng, một chút cũng nhìn không ra áp lực. Hỏa Linh Nhi không khỏi nhíu mày, nói, cùng vì nhân tộc, vốn hẳn nên giúp đỡ cho nhau, ngươi vì sao ngăn cản tại ta? Đường Huyền Minh bất động thanh sắc đem sau lưng Thạch Hạo cùng Thái Cổ Di chủng bên trong ba vị vương giả chiến đấu dư ba tiêu di từ trong vô hình, vừa cười đối với Hỏa Linh Nhi nói, đồ đệ của ta đang ở bắt giữ nguyên liệu nấu ăn, nhưng không thể để các ngươi quấy nhiễu. Bắt giữ nguyên liệu nấu ăn. Hỏa Linh Nhi ngừng lại một chút, đột nhiên xuất hiện nhân tộc thiếu niên thực lực cường đại, vượt qua tưởng tượng của nàng, tùy tiện liền đem Chu Tức thần hỏa ngăn cản. Mà càng làm cho nàng không thể nào hiểu được chính là thiếu niên lời nói. Ngươi muốn bắt giữ cái gì nguyên liệu nấu ăn? Hỏa Linh Nhi trợn to mắt nhìn Đường Huyền Minh phía sau, nơi đó ngân sắc người khổng lồ giống như trở thành thái cổ trong thần thoại Di Sơn đảo hải vương giả, một tay cầm lên một tòa hơn 100 mét cao núi nhỏ, không ngừng hướng xuống oanh kích. Vũ Vương trong hư không bay lượn, đỉnh đầu kim sắc độc giác tách ra một đạo lại một đạo rực rỡ thiểm điện, giống như là trong thần thoại lôi thần. Giống. Chín đầu sư tử gầm thét, kim sắc tóc mai đón gió tung bay, cách đó không xa một ngọn núi tại trong tiếng giống giận dữ băng liệt. Khủng bố sức chiến đấu để người hoảng sợ, nhân tộc thiên kiêu nhìn nhau thất sắc. Nhưng là Thạch Hạo đơn giản mà trực tiếp, cùng vị kia hơn 10 mét cao ngân sắc người khổng lồ chính diện va chạm, oanh một quyền để vị kia ngân sắc cự thân thể người lảo đảo, rút lui mấy chục mét. Nhỏ cao lớn như núi người khổng lồ bị một đứa bé một quyền đánh lui, hình tượng cảm giác rất có lực trùng kích. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là ngân sắc người khổng lồ cùng cái kia tiểu bất điểm va chạm cánh tay máu tươi cuồn cuộn, nhục thân thế mà không có đứa bé kia mạnh. Vũ Vương toàn thân đều phát ra thần quang, khủng bố cốt văn lực lượng tụ tập, đánh ra một cái sức mạnh đáng sợ. Thạch Hạo đồng dạng đối chọi gay gắt, trong tay cốt văn lấp lánh, một quyền đánh ra, liền thấy Vũ Vương phát ra ngũ sắc quang hoa nháy mắt tán loạn, vỡ nát thành đầy trời mây khói. Thạch Hạo phát ra cái kia đạo là màu đỏ quyền mang dư uy không giảm, một quyền đánh vào Vũ Vương cánh chim bên trên, để vị kia từ không trung bên trên nhìn xuống chúng nhân cường giả giống như là một đầu bẻ gãy cánh chim chim chóc, ầm vang ở giữa rơi xuống. Chín đầu sư tử gào thét cùng hai vị khác công kích dính liền không có chút nào khe hở, tại Thạch Hạo song quyền đều đã hoành ra thời điểm, hai viên to lớn đầu lâu cắn về phía Thạch Hạo hai chân, răng nanh sắc bén lóe ra hàn quang, để người không rét mà run. Cong. Thạch Hạo chân lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ cao cao bắn lên, một cái hung ác đá ngang quất vào chín đầu sư tử một cái đầu lâu bên trên. Hình tượng giống như biến thành động tác chậm, một đám người đều có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Uy nghiêm tiếp cận với thuần huyết chín đầu sư tử mở ra miệng rộng một chút xíu bẻ cong, một viên mang máu răng bay ra ngoài thật xa. Trên cổ kim hoàng sắc tóc mai tất cả đều hướng phía Thạch Hạo thi lực phương hướng chết đi, trùng điệp run một cái. Ngao. Chín đầu sư tử gầm thét, nhưng để cho âm thanh không có trước đó uy nghiêm, ngược lại mang theo một tia khóc thảm. Thạch Hạo hành đao lập mã, một thanh nhảy tại chín đầu sư tử trên lưng, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, một cái cổ tay chặt đánh xuống. Xích hồng sắc máu tươi phun lên rất cao, một viên mang theo chấn kinh cùng không hiểu đầu sư tử sọ cút rơi xuống đất. Thạch Hạo chân chu nhảy xuống, một bả nhấc lên viên kia to lớn đầu lâu, nhanh như chớp chạy đến Đường Huyền Minh bên người, hiến bảo giống như cười nói, Đường đại ca, hiện tại có thể ăn thịt viên kho tàu đi. Vâng. Cho đến lúc này, Thạch Hạo cùng ba vị đỉnh tiêm thái cổ di chủng giao thủ sóng xung kích mới bắt đầu khuếch tán. Trên thảo nguyên cao hơn nửa người bụi cỏ tất cả đều bị ép gãy, mặt đất tại ầm ầm tiếng vang bên trong bạo liệt. Cự thạch bay tứ tung. Khủng bố sóng xung kích kéo dài đến non nửa khắc thời gian, toàn bộ thảo nguyên giống như là kinh lịch một trận cỡ nhỏ địa chấn. Mà vây xem đông đảo nhân tộc thiên kiêu cùng một đám hung tàn đáng sợ thái cổ di trùng biết lúc này mới phản ứng được. Hán, làm sao sẽ đáng sợ như thế? Từ đâu tới yêu quái? Đây quả thật là nhân tộc sao? Lấy sức một mình đối kháng đỉnh núi cao cấp nhất thái cổ di trùng, thậm chí chém xuống một viên huyết mạch gần như hóa thành thuần huyết chín đầu sư tử đầu lâu. Một đám người đều ở thật sâu trong rung động, nhìn xem cùng Thạch Hạo chạm tay một cái về sau tay phải như cũ tại chảy xuôi máu tươi ngân sắc người khổng lồ, còn có vị kia bị Thạch Hạo một cái bảo thuật đánh đến khỏe miệng chảy máu Vũ Vương. Hiện trường vì đó trầm mặc. Không còn có người dám xem thường vị kia 7-8 tuổi lớn nhỏ hải tử.

Đường Huyền Minh bình tĩnh nhìn qua một đầu lại một đầu lang tộc chui vào cái kia động quật, Hỏa Quốc công chúa Hỏa Linh Nhi, Thái Cổ Di chủng chín đầu sư tử cùng ngân sắc người khổng lồ bọn người tại trong động quật. Đối mặt loại này vô cùng vô tận công kích, cho dù bọn sói này tộc lực lượng cũng không cường đại y nguyên sẽ cho bọn hắn tạo thành không nhỏ thương thế. Nhưng nhìn lên tựa hồ hương vị cũng rất tốt. Đường Huyền Minh hơi kỳ lạ nhìn liếc mắt Thạch Hạo, tại trong tầm mắt của hắn, Thạch Hạo ngực có chút tỏa sáng, bảy thanh động thiên điên cuồng phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, chui vào ngực khối kia chí tôn cốt chí tôn. Khối kia khiết bạch vô hà, chí tôn cốt chậm chạp mà kiên định tại sinh trưởng, một khối lại một khối quy tắc mảnh vỡ từ Thạch Hạo huyết nhục bên trong phun ra ngoài, một nhập trong đó. Kia là Thạch Hạo đã từng tiên tổ lưu tại Thạch Hạo huyết mạch bên trong quy tắc là cấn. Không có cái gì thần thông là trời sinh, Thạch Hạo chí tôn cốt cùng Thạch Nghị trùng đồng đều là tới từ bọn hắn cộng đồng tổ tiên biên hoang bảy vương. Kia là bảy vị đi đến tiên vương cấp khác vương giả tại đỉnh phong thời kỳ lưu tại huyết mạch bên trong thiên phú thần thông, mà nay trên thân thể của bọn hắn khôi phục mà thôi. Dạng này huyết mạch tiềm lực, thật là khiến người ta mê muội a. Đường Huyền Minh có chút híp một chút con mắt. Theo khối thứ hai chí tôn cốt sinh trưởng, Thạch Hạo nhục thân tựa hồ trở nên càng ngày càng không tầm thường, đặc thù mà kỳ lạ, tràn đầy linh tính. Đồng thời chí tôn cốt sinh trưởng cần cường đại tinh khí cũng một mực tại kích thích Thạch Hạo, để Thạch Hạo càng ngày càng thiên hướng về một cái ăn hàng. Chờ một chút đi. Thấy Thạch Hạo một mặt thèm nhỏ dãi, hận không thể đem trước mắt cự lang tất cả đều ăn hết bộ dáng. Đường Huyền Minh cười nói, những này phổ thông cự lang, cho dù ăn được 10.000 đầu cũng không có tác dụng gì, đợi lát nữa bọn hắn từ trong động quật đi tới. Ăn trong tay bọn họ thần minh hậu đại mới là đúng lý, như thế một đầu thần sói đủ để so ra mà vượt thuần huyết thần thú, thậm chí có thánh dược giống nhau công hiệu. Cái này chờ đợi dòng dã đợi một đêm. Một đêm phía dưới cũng không biết có bao nhiêu cự lang chui vào động quật, rõ ràng Đường Huyền Minh nói Thạch Hạo ngay tại núi đá phía trên, cách cự lang cũng không xa, nhưng không có có một đầu lang tộc để mắt tới Đường Huyền Minh cùng Thạch Hạo. Sở hữu lang tộc đều điên cuồng chui vào trong động quật, trong vòng một đêm, đâu chỉ mấy vạn con. Đợi đến chân trời lộ ra màu trắng bạc, trong động quật cuối cùng có động tĩnh. Chừng hơn 10 mét cao ngân huyết cự nhân một bước từ động quật phóng ra, trên người hắn khắp nơi đều là vết thương, tất cả đều là sói vết cào cùng vết cắn, lấy hắn lực lượng cùng phòng ngự đều tại liên miên bất tuyệt trong công kích nhận không nhỏ thương thế, có thể nghĩ ở sâu dưới lòng đất bọn hắn nhận lấy đáng sợ đến bực nào xung kích. Vị này tràn ngập bá khí ngân huyết cự nhân nổi giận mắng, cái này căn bản không phải cái gì thần quật, chính là một cái ma quật. Là năm đó chuyên môn dùng để hiến tế vị trí, là thần sói tuổi già tu hành chỗ. Sở hữu tiến vào động ma người đều bị xem như là lang tộc huyết thực, bất luận cái gì đàn sói đều có bắt giữ tư cách. Ẩm. Đầu này ngân huyết cự nhân một quyền nện chết một đầu cự lang màu bạc, điên cuồng hướng thảo nguyên chỗ sâu bỏ chạy, cho đến lúc này bên này khắp không bờ bến trên thảo nguyên vẫn là không nhìn thấy bờ cự lang. Tại mơ hồ ánh trăng phụ trợ phía dưới, hàng ngàn hàng vạn đầu cự lang con ngươi màu xanh lục hiện đến vô cùng âm trầm cùng khiếp người. Giống. Chín đầu sư tử hoặc là nói tám đầu sư tử toàn thân đều đang phát sáng, thể hiện ra bọn hắn bộ tộc thiên phú thần thông, độc thuộc về bọn hắn bộ tộc sư tử hống. Chuyên môn Tây Thiên giáo liền có cường đại Phật Đà, căn cứ thiên phú của bọn hắn thần thông sáng tạo ra một môn Phật môn sư tử hống. Hống một tiếng tặng người luân hồi, quả nhiên là nhất đẳng đỉnh tiêm pháp môn. Mà nay tại chín đầu sư tử trên thân triển lộ không bỏ sót, tại đáng sợ âm ba công kích phía dưới, liên miên cự lang ngã xuống. Thấp bé núi đá vỡ nát, vô số đá vụn bắn tung trời. Vũ Vương từ địa quật chỗ sâu xông ra về sau càng là không chút do dự chấn động hai cánh, bay lượn tại trên không trung, tránh thoát sở hữu đàn sói công kích. Cuối cùng ra chính là Hỏa Linh Nhi một chuyến, bên cạnh nàng tụ tập hơn 40 vị nhân tộc thiên tiêu, là thực lực mạnh nhất một đợt, vì vậy tại trong động quật thu hoạch cũng nhiều nhất. Tại Hỏa Linh Nhi trong ngực ôm một viên to lớn tràn ngập kim sắc hoa văn. Trứng. Vẫn luôn tại chú ý trong động quật đến cùng có gì thức ăn ngon, Thạch Hạo nhìn xem Hỏa Linh Nhi ôm cái kia trứng, tại chỗ rung động, ngạc nhiên nói, ngươi sinh trái trứng. Rõ ràng ở vào nguy cơ thời khắc, Hỏa Linh Nhi y nguyên bị Thạch Hạo câu nói này tức giận đến thân thể mềm mại phát run, khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi mới đẻ trứng, đây là trong động quật lưu lại một trái trứng, rất có thể là thần minh hậu đại, tương lai nắm giữ tiềm lực vô cùng. Nha! Thạch Hạo trực tiếp không để ý đến Hỏa Linh Nhi nửa câu nói sau. Hắn trọng điểm tất cả đều ở phía trước nửa câu. Thần minh hạ trứng. Hắn dùng chính là giọng nghi vấn, nhưng lại không tự chủ được liếm môi một cái, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia che kín kim sắc hoa văn to lớn chư nhân đầu như vậy lớn trứng. Ngươi muốn làm gì? Hỏa Linh Nhi nhạy cảm đã nhận ra không đúng, đem viên kia to lớn kim sắc trứng giấu ra sau lưng. Không, chính là muốn mời ngươi cùng một chỗ nếm thử trong truyền thuyết thần sói hậu duệ, nghĩ đến thần minh hậu đại sẽ không kém hơn thuần huyết thần thú, hương vị ứng khi vô cùng ngon. ngươi đi ra. Hỏa Linh Nhi tức giận đến mặt đỏ bừng, hét lớn, đây là ta thiên tân vạn khổ từ thần quật bên trong mang ra tới, dựa vào cái gì muốn cho ngươi ăn, ta còn chuẩn bị nuôi đâu. Chương 500, điên cuồng đa nờ sói. Bởi vì ta... Ẩm. Đường Huyền Minh không có dấu hiệu nào một cái cổ tay chặt chém vào Hỏa Linh Nhi trên cổ, để vị này hỏa quốc nhân hoàng nữ nhi mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Trong tay kim sắc sói trứng vô lực rơi xuống, trên mặt đất hướng phía trước lan lộn. Đành phải bản năng đem viên kia kim sắc sói trứng tiếp tại trong tay, sau đó mới một mặt mờ mịt mà hỏi, Đường đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Bắt ta sói trứng A. Đường Huyền Minh cười cười, một đôi mắt đột nhiên trở nên cao thâm mặt chắc, phảng phất trở thành thiên địa ý chí. Xuống lại tại bên người mọi người đàn sói đột nhiên phát ra trầm thấp nghẹn ngào, thậm chí không ngừng ngược lại đẩy. Ô ô. Ngay tại Đường Huyền Minh bên người Thạch Hạo cũng cảm giác áp lực to lớn, đồng thời lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Không hiểu hắn cảm giác lồng ngực nội bộ lặp đi lặp lại trống rỗng, không tự chủ được đem tay đặt ở trên lồng ngực. Sau đó hắn liền thấy Đường Huyền Minh trong tay dâng trào ra vô số lôi điện, không, chuẩn xác mà nói đây không phải là lôi điện, mà là vô cùng vô tận ánh sáng. Phù phù. Phù phù. Một đầu lại một đầu cự lang vô thanh vô tức ngã xuống đất, cái kia thuần bạch sắc, phảng phất thiên địa ý chí giống nhau bạch quang trôi đến, đàn sói liền vô thanh vô tức ngã xuống. Và anh, giống như bằng bầu trời vang lên một cái tiếng sấm, cho dù là hỏa quốc công chúa Hỏa Linh Nhi ở đây giống như rung động lòng người tràng cảnh dưới, sắc mặt đều trở nên thương bạch khởi tới. Không phải nàng chưa từng gặp qua so đây càng rung động, cường đại hơn chẳng diện, xem như hỏa quốc công chúa, nhân hoàng sủng ái nhất nữ nhi, nàng được chứng kiến rất rất nhiều cường giả. So Đường Huyền Minh một kích này kinh rất nhiều người cường giả nàng đều gặp, rời núi lấp biển, đốt núi nấu hạc nhân vật tuyệt đỉnh nàng cũng kiến thức rất nhiều. Nhưng lúc này nơi đây không tầm thường. Bách Đoạn Sơn hạn chế tu vi, chỉ có động thiên cấp độ nhân vật mới có thể tiến vào, lấy động thiên cảnh giới tu vi bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, quả thực là nghe rợn cả người, hoặc là nói chưa từng nghe thấy. Liên liên Thạch Hạo đều vì Đường Huyền Minh một kích rung động, không chờ hắn kịp phản ứng, Đường Huyền Minh mũi chân điểm một cái liền trực tiếp bay vọt trên trăm trượng. Đi, đi nấu nướng một chút thần sói trứng, nhìn xem vị đạo thế nào. Thạch Hạo sửng sốt một chút, khoanh tay bên trong đủ có người thành niên đầu cỡ như vậy trứng, đi theo Đường Huyền Minh bộ pháp, biến mất tại Hỏa Linh Nhi trước mặt. Nga ô. Trên thảo nguyên, Lang Vương Đặc Hữu như khóc như cười tiếng gào thét một mực tại vang lên, vô số đàn sói điên cuồng phun trào, bạc bộ lông màu trắng trong gió bay bên trong bay múa, nối thành một mảnh phóng tầm mắt nhìn tới, mặt đất đều nối thành một mảnh, biến thành màu trắng bạc, không biết đến cùng có bao nhiêu đàn sói. Sở hữu đàn sói đều điên cuồng hướng Đường Huyền Minh, chuẩn xác mà nói là hướng Thạch Hạo tấn công, bọn hắn ánh mắt điên cuồng con mắt màu xanh sẫm co biến thành huyết sắc xu thế, điên cuồng nhìn chằm chằm Thạch Hạo trong tay quả trứng vàng kia. Keng. Đường Huyền Minh người cao thon, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm trong tay hắn hình thành, một đường vượt mọi chông gai, sở hữu tới gần hắn cự lang đều trong nháy mắt ngã xuống đất, mi tâm hoặc là yết hầu xuất hiện một cái động lớn. Đối với Đường Huyền Minh điểm đến là rừng, Thạch Hạo liền lộ ra cuồng bạo nhiều. Đối mặt vô số đàn sói, Thạch Hạo một đôi nắm đấm múa ra tàn ảnh, hắn một thân da thú đều bị nhuộm đỏ, hoàn toàn bị cự lang máu tươi thấm thấu. Thảo nguyên giống như vô cùng vô tận, làm sao cũng đi không đến cuối cùng, giết chóc đồng dạng là như thế. Vô tận đao quang đang lóe lên, tầng tầng lớp lớp thần sáng long lánh về sau lại ảm đạm. Một lần lại một lần tử vong, cũng không có để đàn sói từ bỏ ngược lại để bọn hắn càng ngày càng điên cuồng. Phúc! Từ cốt văn ngưng tụ mà thành trường kiếm tách ra một đóa kiếm hoa. Tám con voi lớn giống nhau khổng lồ ngân sắc lang vương kêu thảm ngã xuống đất, trên cổ họng của bọn hắn phương đều xuất hiện một cái động lớn, nhưng ở Đường Huyền Minh trải qua bọn hắn thân thể thời điểm, y nguyên dãy rủa lấy rôi ra móng vuốt, há to mồm, muốn trên người Đường Huyền Minh sẽ khối tiếp theo thì tới. Dữ tợn mà tàn bạo, khát máu mà điên cuồng. Cũng không biết giết bao lâu, đợi đến đi ra thảo nguyên thời điểm, liền liền luôn luôn chú trọng dung nhan hắn, trên thân đều bị sói máu thấm thấu. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo càng là đặt ngông ngồi dưới đất, thở hổn hển nói: thật sự là mệt chết người, đám này xuất sinh quả thực liều mạng. Nhìn xem từ đầu đến chân đều trở thành huyết sắc, chỉ có một đôi mắt y nguyên hắc bạch phân minh, nhưng y nguyên ôm thật chặt lấy viên kia quả trứng lớn màu vàng nóng thời điểm, Đường Huyền Minh không khỏi cười cười. Quay đầu nhìn liếc mắt bên ngoài mấy dặm thảo nguyên, màu xanh biếc trên thảo nguyên một đầu dài tới mấy trăm dặm huyết sắc con đường y nguyên có thể thấy rõ ràng. Một ngày này chết mất lang tộc, khả năng có mấy vạn. Nghỉ ngơi một chút đi. Thấy Thạch Hạo hình chữ đại nằm trên mặt đất, đã không có nhiều ít khí lực, không có cách nào tiếp tục đi đường, Đường Huyền Minh chủ động ngừng lại. Tay phải ở trên người nhẹ nhàng nhấn một cái, trên thân vô số vết máu liền giống như một tấm lưới, nháy mắt tụ tập đến đầu ngón tay, hình thành một đại đoàn màu đỏ sẫm máu tươi, bị Đường Huyền Minh run tay ném ra ngoài,

Tại trong con mắt hắn đối diện sát khí ngút trời, có vô số bóng người đang nhấp nháy, còn có cực kỳ đáng sợ phù văn đại trận ở nơi đó mai phục. Có vấn đề. Đường Huyền Minh trong lòng một bẩm, bản năng cảm giác được không thích hợp. Ta bổ thiên các tiết lộ thân phận sao? Trong lòng của hắn hoài nghi, nhưng lại rất mau đem ý tưởng này bài trừ. Không có khả năng, tiến vào bổ thiên các thời điểm ta mặc dù hiện ra thực lực kinh người, bị không ít người nhìn thấy, nhưng trời sinh trí tôn là tuyệt đối không có bị người nhìn ra được. Huống chi lúc kia trong cơ thể ta trí tôn cốt còn không có hoàn toàn mọc ra, cho dù có nhân vật cường đại tại ngoại giới thăm dò cũng sẽ không cho là ta là trời sinh trí tôn. Mà tiến vào bổ thiên các về sau, ta quy cách đãi ngộ đều là cao nhất, chỉ có bổ thiên các cao tầng tiếp đãi ta, theo về sau đến xem, bổ thiên các cao tầng bên trong cũng không có người phản bội, không có người chủ động hướng ngoại giới thánh địa hoặc là thần sơn tiết lộ tin tức, bọn hắn đều phân chiến đến cuối cùng một khác. Nhìn như vậy đến đối diện mai phục hẳn không phải là ta. Đường Huyền Minh trong lòng nhất định, cho dù cách một cái khu vực, cảm nhận được loại kia đại trận sát khí, y nguyên để Đường Huyền Minh trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Mặc dù cảm giác nguy cơ rất yếu, nhưng cái này cũng cho thấy đối diện có thể sẽ để hắn nhận nhỏ xíu tổn thương. Có thể làm cho 10 động thiên, thậm chí vượt qua động thiên cảnh giới cực hạn sức chiến đấu hắn cảm giác được nguy hiểm, đối diện tất nhiên mai phục nhân vật hết sức đáng sợ. Không phải là vì giết ta, như vậy sẽ còn giết ai? Đường đại ca, thế nào? Bất Lao Tuyền ở phía đối diện khu vực kia bên trong làm sao không đi? Thạch Hạo quay đầu, mắt to hắc bạch phân minh, ăn một vị thần minh hậu đại về sau. Bộ ngực hắn rực rỡ tỏa sáng, trí tôn cốt lại mọc ra một khối nhỏ. Đường Huyền Minh hai mắt tỏa sáng, biết nguyên do. Là đến giết Thạch Hạo. Vũ tộc sao? Thạch Hạo tuổi nhỏ gặp đáng sợ nhất kiếp nạn, một vị trời sinh trí tôn bị người đào đi trong cơ thể trí tôn cốt, tương lai tiền đồ vô lượng, có thể chúa tể toàn bộ hoang vực đại địa vương giả cứ như vậy vẫn lạc. Hắn khó khăn còn sống, cũng không phải là bởi vì võ vương phủ nỗ lực, mà là cha mẹ của hắn đem hết toàn lực. Tốn hao vô số đại giới mới khiến cho hắn dễ rủa lấy còn sống. Võ Vương Phủ cũng không có vì hắn rỗi trương chính nghĩa, cướp đi hắn trí tôn cốt vị kia trùng đồng người trở thành phiến đại địa này phía trên, chói mắt nhất thiên kiêu chấn áp vô số người, trở thành cùng thế hệ bên trong, để người tuyệt vọng tồn tại. Mà càng làm lòng người rét lạnh chính là, Thạch Hạo phụ mẫu thậm chí bị người đuổi giết, đẫm máu chân trời. Có một chút vấn đề nhỏ, không nhiều lắm sự tình. Đường Huyền Minh thân thể tỏa sáng, một chút xíu điều động lực lượng trong cơ thể. Da thịt của hắn đều giống như trở nên trong suốt, như là tốt nhất hoàng ngọc chế tạo thành, sợi tóc một chút xíu phát sáng, quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông đều giống như tại phun ra vô lượng tinh khí, càng khiến người ta ngạc nhiên là Đường Huyền Minh diện mạo, tầng một mây mù bao phủ ở phía trên, bề ngoài thế mà dáng dấp cùng Thạch Hạo không sai biệt lắm, nhìn qua tựa như là Thạch Hạo 17-18 tuổi dáng vẻ. Đây là thế nào? Hỏa Linh Nhi đều cảm giác không được bình thường, Thạch Hạo đồng dạng cảm thấy cổ quái. Đường Huyền Minh nhưng không có giải thích. Ngón tay một chút, hư không bên trong bỗng ngưng tụ ra một khối băng kính, Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, sau đó thân cao một chút điểm biến thấp, bề ngoài nhìn qua cùng Thạch Hạo không khác nhau chút nào. Đường đại ca, tay nghề của ngươi cực giỏi a, có thể hay không dạy một chút ta? Thạch Hạo mắt to tỏa sáng, một nháy mắt liền có cái khác chú ý. Tại hư thần giới bên trong ta vừa xuất hiện đám người kia liền gọi ta ăn hàng, võ vương phủ người giống như cũng một mực đang len lén tìm ta. Nếu là có cái này thay đổi dung mạo thủ đoạn, vậy cũng tốt. Đường Huyền Minh cười cười, tại hắn chuẩn bị đại chiến tình huống dưới, hắn toàn thân đều đang phát sáng, liền như là một vị thần minh, tiếu dung tràn đầy vô tận mị lực, Hỏa Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, ngoái đầu lại đi, có chút không dám nhìn thẳng. Đi theo ta đằng sau, cho ngươi xem một trận cho hay. Vâng! Lời còn chưa dứt, Đường Huyền Minh liền một cước bước qua khu vực hàng rào. Nồng đậm tinh khí mãnh liệt mà đến. Phiến thiên địa này xa so với trước đó khối kia khu vực linh khí càng thêm nồng đậm. Giữa thiên địa đều tràn ngập tinh mịn mưa nhỏ, mỏng manh sương mù màu trắng bốc lên, có một phong vị khác. Nhẹ nhàng, mây mù bốc lên, thật sự là có một phong vị khác. Đi theo Đường Huyền Minh phía sau Hỏa Linh Nhi phê bình. Ừm, cái này dạng này phong cảnh phía dưới, giết người cũng là một loại khó được hưởng thụ. Đường Huyền Minh lời nói lạnh như băng, tại Thạch Hạo cùng Hỏa Linh Nhi ngạc nhiên ánh mắt phía dưới, bầu trời cùng đại địa bỗng nhiên phát sáng. Vô cùng vô tận áp lực, từ trên xuống dưới cuốn tới, như mắt mỗi một chỗ ngóc ngách đều bị phù văn tràn ngập. Chúng ta bị mai phục, đây là phù trận, mà lại là cực kỳ đáng sợ phù trận. Hỏa Linh Nhi kiến thức rộng rãi liếc mắt liền nhìn ra đến tận cùng. Còn không chờ bọn hắn tinh tế phẩm vị ra phù văn đại trận thiếu hụt, liền nghe được nơi xa truyền đến thấp giọng cười nói. Có mấy cái tiểu côn trùng tiến trong lưới, để người nghĩ một đầu ngón tay theo chết ta. Thanh âm kia cao ngạo mà lại lạnh lùng. Đường Huyền Minh cảm giác được cái kia cô ánh mắt một mực ở trên người hắn dừng lại, nhất là trên mặt của hắn.

lập tức mạnh treo lên một tia tinh thần, tinh huyết thiêu đốt tốc độ càng nhanh, tốc độ của hắn tại nguyên bản cực hạn trình độ bên trên lại tăng lên một đoạn. Trong gia tộc bốn vị người phong ấn còn có vị kia thế hệ trẻ tuổi bên trong danh xưng tiềm lực không kém hơn Thạch Nghị tuyệt đỉnh thiên kiêu đồng thời khắc sâu vào trong mắt của hắn, để vị này dốc hết toàn lực chạy trốn vũ tộc trên mặt thiếu niên không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Keng. Cũng ngay lúc này, hắn nghe được một tiếng trường kiếm chấn động thanh âm. Tầm mắt của hắn liền không ngừng cất cao, chỉ thấy một bộ không đầu thi thể không ngừng hướng phía trước chạy vội. Thân thể kia rất quen thuộc a. Giống như là của ta. Đây là hắn cái cuối cùng ý niệm. Đáng chết. Một vị thanh niên mặt trầm như nước, nhìn xem đổ vào trước mặt thi thể không đầu, còn có cách đó không xa chính đang chậm rãi thu kiếm Đường Huyền Minh, cắn răng, cười lạnh nói, tốt, rất tốt, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt của ta lớn lối như thế. Ở ngay trước mặt ta chém giết tộc ta thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tiêu, lá gan của ngươi rất lớn. Đối với ta nói như vậy, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Đường Huyền Minh đối chọi gay gắt, ấn ở chuẩn bị xuất thủ Thạch Hạo. Hỏa Linh Nhi trong đôi mắt cũng chớp động lên dị sắc, chủ động kéo lại kích động Thạch Hạo, lắc đầu nói, hắn không phải chúng ta một đời người, cũng không phải là thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tiêu, bọn hắn là người phong ấn. Người phong ấn? Thạch Hạo trong lòng một bẩm, trước đó Hỏa Linh Nhi còn hoài nghi Đường Huyền Minh là người phong ấn, bị Đường Huyền Minh chủ động bắt bỏ, mà bây giờ, bọn hắn xuất hiện trước mặt một cái chân chính người phong ấn, không, là bốn cái. Bốn cái người phong ấn khuôn mặt cũng không tính tuổi trẻ, có thể nói là ở vào thanh tráng niên giai đoạn. Bọn hắn tại thế hệ trẻ tuổi, tại bên trên trong đồng lứa đều không có danh tiếng gì, bởi vì bọn hắn cũng không tính đỉnh tiêm thiên tiêu. Nhưng vào giờ phút này, tại hạn chế cảnh giới Bách Đoạn Sơn, tại đem một thân cảnh giới chủ động về tới, chỉ bảo lưu động thiên cấp độ tu vi, hoặc là nói đem một thân thực lực dùng bí pháp đặc thù chủ động áp chế, bảo lưu động thiên cảnh giới sức chiến đấu bọn hắn, có thể nói đã đứng ở động thiên cảnh giới đỉnh điểm. Đối mặt bốn vị cường đại người phong ấn, Đường Huyền Minh không chỉ có không có rút lui, ngược lại trực tiếp mở miệng chào phúng. Cùng tuổi đoạn thời điểm, các ngươi liền đứng trước mặt ta dũng khí đều không có, bây giờ tại nơi này chó sủa, sẽ chỉ làm ta cảm thấy càng thêm không thú vị, một đám cùng thế hệ bên trong cạnh tranh kẻ thất bại mà thôi. Rất tốt. Ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ đem xương sọ của ngươi bảo tồn, chế thành cốc rượu, xem như chiến lợi phẩm của ta. Cầm đầu người thanh niên kia con ngươi triệt để lạnh xuống, sắc mặt mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng một trong đôi mắt hỏa diễm phảng phất muốn đem người đốt thành cho bụi. Chúng ta tình cảnh khả năng không tốt lắm. Hỏa Linh Nhi sắc mặt có chút sầu lo, nhìn xem phù hợp vì người phong ấn đối chọi gay gắt Đường Huyền Minh, có chút lo lắng mà nói, người phong ấn muốn đi vào Bách Đoạn Sơn muốn trả một cái giá thật là lớn, đồng thời làm ra siêu việt động thiên cảnh giới lực lượng về sau, sẽ trực tiếp bị Bách Đoạn Sơn bí cảnh lực lượng phát giác, tại chỗ xóa bỏ. Nhưng nỗ lực to lớn như vậy đại giới về sau, bọn hắn một thân thực lực cũng là đáng sợ, có lẽ ở đời trước, thậm chí đời trước nữa bên trong. Bọn hắn tính không đến đỉnh tiêm thiên kiêu, thậm chí chỉ có thể coi là thiên phú bình thường. Nhưng khi bọn hắn đè ép tu vi tại động thiên cảnh giới thời điểm, cơ hồ không người là bọn hắn đối thủ. Vậy hôm nay, liền có người làm bọn hắn đối thủ. Thạch Hạo lời nói để Hỏa Linh Nhi sức sở, nhìn xem chiến ý bừng bừng, lực lượng toàn thân buộc phát Thạch Hạo. Giờ này khắc này, Thạch Hạo cùng lúc trước ăn hàng bộ dáng khác nhau rất lớn, khó được nghiêm chỉnh lại, có một loại khó mà ngôn ngữ vai hùng chi khí. Hỏa Linh Nhi đều nhìn ở một giây lát. Nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, hơi đỏ mặt, liền đem trong đầu kiểu diễm ý nghĩ bài trừ rơi. Giờ này khắc này, bốn vị người phong ấn đã đem chung quanh phong tỏa. Bọn hắn muốn đi cũng đi không được. Muốn đi, đều lưu lại cho ta đi. Ông! Một cỗ mênh mông như biển áp lực điên cuồng cuốn tới, Thạch Hạo tại chỗ vì đó biến sắc, chính đông vừa mới vị nhân tộc thanh niên huy động một kiện bảo cụ, lay nhưng công kích. Công kích còn chưa tới nơi, liền đã để Thạch Hạo hô hấp khó khăn. Làm sao có thể? Cư nhiên như thế đáng sợ. Thạch Hạo mở to hai mắt nhìn, chân chính cảm giác được người phong ấn đáng sợ. Tại cỗ lực lượng kia phía dưới, hắn thậm chí có một loại lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh cảm giác, không gian đều phảng phất bị phong tỏa, hắn giống như chỉ có chính diện ứng đối một con đường. Nhưng hắn bản năng biết không thể ngạnh bính. Cứng rắn muốn tiếp xuống, sẽ chết. Ý niệm vừa mới dâng lên, cái kia một đạo vô cùng lóa mắt công kích liền đã tới trước mắt. Hey! Thạch Hạo cho tới bây giờ đều không phải nhắm mắt chờ chết nhân vật, đối mặt tránh cũng không thể tránh công kích, hắn lay nhưng để động sở hữu lực lượng, tám thanh động thiên phun ra vô tận tinh khí, chui vào trong cơ thể của hắn. Cảm ứng được lần này nguy cơ sinh tử, lồng ngực của hắn cũng đang tỏa ra quang mang, cái kia một khối còn không có hoàn toàn sinh trưởng trí tôn cốt ẩn ẩn muốn phun đột xuất một đạo không gì so sánh nổi công kích. Cong. Tại loại nguy cơ này thời khắc, một con thon dài hữu lực tay đột nhiên duỗi ra, ngăn tại Thạch Hạo trước mặt. đem một con kia cổ mũi tên một dạng bảo cụ giữ tại trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Phảng phất lũ quét, lại hình như biển động đánh tới, Thạch Hạo rõ ràng nghe được bàn tay kia ở giữa truyền đến sức mạnh đáng sợ nhất va chạm tiếng rít. Giang giác. Ánh mắt hắn thấy rõ ràng bàn tay kia phát lực, nhìn thấy phía trên gân xanh hiện hiện, sau đó cái kia để hắn cảm giác được hít thở không thông cổ mũi tên răng rắc một tiếng, gãy thành hai đoạn. Cái gì? Chính Đông Phương người thanh niên kia kinh hô, con ngươi đều tại co vào. Bản thân cảnh giới của hắn liền vượt qua động thiên lĩnh vực, hiện tại cho dù kiệt lực áp chế, một thân thực lực cũng tối thiểu có chín động, ngày phối hợp trong tay bảo cụ, có thể nói ở đây phiến Bách Đoạn Sơn bí cảnh bên trong chính là vô địch. Nhưng bây giờ, hắn nhìn lên trước mặt vị kia người cao thon thiếu niên, mày nhíu lại thành một đoàn. Ngươi cũng là người phong ấn. A, tại các ngươi loại này kẻ thất bại trong mắt, tất cả mọi người là kẻ thất bại. Đường Huyền Minh tay trái mở ra, mặc cho trong tay tàn tạ bảo cụ, vô lực rơi xuống đất. Cái này nhẹ nhõm động tác càng làm cho vị kia phương hướng chính đông thanh niên như lâm đại địch. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh tay trái, cái tay trái kia thon dài hữu lực, trắng tinh mà tinh tế, liền ngay cả phía trên vân tay đều có thể rõ ràng xem thấy. Khiến hắn con ngươi co vào chính là, hắn gần như toàn lực một kích, ở phía trên liền cái bạch tấn đều không có để lại. Chương 506, con rồi liền cần phải đều trục chết. Đừng bị hắn hù dọa, hắn đồng dạng là một cái người phong ấn, chỉ là lực lượng so với chúng ta nắm chắc càng tinh diệu hơn, mới có thể đủ làm được dạng này cử động kinh người. Thấy còn lại ba vị người phong ấn đều có chút bối rối, dẫn đầu vị kia người phong ấn chủ động mở miệng, vì bọn họ giảm bớt áp lực. Ngươi tại chơi lửa có phải hay không? Muốn một kích đem chúng ta hù đến, để chúng ta chạy trối chết, ta chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều. Phương hướng chính đông người thanh niên kia giống như nắm được Đường Huyền Minh tâm tư, nhìn xem vẫn không có tiến công Đường Huyền Minh, hắn giống như càng thêm đắc ý, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Để ta đoán một cái, tình trạng của ngươi bây giờ rất tồi tệ, có phải hay không, bộc phát ra tiếp cận cực hạn lực lượng, ngươi kém chút bị Bách Đoạn Sơn bí cảnh phát hiện. Hiện tại chính đang cật lực áp chế lực lượng trong cơ thể, chấn động tránh cho bị trực tiếp xóa bỏ trở thành một vệt bụi bay. Đối mặt thanh niên nắm chắc thắng lợi trong tay giống nhau, Đường Huyền Minh khỏe miệng có chút câu lên. Ta hiện tại trạng thái hoàn toàn chính xác không tốt. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhưng trong lòng lại là trầm xuống, địch nhân không có khả năng dễ dàng bộc lộ ra nhược điểm của mình. Đường Huyền Minh dễ dàng như thế thừa nhận, để hắn cảm thấy có chút không đúng. Quả nhiên Đường Huyền Minh câu nói tiếp theo liền để hắn tâm lạnh đến đáy. Bất quá ta trạng thái không tốt, không phải là bởi vì sử dụng tiếp cận cực hạn lực lượng, mà là bởi vì bên thai một mực có một con ruồi tại ông tác hưởng, thật là khiến người ta chịu không được a. Một chữ cuối cùng âm tiết còn tại không trung, Đường Huyền Minh cả người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Phương hướng chính đông người thanh niên kia sắc mặt thảm biến, cảm giác được sau lưng băng lãnh sát ý thấu xương, cũng không quay đầu lại đấm ra một quyền. Ầm. Cả người hắn bị Đường Huyền Minh đột nhiên xuất hiện một quyền đánh bay, người còn tại không trung, trong miệng máu tươi cũng đừng có mạng phun ra ngoài. Cái này còn không phải điểm chết người là, Đường Huyền Minh dưới chân kim quang lóe lên, kim sĩ đại bằng thần điểu nắm giữ thiên địa thần tốc liền bày ra. Trong tay lôi đình ngầm sinh. Vâng. Đinh hai nhức góc lôi minh âm thanh tại tất cả mọi người bên thai nổ vang, một bộ thi thể nám đen bất lực từ không trung rơi xuống, tóe lên một chỗ bụi mù. Người đáng chết. Hướng chính tây truyền đến một đạo vô cùng thanh âm giàn ua, Thạch Hạo định thần nhìn lại, phát hiện là một cái mặt mũi nhăn nheo láo giả. Bách Đoạn Sơn chỉ cho phép người thiếu niên tiến vào. Cái này đầy người dáng vẻ già nua lão giả sớm đã vượt qua cho phép. Nhưng giờ này khắc này, lão giả bày ra thực lực cũng là tuyệt đỉnh đáng sợ. Hắn trực tiếp duỗi ra một cái đại thủ, rõ ràng cách Đường Huyền Minh còn có gần trăm trượng cự ly, bàn tay lớn kia lại trực tiếp lan tràn tới, dung nhập đầy trời nước mưa, hình thành một con che khuất bầu trời đại thủ. Vũ tộc đại thần thông. Hỏa Linh Nhi kinh hô, nhận ra môn thần thông này lai lịch. Đây là vũ tộc bên trong một môn đại thần thông, bình thường đều là hóa linh cảnh giới, thậm chí cấp bậc cao hơn nhân vật mới có thể đủ nắm giữ, uy năng cực độ đáng sợ. Bại khuyển kêu rên, ta một chút đều không muốn nghe. Đối mặt lão giả đem hết toàn lực công kích, Đường Huyền Minh không chút hoang mang, hai tay bóp ra phức tạp lạc ấn, tại Hỏa Linh Nhi rung động trong ánh mắt, một đầu màu đen huyền vũ đột nhiên hiện hiện. Như có vài chục trượng huyền vũ há mồm nhẹ nhàng một hút, cái kia có đầy trời nước mưa dung hợp mà thành che trời đại thủ liền tiến vào trong miệng của nó. Thuộc tính khắc chế. Dung thủy thuộc tính khắc chế thủy thuộc tính. Nhìn thấy kinh người như vậy chẳng cảnh, Hỏa Linh Nhi cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hỏa quốc cả quốc đô tu hành hỏa thuộc tính bảo thuật, truyền ngôn trấn quốc bảo thuật là một con phượng hoàng hoặc là nói chu tức lưu truyền xuống, hỏa quốc hoàng tộc trong cơ thể đều chạy xuôi phượng hoàng huyết mạch. Đối với lấy nắm giữ nước mưa nổi danh vũ tộc, Hỏa Linh Nhi sớm có nghe thấy. Cho tới nay, nhằm vào vũ tộc bình thường đều là sử dụng lôi điện thuộc tính bảo thuật, hoặc là trực tiếp cây kim so với cọng dâu dùng hỏa thuộc tính bảo thuật đối kháng. Hỏa Linh Nhi còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trực tiếp có người dùng thủy thuộc tính bảo thuật đối kháng thủy thuộc tính bảo thuật, hơn nữa là nghiền ép tính chất. Ẩm. Hắn bên này còn đang kinh ngạc thốt lên, Đường Huyền Minh phía sau to lớn Huyền Vũ hư ảnh đã lao ra, một bàn tay đập xuống, đem vị kia một thân dáng vẻ già nua lão giả chụp xuống lòng đất, nháy mắt không rõ sống chết. Chiến đấu đơn giản mà thô bạo. Thấy không, tiểu đồ đệ, đây chính là chiến đấu nghệ thuật. Liên tục cùng bốn vị người phong ấn đại chiến, Đường Huyền Minh còn có thừa lực chỉ điểm Thạch Hạo, lộ ra nhẹ nhõm mà tự tại, lại làm cho hắn hai vị còn sống người phong ấn đáy lòng phát lạnh. Nhưng sư phụ ngươi không phải nói muốn dùng nhỏ nhất lực lượng, đi đến lớn nhất hiệu quả sao? Ngươi bây giờ đều là dùng sức mạnh đè người a, căn bản không có kỹ xảo. Thạch Hạo một mặt ngây thơ, nói ra lại kém chút để Đường Huyền Minh nghẹn chết. Nếu như nói Đường Huyền Minh trước đó liên phá 8 tầng phù văn đại trận, dùng chính là cao cấp nhất kỹ xảo, hiện tại hắn phương thức chiến đấu chính là nhất là ngang ngược bạo lực, nhất lực hàng thập hội, căn bản không cần đấu vóc, trực tiếp đẩy ngang đi qua. Hắn vốn định dùng thô bạo nhất công kích tại Thạch Hạo trước mặt trang cái bức, kết quả trực tiếp bị Thạch Hạo nghẹn lại, cũng không tâm tư tiếp tục cùng hai vị cố gắng khống chế trên thân lực lượng, trên mũi đao du tẩu người phong ấn đại chiến. Ly. Hoàn chỉnh kim sĩ đại bằng điểu tại Đường Huyền Minh trong tay hiện hiện. Kim sĩ đại bằng điểu không có trước đó huyền vũ khổng lồ, chỉ có 3 trượng. Nhưng là Đường Huyền Minh nắm giữ cường đại nhất bảo thuật một trong, là kim sĩ đại bằng bộ tộc chấn tộc thần thuật. Dài hơn 3 trượng kim sĩ đại bằng điểu sinh động như thật, linh động hai mắt, tiên diễm lông vũ, còn có cái kia độc nhất vô nhị cao ngạo khí chất. Hỏa Linh Nhi lần đầu tiên nhìn thấy thậm chí tưởng rằng một đầu còn sống kim sĩ đại bằng điểu. Ta không cam tâm. Bốn vị người phong ấn bên trong vị kia bề ngoài nhìn qua là trung niên nhân vật phát ra không cam lòng gầm thét. Lại bị đầu kia kim sĩ đại bằng điểu xuyên qua, cả người lập tức ngây người. Phúc. Sau một lát, thân thể của hắn không có dấu hiệu nào ngã xuống đất, một đầu tơ máu từ mi tâm kéo dài đến hạ âm, ngã xuống đất thân thể im lặng phân vì làm hai nửa. Vị cuối cùng người phong ấn gần như điên cuồng, hắn nhìn xem khí định thần nhàn, liên sát ba vị người phong ấn Đường Huyền Minh, ngón tay điên cuồng giống nhau run rẩy, chỉ vào Đường Huyền Minh, phát cuồng giống nhau gầm thét. Không có khả năng, không có khả năng. Thạch Nghị đều không thể nào làm được tình trạng như vậy, đây đều là ảo giác, tựa như hết thể đều là ảo giác. Điên cuồng trong tiếng thét chói tai, cuối cùng còn lại vị này người phong ấn toàn thân phát sáng buộc phát ra nhất là hào quang sáng chói, liền Đường Huyền Minh đều cảm giác được một cỗ cường đại áp lực, trong lòng sinh ra cực mạnh cảm giác áp bách. Nhưng còn không có chờ Đường Huyền Minh xuất thủ, mật cảnh hư không giống mặt kính giống nhau chấn động, vị kia đột phá phong ấn đi đến cấp bậc cao hơn cảnh giới người phong ấn tựa như là bị một cái bàn tay vô hình xóa đi. Vô thanh vô tức tại Đường Huyền Minh trước mặt biến mất, liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Ừm, hết thể đều giải quyết. Đường Huyền Minh nhẹ nhõm nhún vai, nhìn xem rung động không hiểu Thạch Hạo, còn có cái kia mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng Hỏa Linh Nhi. Những này đáng ghét con rồi đều bị chụp chết rồi, chúng ta tiếp tục đi tìm Bất Lão Tuyền đi. Chương 507, Bách Đoạn Sơn chỗ sâu. Người phong ấn cứ như vậy thật đơn giản bị giết chết. Đúng vậy, thật đã chết rồi, ngươi vấn đề này đã hỏi 8 lần. Không cần hỏi nữa được không? Thạch Hạo không kiên nhẫn trả lời Hỏa Linh Nhi vấn đề, trên thực tế trong lòng của hắn rung động cũng không có hoàn toàn biến mất. Chỉ là hắn trời sinh tâm lớn, đối với chuyện như vậy sẽ không nhớ để ở trong lòng. Đồng thời hắn tiếp thụ qua Liễu Thần dạy bảo, biết động thiên cảnh giới có thể mở ra 10 ngụm động thiên. Vì vậy, mặc dù Đường Huyền Minh biểu hiện quá khoa trương, nhưng Thạch Hạo nhưng trong lòng cũng không cảm thấy không thể leo tới đăng. Ta cũng rất nhanh sẽ đạt tới như thế cấp độ, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi Thạch Quốc. Đi Võ Vương phủ đòi một câu trả lời hợp lý, đi hỏi một chút vũ tộc, bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy. Đường Huyền Minh lại một lần nữa triển khai bản đồ trong tay, vốn nắn phương hướng, nhìn trước mắt lại một lần xuất hiện sương khói mông lung, gật đầu nói, lại vượt qua một cái khu vực chính là Bách Đoạn Sơn đúng nghĩa cấm địa, các phương thiên tiêu đều ở nơi đó tụ tập, các ngươi muốn cẩn thận một chút, không có đi đến tám động thiên người đi hướng nơi đó chỉ sẽ trở thành phá hôi. Ẩm. Đường Huyền Minh ngoài miệng nói lo lắng, nhưng trên thực tế không dừng lại chút nào cùng do dự. Một bước liền bước qua khối kia khu vực, Hỏa Linh Nhi cùng Thạch Hạo theo sát phía sau. Hai người đều là nhất là tuyệt đỉnh thiên tiêu, đi theo Đường Huyền Minh ăn uống miễn phí sau một khoảng thời gian, thực lực tại tám động thiên cảnh giới đều coi là cường đại, Thạch Hạo chí tôn cốt thậm chí đều sinh trưởng mấy lần, đã có đại khái hình dáng, để Thạch Hạo nhục thân cùng ngũ tạng lục phủ đều cường đại một mảng lớn, nguyên bản Thạch Hạo nhục thân liền không kém hơn thiên giai hung thú con non, đến thời kỳ này, nhục thân cường đại đã gần như vô địch. Đã thời gian dần qua tại hướng thái cổ thập hung dựa vào, chân chính có tương lai vô địch phong phạm. Theo càng lúc càng thâm nhập cấm địa, gặp được thiên kiêu cùng nhân kiệt càng ngày càng nhiều, vẹn vẹn không đến thời gian nửa tháng,

các ngươi đám này nguyên liệu nấu ăn đều cho ta ngoan ngoãn đứng tại chỗ, đừng lộn xộn. Giống. Một đầu màu đen bạo viên ngửa mặt lên trời gào thét, cuồng bạo cùng thảm liệt khí chất để một đám người ghé mắt. Nó cái kia tráng kiện như đồng môn trụ giống nhau hai tay điên cuồng đấm bộ ngực của mình, phát ra nặng nề thanh âm, như là chống trận tại hoanh minh. Nó mỗi không đi bên trên một bước đều để mặt đất phát ra rất nhỏ rung động, trên thân thảm liệt sát lục khí tức, để một đám thiên kiêu chủ động xa cách, không muốn cùng hắn đứng chung một chỗ. Đây cũng là một đầu tại Bách Đoạn Sơn ở bên trong lấy được khủng bố tăng lên thái cổ di chủng. Xuy. Một con óng ánh hồ điệp nhẹ nhàng bay tới, hồ điệp dài không quá một mét, tư thái ưu mỹ, động tác siêu mẹo, nhưng lại để đầu kiêm màu đen ma viên cùng hơn 50 mét địa hành long đều lộ ra cố kỵ thần sắc. Liệt thiên ma điệp, nó cũng đến đây. Đám người sợ hãi, thậm chí có người trực tiếp phát ra thanh âm hoảng sợ. Hồ điệp nhẹ nhàng, tựa hồ không có một chút lực sát thương, nhưng trên thực tế tại cổ xưa trong điện tịch từng có ghi chép, thành niên thái cổ ma điệp vỗ cánh liền có thể xé rách trăm vạn dặm trời cao, là đáng sợ nhất cùng ma tính một loại thái cổ di chủng. Một đám người đều là sợ hãi, Đường Huyền Minh lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, đại ăn hàng đế quốc thực đơn bên trên không có hồ điệp loại sinh vật này. Hắn nhìn nhiều liếc mắt, lật khắp não hải cũng không tìm tới nấu nướng phương pháp, chủ động từ bỏ. Lưu Hà vang khắp nơi, một gốc bề ngoài cùng bồ công anh trên lệch không nhiều thực vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng kỳ lạ chính là cái này một gốc thực vật cũng không phải là thảo, mà là một cái cây. Cành lá tươi non muốn tích, phía trên nhất là một đoàn màu trắng tơ liếu giống nhau vật tư, thỉnh thoảng có màu trắng sợi tơ bay xuống, trôi hướng phương xa. Vốn là cực kỳ mỹ lệ tráng cảnh, nhưng ở trận thấy cảnh này người, đều biến sắc, vô luận là hung tàn thái cổ di chủng, vẫn là cường đại nhân tộc thiên tiêu. Bố ma thụ. Không phải nói cái này một vật loại đã diệt tuyệt sao? Làm sao còn có? Một đám người chỉ sợ tránh không kịp, tất cả đều điên cuồng né tránh cái kia phiêu linh như là lông trắng giống nhau tơ liếu. Cái kia nhìn qua mỹ lệ làm rung động lòng người tơ liếu trên thực tế ẩn giấu đi đáng sợ nhất sắc cơ, rơi vào bất luận cái gì huyết nhục bên trên đều sẽ mọc rễ nảy mầm, hấp thu sinh linh huyết nhục trưởng thành. Là đáng sợ nhất một loại phương thức công kích, giết người trong vô hình. Thời kỳ thượng cổ liền đã từng có một gốc bổ ma số tu vi siêu phàm nhập thánh. Dựa vào cái kia nhìn qua mỹ lệ làm rung động lòng người tơ liếu giết qua thần minh, thậm chí ở đằng kia nhất thời kỳ để toàn bộ thiên hạ đều phiêu khởi mưa máu. Về sau chư thánh liên thủ mới đưa cái kia một gốc đáng sợ ma thụ chém giết, nhưng cũng có thánh huyết phiêu linh, đến nay đều bị các đại thánh địa cùng thế gia dẫn vì cấm kỵ. Nhưng Đường Huyền Minh nhìn thấy cái kia một gốc dựa vào sợi rễ ở trên mặt đất hành tẩu bồ ma thụ lúc, trước mắt lại là sáng lên. Cái này không phải liền là dáng dấp giống như cây bồ công anh sao? Bồ công anh có thể là đồ tốt ta, thanh nhiệt trừ hỏa còn có thể mỹ dung. Ai, Đường đại ca, ngươi làm gì? Thạch Hạo còn không có kịp phản ứng, liền thấy Đường Huyền Minh đi hướng cái kia tất cả mọi người tránh như xả hạt bồ ma thụ. Ta đi hái ít pha trà nấu cháo dược liệu. Đường Huyền Minh mãn bất tại hồ nói. Nhưng hắn có thể nhẹ nhàng như vậy, những người khác lại không phải như thế. Nhân loại, ngươi đã đi vào không thuộc về ngươi khu vực, từ nơi này ra ngoài, bằng không thì... Tụ tập tại trước cửa đá sinh linh có rất nhiều, nhìn như hỗn loạn, nhưng cũng phân biệt rõ ràng. Nhân tộc cùng nhân tộc đứng chung một chỗ, thái cổ di chủng cùng thái cổ di chủng đứng chung một chỗ, đều có khu vực. Mà bây giờ, Đường Huyền Minh liền quang minh chính đại đi vào thái cổ di chủng khu vực. Lập tức có một đống hung thú dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Có cái kia răng nanh lạnh lẽo cự thú nhếch miệng, lộ ra như là đại khảm đao giống nhau răng nanh. Xem ra cái này nhân loại chán sống rồi, vừa vặn ta có chút đói bụng. Muốn ăn chút điểm tâm. Đầu kia cường đại thái cổ di trùng cắn một cái dưới, sắc bén như là đao kiếm giống nhau răng nanh để người cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cút đi ngươi. Tại một đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một mực cùng sau lưng Đường Huyền Minh Thạch Hạo nhảy dựng lên, một quyền đánh vào đầu kia nhỏ như núi to lớn hung thú trên đầu, để đầu hung thú kia mặt cũng thay đổi hình, miệng đầy như là đại khảm đao giống nhau răng nanh nát đầy đất. Tình huống nhất thời ở giữa giống như điên đảo. Bên ngoài nhìn qua 7-8 tuổi lớn nhỏ Thạch Hạo ngược lại giống là trở thành thái cổ hung thú, hắn hung ác trừng mắt một đám dùng bất thiện ánh mắt dò xét hắn thái cổ di chủng, giống như không có cảm giác được một tơ một hào nguy hiểm, ngược lại chủ động uy hiếp. Các ngươi đám này nguyên liệu nấu ăn kêu là cái gì? Nhìn lại ta lần lượt đem các ngươi nấu ăn. Ngao. Ô. Cho đến lúc này, đầu kia bị Thạch Hạo một quyền đánh ngã xuống đất, to như một ngọn núi nhỏ màu đen ma hổ mới phát ra rên rỉ, nhưng để cho đến một nửa nên đón Thạch Hạo cái kia hung ác ánh mắt, tiếng kêu của nó lại dừng lại. Đầu này to như một ngọn núi nhỏ ma hổ bi thương dùng hai cái móng vuốt ôm lấy đầu, đầu tựa vào trên mặt đất căn bản không nổi, chỉ là phát ra nhỏ giọng ngô nuốt âm thanh, ngẫu nhiên thân thể rút động một cái, bộ dáng đáng thương cực kỳ, giống như là một con bị chủ nhân từ bỏ mèo. Nhân loại, ngươi quá mức khoa trương, chán sống đúng không? Thái cổ hung thú bên trong không thiếu tự kiềm chế vũ dung hạng người, một đầu màu đồng cổ con kiến huy quyền, nó không có sử dụng cốt văn, dùng chính là thuần túy nhất cùng thân thể mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, hư không cũng đang phát ra rên rỉ, giống như không chịu nổi loại kia đáng sợ nhục thân lực lượng. Trong nhân tộc một thiếu nữ hoảng sợ nói, thần nghĩ, lại là một loại thần trùng hậu đại, là thái cổ hung thú bên trong cực kỳ đáng sợ một loại cùng liệt thiên ma điệp đặt song song, bọn hắn nhục thân cường đại nhất, cùng cảnh giới ở giữa vô địch danh xưng không kém cỏi thiên giai hung thú. Song, cái kia người thiếu niên phải thua thiệt lớn. Có người trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vô luận như thế nào cái kia cũng là nhân tộc đồng bào, không ít người trên mặt lộ ra không đành lòng, giống như đã thấy vị kia nhân tộc thiếu niên đấm máu một màn. Cong. Còn chưa dứt lời, cái kia người thiếu niên trắng tinh tinh tế nắm đấm liền cùng con kia màu đồng cổ con kiến nắm đấm đụng vào nhau, giữa hai bên phát ra thanh đồng giao kích thanh âm, giống như có hai thanh to lớn thanh đồng khí đụng vào nhau. Thạch Hạo cùng đầu kia màu vàng xanh nhạt con kiến cũng không có động làm, cả hai đều dừng lại tại nguyên địa. Người nào thắng? Thiếu niên kia thế mà có cường đại như thế thể phách, có thể cùng thần nghị tranh phong. Dám xông vào thái cổ di trùng khu vực, quả nhiên là có thực lực. Một đám nhân tộc kinh hô, sau đó để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Vị kia 7-8 tuổi lớn nhỏ, như là bút bê giống nhau hài tử hời hợt thu hồi nằm đấm, mà đầu kia màu đồng cổ con kiến y nguyên cứng ngắc tại nguyên địa. Sau đó, một vết nước đột nhiên xuất hiện ở đằng kia đầu con kiến trên móng vuốt. Giang giác. Giang giác. Một đạo lại một đạo vết rách to lớn xuất hiện ở đằng kia đầu màu đồng cổ con kiến trên thân, danh xưng cùng cảnh giới bên trong nhục thân vô địch thần nghị ở chính diện nhục thân va chạm bên trong bị thua. Tại một đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong vỡ nát thành một chỗ mảnh vỡ. Thạch Hạo khoe khoang giống nhau cơ cơ hắn nắm tay nhỏ, dùng hắn y nguyên có vẻ hơi bập bẹ thanh âm uy hiếp nói, ta nói, các người đám này nguyên liệu nấu ăn đừng lộn xộn, bằng không thì ta đem các ngươi từng cái phóng tới trong nồi nấu. Đây là hắn lần thứ hai uy hiếp, lần này không có có một đầu thái cổ di trùng trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, không khí đều giống như đọc lại. Chương 509, Bồ Ma Thụ Hung Uy. Lạch cạch. Lạch cạch. Đường Huyền Minh bước chân phá vỡ cái này ngưng kết không khí, vô luận là nhân tộc vẫn là thái cổ di trùng ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, tất cả mọi người cảm thấy một loại không giống bình thường. Hắn là ai? Ai biết hắn? Cái kia đang sợ nhân tộc thiếu niên vì cái gì đi theo phía sau của hắn? Hắn mới là một trong người đi đường trưởng khống giả sao? Hỏa quốc nhân hoàng nữ nhi thế mà theo sau lưng hắn, hắn đến cùng là thân phận gì? Cái này là nhân tộc cùng thái cổ di trùng trong lòng cộng đồng nghi hoặc, mà thái cổ di trùng trong lòng còn có một cái càng khủng bố hơn suy đoán. Vị kia 7-8 tuổi lớn nhỏ thiếu niên liền đã đáng sợ như thế, vị kia nhìn qua càng thêm lớn tuổi, tựa hồ là một trong người đi đường ở vào lãnh tụ địa vị thiếu niên, lại nên cường đại cỡ nào cũng đáng sợ. Đối mặt một đám người nghị luận, Đường Huyền Minh ý nguyên mây trôi nước chảy. Nhưng theo hắn xâm nhập thái cổ di trùng càng phát táo bạo, trong đó cường đại nhất một nhóm thái cổ di trùng dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá Đường Huyền Minh, phát ra băng lãnh cảnh cáo. Nhân tộc, ngươi đã bước qua đầu kia tử vong cấm kỵ tuyến, nên đón ngươi chỉ là tử vong. Đối mặt dạng này uy hiếp, Đường Huyền Minh thần sắc cũng không có thay đổi một chút, chỉ là phấn chấn từ túi không gian bên trong ném ra một cái đại đỉnh, Thạch Hạo vui mừng tiếp nhận. Nấu nước, chuẩn bị nấu cơm. Hỏa Linh Nhi chân chu phun ra một tia chu tức thần diễm, mà Thạch Hạo thì chống rỗng ngưng tụ trong thiên địa linh khí, hóa thành một vạc lớn linh dịch. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Một nhóm nhân tộc ngây thơ, không hiểu Thạch Hạo cùng Hỏa Linh Nhi đang làm gì. Mà thái cổ di trùng phương hướng, dẫn đầu một chút thái cổ di trùng ánh mắt càng phát lạnh lẽo. Các ngươi là muốn dùng cái này thằng hề cử động chọc cười chúng ta, tránh tử vong sao? Một đầu toàn thân đều là vảy màu xanh lam đại điểu trào phúng. Sau đó Đường Huyền Minh lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, tại tất cả mọi người không thấy thời điểm. Oeng. Hư không bên trong phảng phất có một đạo kim sắc thiểm điện hiện lên, màu xanh biết một chân đứng thẳng tất phương híp mắt, như là bổ công anh giống nhau bổ ma thụ đồng dạng là như thế. Một lần nữa đem một cái đầu lâu mọc ra chín đầu sư tử rụt cổ một cái. Mà tại một đám người khác không giảng hòa dọa người trong ánh mắt, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nháy một cái mắt, một con kia mở miệng trào phúng vảy màu xanh lam thái cổ di trùng liền đã bị Đường Huyền Minh bóp lấy cổ, xách trong tay. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đầu kia thái cổ di trùng làm sao sẽ chui vào vị thiếu niên kia trong tay? Là thiên địa cực tốc, vừa mới cái kia người thiếu niên xuất thủ. Có người không xác định mở miệng, tràn đầy kinh dị. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng vang ở mỗi người bên tai, để không ít thái cổ di trùng bản năng rụt cổ một cái. Đến, ngươi xử lý đi. Không cần Đường Huyền Minh quá nhiều phân phó, Thạch Hạo đã vui vẻ ra mặt tiếp nhận đầu kia thái cổ di trùng, thuần thục nhổ lông đi máu, sau đó tại Hỏa Linh Nhi hơi ánh mắt mong chờ bên trong để vào đã đun sôi trong đỉnh lớn.

Không thấy thời kỳ thượng cổ để chư thánh đều đẫm máu bổ ma thụ bị vị thiếu niên kia một tay mang theo, tựa như mang theo một cây chổi đồng dạng. Kia là lớn nhất nhất y mắng uy hiếp. Mạnh như chín đầu sư tử cùng tất phương, thậm chí đầu kia lai lịch hết sức đặc thù ly long đều chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem khối lớn cắn ăn ba người. Nấc. Thạch Hạo ở một cái, nhanh chóng ăn uống đồng thời không quên uy hiếp đông đảo thái cổ di chủng. Nhìn cái gì vậy, chưa từng gặp ăn cơm a, lại nhìn đem các ngươi cũng nấu. Như vậy nhẹ nhõm tự tại tư thái, để một nhóm nhân tộc nhìn ao ước mà đố kỵ. Một đầu thái cổ di trùng rất nhanh liền ăn xong, Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt cửa đá về sau phế tích, trong đó một kiện lại một kiện cường đại bảo cụ tự tại phi hành, uy thế kinh khủng, để hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn nhìn liếc mắt chung quanh, đông đảo thiên kiêu vô luận là nhân tộc vẫn là thái cổ di trùng đều tại đại môn trước mặt bồi hồi, không có trực tiếp đi vào. Mà tại cửa ra vào không xa, di tích chỗ chi địa, một co quắp lại một co quắp máu tươi còn không có hoàn toàn khô cạn, rõ ràng là trước đó dấu vết lưu lại. Xuất sắc thị lực có thể làm cho Đường Huyền Minh nhìn thấy cái kia trong hư không không quy luật múa bảo cụ phía trên, còn có tinh hồng máu tươi đang chậm rãi nhỏ xuống. Rất rõ ràng, trước đó xâm nhập di tích nhân vật đã ở đây chút bảo cụ phía dưới tử vong, vì vậy kẻ đến sau mới có hơi cố kỵ, không dám quá tiến lên. Chương 511, cốt tháp. Đi thôi. Âm thầm đoán chừng một chút bảo cụ lực công kích, Đường Huyền Minh trực tiếp đứng dậy, mang theo Thạch Hạo cùng Hỏa Linh Nhi xâm nhập bí cảnh. Một nhóm sinh linh ánh mắt sáng rực nhìn bọn hắn chằm chằm, con mắt đều không nháy mắt một chút. Xuy. Một mảnh ngân quang đột nhiên từ di tích bên trong bay ra, cùng Đường Huyền Minh gặp thoáng qua, đảo mắt liền biến mất. Đường Huyền Minh mặt không đổi sắc, tỉnh táo đi về phía trước đi. Chân đạp tại di tích bên trên gạch ngói vụn bên trên răng rắc rung động, vô cùng có tiết tấu. Mảnh này thời kỳ thượng cổ lưu lại di tích tựa hồ không có có một đầu sinh linh, an tĩnh không tưởng nổi. Chư bảo cụ âm thanh gào thét, chỉ có một đoàn người dẫm trên gạch ngói vụn tiếng bước chân. Đường Huyền Minh nhíu mày, mơ hồ trong đó bên thai của hắn vang lên thời kỳ thượng cổ đấu chiến thần âm, phảng phất xâm nhập một mảnh thật lớn chiến trường, có thể nghe được năm đó chiến đấu phát ra tiếng thét. Mà theo hắn dẫn dắt, thái cổ di chủng cùng đông đảo nhân tộc thiên kiêu dồn dập vượt qua cái này tiến, hướng di tích chỗ sâu hành tẩu. Nhanh, bắt lấy món kia bảo cụ, đây chính là thái cổ di chủng bảo cốt. Một khối hóng ánh sáng long lanh bảo cốt hoành không, nhấc lên sóng to gió lớn. Kia là hỏa vân tức lông chim, có thể dùng đến luyện chế ngũ cầm thiến, không cần để nó bay. Một cây cánh chim đỏ tươi lông vũ thiêu đốt nửa mảnh trời cao. Mới vừa tiến vào phiến khu vực này, nhân tộc thiên kiêu cùng thái cổ di chủng lập tức đều điên cuồng. Vùng này từ xưa đến nay cũng bay làm được đủ loại cường đại bảo cụ, cách mỗi mấy trăm năm mở ra, nơi này đều là đông đảo thiên kiêu cùng nhân kiệt khu vực cần phải đi qua. Bọn hắn tất nhiên lại ở chỗ này tìm kiếm một phen, xem xét phải chăng có thể thu hoạch được bảo cụ. Đường Huyền Minh đáy mắt chỗ sâu lấp lánh một tia kim quang, nhìn xuyên vô tận nơi xa. Hắn nhìn thấy ở đằng kia vô tận xa xôi vị trí, tầng tầng lớp lớp kim sắc sóng lớn chấn động, chói mắt kim sắc quang mang thậm chí để ánh mắt của hắn cũng không khỏi híp một chút. Cái này, chỉ là một nháy mắt, vô tận xa xôi vị trí kim sắc thủy triều liền hướng Đường Huyền Minh tới gần một mảng lớn, Đường Huyền Minh nháy mắt sợ hãi. Không để ý tới phong độ, độn quang một quyển, đem Thạch Hạo cùng Hỏa Linh mang theo trên người, nháy mắt thoát ra vài dặm. Đường đại ca, thế nào? Thạch Hạo nghi hoặc, hắn đang theo dõi nơi xa hư không bên trong một con bay lượn lồng chim, đang muốn truy đuổi đâu. Ầm ầm. Không cần Đường Huyền Minh giải đáp, xa xa hư không bên trong liền truyền đến lôi minh giống nhau thân ảnh. Thạch Hạo cùng Hỏa Linh Nhi đều mở to hai mắt nhìn, nhìn qua nơi xa cái kia kim sắc thủy triều, Hỏa Linh Nhi một mặt trắng bệnh, Thạch Hạo thì mặt mũi tràn đầy khát vọng. Thật nhiều bảo cụ a, cũng đều là nhất đẳng cường hãn bảo cụ. Thạch Hạo trong miệng phát ra vô ý thức vịnh ngâm giống nhau tán thưởng. Nếu không phải bị Đường Huyền Minh vững vàng nắm trong tay, hắn đều hận không thể xông vào cái kia kim sắc thủy triều bên trong. Kéo dài vô tận, gần như không rảnh khe hở kim sắc thủy triều đều từ một kiện lại một kiện cường đại bảo cụ tạo dựng mà thành, bọn hắn tự chủ khôi phục, thôn phệ ngập trời tinh khí, thể hiện ra đáng sợ uy năng, cả đám đều như là thái dương mặt trăng giống nhau lấp lánh. Chúng nhiều mới vừa tiến vào di tích thiên kiêu nhân kiệt nhìn thấy cái kia nối liền với nhau kim sắc bảo cụ đều là xí ngốc. Điên rồi, kia là tam túc kim ô móng vuốt. Chí cường giao long độc giác, kim si đại bằng thần điệu bảo cốt. Trời ạ, đây là một phương bảo tàng. Có đầu nao ngất đi người trực tiếp phóng tới thủy triều, muốn cướp đoạt cái kia giao long độc giác. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là tham lam, nhìn chằm chằm cái kia như là thái dương giống nhau lóa mắt, sau lưng thậm chí ngưng tụ ra một đầu hư hào giao long sừng rồng, điên cuồng cười nói, đây là ta. Phúc. Uy năng vô tận giao long sừng chỉ là hướng phía trước nhẹ nhàng máy động, vị kia đỉnh tiêm thiên kiêu thân thể tựa như là đầu hũ đồng dạng. Ầm vang ở giữa vỡ nát. Một nhóm bị bảo cụ lắc hoa mắt thiên kiêu lập tức vì đó sợ hãi, nhưng rất nhiều nhân vật tham lam đã không có cơ hội thứ hai. A. Hư không bên trong kêu thảm hợp thành một đoàn, kim ô móng vuốt phối hợp kim xí đại bằng điệu bảo cốt ầm vang lao xuống, đem hơn 10 vị thiên kiêu nhân kiệt tạo thành liên minh vỡ nát, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, tươi máu nhuộm đỏ khu vực kia. Thạch Hạo hánh hánh nhiên thu hồi vươn đi ra bàn tay, có chút cứng ngắc để bàn tay thả đến trên đầu cào hai lần, xem như che giấu, vừa mới hắn đang chuẩn bị lao ra cướp đoạt bảo cụ đâu. Người nhóm quá nhiều, kích thích những này bảo cụ, hiện tại bọn chúng đều thức tỉnh, hình thành bảo cụ thủy triều, liên thủ công kích phía dưới, không có người chống đỡ được. Đường Huyền Minh bình tĩnh giải thích, hắn là nhất là quả quyết, lần tránh nhanh nhất, bảo cụ hình thành thủy triều đều ở sau lưng của hắn. Chính đang truy đuổi đông đảo thiên tiêu. Vâng! Một cái kim sắc thủy triều ầm vang ở giữa che phủ mà xuống, đem năm đầu thái cổ di trùng bao phủ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, mấy chục kiện bảo cụ liên thủ công kích phía dưới, không có một cái thiên kiêu chịu nổi. Cho dù là Đường Huyền Minh ở đây loại khủng bố công kích phía dưới đều muốn bị thương. Dù sao Bách Đoạn Sơn bên trong bảo cụ cũng không có thụ cảnh giới hạn chế, bất luận một cái nào cường đại bảo cụ đều vượt xa động thiên lĩnh vực. Tại liên miên không dứt trong công kích, duy nhất có biến hóa chính là kim sắc thủy triều. Đông đảo thiên kiêu nhân kiệt đổ vào phía dưới, kim sắc thủy triều ẩn ẩn mang tới một tia huyết sắc. Vậy chúng ta liền không có cách nào đạt được những này bảo cụ sao? Thạch Hạo mặc dù đang điên cuồng chạy, nhưng liên tiếp quay đầu, lưu luyến không rời nhìn xem hư không bên trong lóng lánh quang mang bảo cụ. Hắn đưa tay trong hư không vẽ một vòng lớn, nói, như vậy nhiều bảo cụ, làm sao cũng muốn được một hai kiện a. Bây giờ không phải là thích hợp thời điểm. Hỏa Linh Nhi chủ động giải thích. Ta phụ vương đã từng trải qua, mới vừa tiến vào khu di tích này bên trong lúc, bảo cụ đều liên hợp lại cùng nhau, cần phải chờ tới bọn hắn bình tĩnh trở lại, riêng phần mình tách ra, khi đó mới là thu hoạch được bảo cụ cơ hội tốt nhất. Hỏa Linh Nhi lời nói thấu lộ ra ngoài tin tức rất nhiều, hắn phụ hoàng đương nhiên là hiện tại Hỏa Quốc Nhân Hoàng, thống trị vô tận cương vực một vị cường đại hoàng giả. Kết hợp Hỏa Linh Nhi lời nói có thể biết, truyền ngôn bên trong từng tại Bách Đoạn Sơn đạt được cơ duyên, sau đó quật khởi, nhân vật tung hoành thiên hạ liền có nàng phụ hoàng. Nhưng Thạch Hạo có thể sẽ không để ý những này, hắn trông mà thèm đều nhìn hư không bên trong những nổi lơ lửng kia bảo cụ, thở dài nói, đáng tiếc, còn muốn qua một đoạn thời gian bọn hắn mới là của ta. Hỏa Linh Nhi mặt đen lại, không muốn phản ứng cái này đến tự đại hoang bên trong tiểu tử. Đào vong kéo dài đến hơn nửa ngày, kim ô lông vũ tạo thành đáng sợ giết chóc, mỗi một lần hỏa diễm giấy lên liền có vài chục vị thiên kiêu hóa thành cho tàn. Mà một bộ ly long chế tạo thành ly long chống ra cũng đáng sợ tới cực điểm, chống tiếng vang lên thời điểm. Tất cả mọi người cảm giác thân thể kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lục phủ rối loạn. Khoảng chừng hơn 100 người tại cái kia đáng sợ chống ra chấn động phía dưới, trái tim vỡ vụn, chết oan chết uổng. Một vòng bảo cụ xung kích, để Bách Đoạn Sơn thiên kiêu nhân kiệt tử thương 10 phần thảm trọng, trọn vẹn lưu lại hơn 1000 bộ thi thể. Cách mỗi mấy trăm năm, Bách Đoạn Sơn mở ra, đối với vô số người đến nói, đã là kỳ ngộ, cũng là kinh khủng nhất gặp chắc trở. Đường Huyền Minh cũng không thèm để ý tử thương vô số nhân kiệt, hắn tìm được mục tiêu. Tại vô tận kim sắc thủy triều bên trong, hắn để mắt tới một bộ cốt tháp. Chương 512, phân bảo nhai. Cốt tháp tại đông đảo bảo cụ hình thành thủy triều bên trong hiện ra uy năng cũng cường đại, chỉ là xen lẫn trong một đống bảo cụ bên trong, có vàng thau lẫn lộn ngại. Từ đầu tới đuôi đều không có sát thương mấy vị thiên kiêu nhân kiệt, nhưng Đường Huyền Minh lại liếc mắt để mắt tới nó. Bởi vì khi cái kia cốt tháp hành động thời điểm, uy năng cực độ khủng bố giao long sừng cũng sẽ chủ động tránh lui. Đốt cháy nửa phiến hư không kim ố lông vũ cũng sẽ lơ đãng nhường qua một bên. Đường đại ca, ngươi coi trọng món kia cốt tháp. Thạch Hạo thuận theo Đường Huyền Minh ánh mắt, cũng để mắt tới tòa kia cốt tháp. Cái kia nháy hai lần con mắt, nghi ngờ nói, cảm giác cái kia cốt tháp không có gì đặc thù à, rách dưới, còn một đống vết rách, không bằng chúng ta đi bắt cái kia kim ố lông vũ như thế nào. Không, nó rất cường đại, ngươi không có phát hiện sao. Nó chỗ đi phương vị không có bất luận một cái nào trí cường bảo cụ. Những cường đại nhất kia bảo cụ đều chủ động tránh đi phương hướng của nó. Đường Huyền Minh lý do rất đầy đủ, nhưng Thạch Hạo vẫn còn có chút không tin tưởng, hắn không nhìn ra. Trên thực tế, Đường Huyền Minh cũng không có nhìn ra món kia cốt tháp lớn bao nhiêu đặc thủ. Nhưng không trở ngại hắn biết, Thạch Hạo tại Bách Đoạn Sơn đạt được lớn nhất cơ duyên chính là một tòa cốt tháp, kia là một kiện cao cấp nhất tiên vương khí, chỉ là tại năm đó cùng dị vực chiến đấu bên trong vỡ vụn, uy năng không có năm đó mạnh mẽ như vậy. Dù vậy, tại hạ vực 8 giới lồng giam bên trong, cái kia một kiện cốt tháp vẫn là vô địch. Phế tích bên trong một mảnh u ám, chỉ có ngẫu nhiên lấp lóe bảo quang để người minh bạch, nơi này cũng không phải là một cái bình thường chi địa. Cốt tháp trên dưới tung bay, thất chuyển bắt chuyển, quen thuộc được ở đây mảnh phế tích bên trên ghé qua,